Chương 2165, dạy bảo hậu nhân chương 2165, dạy bảo hậu nhân đại trưởng lão nghe được Vương Lỗi báo cáo, vẻ mặt nghiêm trọng. Thật có nhân vật bậc này? Đúng. Vương Lỗi khẳng định nói, đại trưởng lão, ta hoài nghi không biết người nào đại thành xuất hiện một tên tuyệt thế người, nói không chừng có đại thành muốn có hai tên dịch cốt kỳ lao tổ tông. Lúc kia, câu nói kế tiếp hắn không tiếp tục nói. Có thể đại trưởng lão giống nhau là hiểu rõ hắn muốn biểu đạt ý nghĩa. Hiện nay mỗi một cái đại thành cũng chỉ có một tên dịch cốt kỳ nhân vật, mọi người còn có thể tìm giữ một cái chiến lược cân đối. Nếu thật là có một cái nào đó đại thành có hai tên dịch cốt kỳ tồn tại, vậy liền thật là đánh vỡ hiện tại chiến lược thăng bằng. Lúc kia, sẽ chuyện gì phát sinh thì đều là tất cả mọi người không nói chính xác. Một khi xảy ra một ít bất ngờ, ta biết rồi, việc này ta sẽ bẩm báo cho lão tổ tông. Bẩm báo? Vẹn vẹn là bẩm báo. Lão tổ tông đến cùng phải hay không sẽ lý việc này, kia thì lại là chuyện khác. Vương Lỗi cũng buông lòng xuống, hắn nên làm sự tình đã làm được. Đại trưởng lão lại lần nữa nhìn về phía Vương Lỗi, nói thẳng, ngươi linh trùng điểm hồn tất nhiên đã chết mất, vậy cái này trong vòng 30 năm vẫn là phải gìn giữ dị vãng kiếm tốn, việc này thì không cần lại báo cho biết những người khác. Nếu không, đúng ngươi cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Đại trưởng lão yên tâm, tiếp xuống ta sẽ như thường lệ bế quan, tuyệt đối sẽ không rời khỏi gia tộc nửa bước. Bọn hắn những người này, chỉ cần còn trong gia tộc, tương đối mà nói chính là tương đối an toàn. Trừ phi có người có thể công kích đến gia tộc bản bộ. Như cùng hắn nhóm tiểu này có dịch cốt kỳ trấn giữ gia tộc mà nói, thật có những người khác đánh tới, vậy cũng chỉ có thể là một vị khác dịch cốt kỳ cảnh giới người. Chân xuất hiện loại ý này bên ngoài, thì cũng không phải hắn hiện tại này dung hồn kỳ tầng 5 người có thể ngăn cản. Đừng nói là dung hồn kỳ tầng 5, liền xem như dung hồn kỳ đỉnh phong chi cảnh, tại dịch cốt kỳ người trước mặt, cũng bất quá cũng chỉ là một chiêu mà thôi. Làm cảnh giới đạt đến như vậy thực lực sau đó, liền không còn là bình thường chiến lực có thể cân nhắc. Thực lực nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép chi thế. Vương Lỗi đến tiếp sau tạm thời không nói, lại nói Lâm Minh tại Vương Lỗi tự bạo sau đó, sử dụng hồn tự chân ngôn, đúng bốn phía hồn phách mảnh vỡ tiến hành thu nạp, nhường hắn có chút đáng tiếc là không hề có thu nạp đến bất kỳ một chút hồn phách mảnh vỡ. Vương Lỗi tự bạo sạch sẽ lại triệt để, một điểm mảnh vụn linh hồn cũng không hề có cho Lâm Minh lưu lại. Lâm Minh không hề có giải hết Vương Lỗi sân cấm chế chi lực, thân hình lặng yên từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, mới có người tìm được rồi Vương Lỗi gia trùng, bất kể bọn hắn sao gõ không có cửa đâu người đáp lại. 7 ngày sau đó, có người muốn phá cửa xem xét, lại phát hiện cổng lớn không biết bị cái gì lực lượng phong tỏa ngăn cản, bọn hắn cũng vô pháp phá cửa. 10 ngày sau, tiên viện người tới trước. Vì phù chú lực lượng phá khai rồi cổng lớn, tiến vào bên trong, đã là không có bất kỳ ai. Hắn đem nơi đây dị thường báo lên tiên viện. Tiên viện điều động cao giai tồn tại tới trước dò xét một phen. Không có kết quả. Việc này như vậy kết thúc. Lâm Minh từ nhỏ thành ra đây, theo thường lệ quay lại đến Lương gia. Lương Thần nhiệt tình tiếp đãi Lâm Minh. 3 năm lại 3 năm. Trước đó Lâm Minh khảo nghiệm qua tên kia có tiên duyên hài đồng đã là trưởng thành là một tên thiếu niên. Sớm tại mấy năm trước, hắn đã đến có thể tham gia khảo nghiệm tuổi tác. Lâm Minh lại đem nó ngăn lại, cho đối phương một đống chữ như gà đới làm cho đối phương chiếu vào tiến hành khắc họa. Muốn luyện tập đến nhìn thấy bất luận cái gì phụ chú, chỉ một chút nhìn sang, liền có thể đem nó nhớ kỹ 7-8 phần trình độ mới có thể. Thiếu niên dù sao cũng là có hài đồng tâm tính, tâm trí chưa thành thục, ham chơi hiếu động, từ nhỏ ở gia tộc lớn lên, có tiên duyên sau đó, trong gia tộc bất luận kẻ nào đều là đem nó trở thành tổ tông thờ phụng, mặc cho ai cũng không dám tùy tiện đắc tội bất luận cái gì một tên tương lai tiên sư. Đối nó ràng buộc năng lực không lớn. Lâm Minh cũng không phải thời thời khắc khắc ở tại bên cạnh, chỉ là mỗi 3 năm một lần trở về, kiểm tra một chút đối phương học tập tiến độ mà thôi. Cái kia lưu nhiệm vụ, hắn đã là lưu lại xuống dưới, đối phương có phải hay không làm theo, vậy phải xem đối phương chính mình tự điều khiển lực, cùng với gia tộc đối nó lực không chế. Có đầy đủ không chế, có đầy đủ ràng buộc, mới có thể hình thành tự hạn chế. Tại Lương gia mọi người nhìn lại, Lâm Minh đúng Lương Tiên tương đối coi trọng, mỗi một lần quay về đều sẽ tự mình hỏi đến Lương Tiên sự việc, chỉ là bọn hắn đại bộ phận cũng không biết rõ. Lâm Minh vì sao lại cho Lương Tiên sắp đặt khắc họa chữ như gà đối nhiệm vụ, lại vì cái gì muốn để đối phương đem những thứ này phù chú nhìn lên một cái liền có thể vẽ cái 7-8 phần ra đây. Không hiểu quy không hiểu, nên làm sự tình vẫn phải làm. Tối thiểu bọn hắn hiện tại đến xem, việc này đều là muốn làm theo mới được. Bọn hắn là muốn làm theo. Có thể Lương Tiên bên ấy tương đối ngang bướng. Lâm Minh ở mấy ngày nay, khẳng định là đâu ra đấy tiến hành chiếu vẽ. Lâm Minh không trong gia tộc, bên này lập tức liền thư giãn xuống, khắc họa tốc độ cái gì cũng đều sẽ so với Di Vãng lười biếng không ít. Vừa nghe nói Lâm Minh lại về đến gia tộc, Lương Tiên lập tức một cái đầu mấy cái đại, hắn biết mình khẳng định là muốn chịu dạy dỗ. Bị người gọi vào Lâm Minh trước mặt, ngay lập tức đúng Lâm Minh tiến hành thăm viếng. Bái kiến thúc phụ. Theo đối phận trên giảng, hiện tại Lâm Minh nên tính là Lương Tiên thúc phụ, nhìn thấy Lương Tiên kiểu này cẩn thận từng ly từng tí, vẻ mặt lo lắng bất an dáng vẻ, Lâm Minh thì hiểu rõ tiểu tử này khẳng định là không có đem mình nghe vào. Không có nghiêm túc học tập phù chú chi pháp. Không ăn học tập khổ, về sau muốn ăn sống sống khổ. Đáng tiếc, một ít lời, Lâm Minh cũng không tính nói rõ, hoặc nói là liền xem như nói rõ, ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Này hai đồng cũng có thiên tính của mình. Hắn nói lại nhiều, quay đầu cũng liền quên đi. Sẽ không nhớ ở trong lòng, thật muốn hảo hảo dạy bảo, cũng chỉ có mang theo bên người, lúc nào cũng tiến hành giảng buộc, nói không chừng còn có như vậy một chút có thể sửa đổi đối phương thiên tính. Ngoài ra, liền không có cái khác bất luận cái gì một chút biện pháp. Tiên nhi miễn lễ, ta trước đó giao phó ngươi phụ chú khắc họa ký ức như thế nào? Cái này, cái đó. Lương Tiên không dám trả lời. Hắn là kiến thức qua vị này thúc phụ lợi hại. Lần trước chính mình tại đáp một phen, vị này thúc phụ trực tiếp để cho mình hiện trường diễn luyện. Thứ này rốt cục có được hay không, chỉ cần hiện trường diễn luyện một phen cũng đã biết. Lần này hắn tự nhiên là không dám nói bậy. Lại diễn luyện không thành, đến lúc đó chính mình khẳng định là lại muốn bị một phen gian dạy. Hừ. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, nói ra, đến từ đường quy đi. Đúng, thúc phụ. Lương Tiên nửa chữ không cũng không dám nói, đáp ứng một tiếng, không người đi ra ngoài, thẳng đến Lương gia từ đường, đến vậy đi quỷ đi. Nếu trong gia tộc những người khác như thế trừng phạt hắn, gia tộc trên dưới đều muốn chấn động. Đây chính là tương lai tiên nhân, còn dám như vậy xử phạt. Cũng chỉ có Lương Vân cùng Lâm Minh hai người, như vậy xử phạt, không ai dám nói nửa chữ không. Chương 2166, có người kế tục chương 2166, có người kế tục Lương Thần thấy cảnh này, cũng ít nhiều là có một ít đau lòng, người đã có tuổi sau đó, đúng tôn nhi một đời đó là tương đối thương yêu. Chớ nói chi là hay là có thể trở thành tiên nhân, phát triển bọn hắn Lương gia tôn nhi. Và Lương Tiên đi rồi sau đó, Lương Thần mới nhỏ giọng hỏi đến, Minh Nhi, hắn năm nay có thể tham gia tiên viện kiểm tra sao? Không thể. Lâm Minh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, hắn vẫn là quá nhỏ. Tâm vô định tính, vừa bước vào đến tiên viện kia mấy năm là thời kỳ mấu chốt, quá nhỏ tiến vào tiên viện cũng không phải chuyện gì tốt. Chờ hắn lại làm quen một chút kia phủ chú họa pháp đi. Như vậy à? Lương Thần không dám nói thêm cái gì. Hắn trong nội tâm suy nghĩ chân thật là cảm thấy mọi thứ đều không phải vấn đề gì quá lớn. Chân đến tiên viện trong, có Lâm Minh cùng Lương Vân chăm sóc. Nhất là Lâm Minh tại, ai còn dám bắt nạt Lương Tiên? Lương Vân lần trước quay về, cũng đã là cùng Lương Thần nói qua một chút tiên viện sự việc, nhất là Lâm Minh đối với hắn chiếu cố sự việc. Đối mặt Lâm Minh, Lương Thần có rất nhiều lời cũng không dám nói, không dám hỏi, cũng không tiện nói, không tiện hỏi. Có thể đối mặt Lương Vân, thì lại là chuyện khác. Đó là hắn Lương Thần con ruột. Lời gì đều có thể hỏi, lời gì đều không cần kiêng kỵ. Cái kia có chuyện gì vậy? Thì là chuyện gì xảy ra? Hắn muốn hỏi cái gì liền có thể hỏi cái gì? Lương Vân có thể trả lời, cũng tất nhiên đều sẽ hảo hảo cho hắn tiến hành trả lời. Trừ phi là gặp được một ít không thể trả lời, không tiện trả lời sự việc, mới có chỗ giấu giếm. Hắn hỏi qua sau đó, liền có thể biết được Lương Vân phát ra từ nội tâm đúng Lâm Minh cảm ơn, điều này nói rõ Lâm Minh trong tiên viện đúng là đúng Lương Vân tương đối chăm sóc. Hắn cũng hỏi qua Lương Tiên sự việc. Lương Vân mịt mờ đã từng nói, Lương Tiên đúng là không quá thích hợp hiện tại liền tiến vào đến tiên viện trong, hắn cũng tán thành nhường Lương Tiên trước đem những kia phụ chú học được, chuyện này với hắn tiến vào tiên viện trong rất có ích lợi, cũng mười phần quan trọng. Quan trọng vì quan trọng. Hắn cũng tiến hành qua đốc thúc. Có thể Lương Tiên dù sao cũng là một cái tiểu hoa nhi. Lương Thần không cách nào hạ quyết tâm, như vậy đi bước bách mình, tự nhiên là không có cách nào đạt tới hiệu quả tốt như vậy. Không có một cái nào quá tốt hiệu quả, vậy bây giờ cũng liền đến một bước này. Lâm Minh quét xuống một cái, liền biết Lương Thần đến cùng là cái gì ý nghĩ, hắn hơi cười một chút, nói ra, đừng có gấp, chờ một chút, nếu là hắn có thể tại trong 3 năm đem phụ chú chi đạo biết luyện, vậy liền 3 năm sau đó có thể tham gia tiên viện kiểm tra, nếu là không cách nào biết luyện, thì đợi thêm 3 năm hay là 6 năm. Dài nhất còn phải đợi thêm 9 năm. Lương Thần có chút kinh ngạc. Ta nghe nói tiên tuổi thọ của con người cũng là có ít. Không nên sớm làm tiến vào tiên viện trong tiến hành tu luyện sao? Tại đây phàm trần trong lãng phí quá nhiều thời gian, có phải hay không có chút không tốt? Hắc hắc. Lâm Minh cười cười. Có một số việc, ngươi không hiểu, ta cũng không tiện nói rõ, vừa mới nói tới chính là ta một cái cơ bản ý nghĩ, ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối là đứng ở Lương gia, đứng ở Lương Tiên lập trường suy tính, ngươi nếu là có thể tiếp nhận, vậy liền dựa theo ta nói tới đến xử lý. Ngươi nếu là không muốn tiếp nhận, ta cũng sẽ không nói cái gì. Dựa theo ý nghĩ của các ngươi đến có thể và Lương Tiên tiến vào tiên viện sau đó, ta làm như thế nào chăm sóc hắn cũng sẽ như thường lệ chăm sóc, sẽ không bởi vì hắn sớm tiến vào tiên viện, rồi sẽ đối với hắn có bất kỳ một chút khác nhau. Một sự tình, Lâm Minh không cách nào trực tiếp nói cho Lương Thần. Hiện tại chính là nhìn xem Lương Thần chính mình thế nào. Có phải hay không phải tin tưởng Lâm Minh? Lương Thần theo nội tâm của mình góc độ xuất phát, hắn là muốn nhường Lương Tiên sớm chút tiến vào tiên viện trong đến tiến hành tu luyện. Nhưng hắn cũng hiểu rõ. Tiên viện sự việc, tự mình biết cũng là một ít da lông mà thôi. Chân chính sự việc, cũng không phải hắn có thể biết được. Bất luận là Lâm Minh hay là Lương Vân, bọn hắn trong lời nói mơ hồ tiết lộ ra ngoài ý nghĩa cũng nói rõ một chút, này tiên duyên cũng không phải trong truyền thuyết tốt như vậy, có tiên duyên tiến vào tiên viện trong về sau, cũng sẽ nhận nhất định khác nhau đối đãi. Lương Tiên hiện ở loại tình huống này, hay là ép một chút tốt. Hắn đội vàng nói nhìn, làm sao lại như vậy? Làm nhưng có thể tiếp nhận, ngươi nói thế nào, chúng ta thì làm sao bây giờ, tuyệt đối sẽ không có hai lời, đừng nói là 9 năm, liền xem như 90 năm, chúng ta cũng sẽ nghe theo người phân phó. Lâm Minh thiếu thiếu, không có tiếp tục trong vấn đề này nói thêm cái gì. Ngược lại nói ra, nhường gia tộc mấy năm này người mới lên đây đi, ta cho bọn hắn xem xét. Tốt. Lương Thần sớm liền chuẩn bị tốt. Lâm Minh mỗi một lần về đến Lương gia trong thời gian cơ bản đều là cố định, trước sau sẽ không chênh lệch một tháng thời gian. Lương gia người cũng biết lúc này, trên cơ bản trước giờ chừng một tháng, liền đã là để cho mình vừa độ tuổi hài đồng chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm Lâm Minh khi nào quay về, cũng có cơ hội tới tiến hành một phen xem xét. Mỗi một lần Lâm Minh đều sẽ nghỉ ngơi tầm vài ngày thời gian, bọn hắn nhưng không phải như vậy chuẩn bị, mà là đã làm xong Lâm Minh chỉ ở Lương gia đợi một ngày chuẩn bị. Lâm Minh thật sự cũng chỉ đợi một thiên, vậy cái này một thiên bọn hắn muốn nhường Lâm Minh rút ra một chút thời gian đến, trước đem những người này tư chất xem hết lại nói. Có thiên phú người, cùng không có thiên phú người, theo bọn hắn nghĩ là hoàn toàn không giống. Hai khái niệm. Về sau đối đãi cách thức, trưởng thành lộ tuyến và đều là hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của bọn hắn đều có thể biết được điểm này, cũng đều là dựa theo loại tình huống này đến tiến hành thực hiện. Bọn hắn đã ấy là biết hiểu rõ ràng. thì chính bọn họ mà nói, chính mình năng việc làm đúng là không nhiều. Tiên duyên thứ này, có chính là có, không có chính là không có. Thuộc về lên trời trao tặng. Bọn hắn có thể làm cái gì? Cái gì đều không làm được. Nếu là có thể, Lương gia ngược lại là hy vọng trong gia tộc mình mỗi một người đều có thể có tư chất tu tiên, kia lại là không có khả năng. Đạt được Lương thần mệnh lệnh sau đó, Lương gia vừa độ tuổi những hài đồng này từng cái tiến lên, có chính là mình đã có thể hành động, có thì là bị ôm. Lâm Minh ánh mắt một chút thì rơi xuống trong đó một tên vừa mới xuất sinh không lâu hài đồng trên người, trong ánh mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Lương gia lại xuất hiện một tên có tiên duyên hài đồng. Đồng thời tên này hài đồng tiên phú cực cao, có thể so với vai Phương Vân, là một vang tồn tại. Lại nhìn ôm hắn nữ nhân kia, không phải liền là làm sơ Lương tiên mẫu thân sao? Chuyện này đối với vợ chồng có chút ý tứ a. Tương lai nhiều tiên nhân như vậy con trai, về sau bọn hắn tại Lương gia địa vị, đó là chân chính cố nhược kim thang. Không ai có thể giao động bọn hắn tại Lương gia địa vị. Chuyện như vậy cũng làm cho Lâm Minh có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cho rằng Lương gia chí ít mấy chục năm đều có khả năng lại không một vị có tiên duyên đệ tử. Hiện tại lại xuất hiện một vị, hay là tư chất cao như vậy. Chỉ cần tương lai cẩn thận một chút, trưởng thành đến ba phủ chi cảnh, cơ bản không có vấn đề gì, nói cách khác Lương gia có người kế nghiệp. Chương 2167, lại có tiên duyên chương 2167, lại có tiên duyên Lương thần cũng đã gặp Lâm Minh nhiều lần, đúng Lâm Minh tính cách cũng có một chút hiểu rõ. Hiểu rõ Lâm Minh cho bọn hắn xem xét thiên tư thời điểm quen thuộc, những người kia nếu là không có bất luận cái gì một chút tư chất, tại trên người của đối phương tuyệt đối sẽ không dừng lại vượt qua 3 giây đồng hồ. Nhưng bây giờ, Lâm Minh tại đây cái trên người hoa hoa dừng lại thời gian đã vượt qua dĩ vãng cái khác hoa hoa thời gian, thậm chí cũng vượt qua Lương Tiên. Cái này khiến Lương Thần không khỏi hô hấp tăng thêm, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ đến, vẻ mặt kích động hỏi đến, Minh Nhi, hắn. Đúng. Lâm Minh gật đầu một cái, khẳng định đối phương suy đoán, nói thẳng, đứa nhỏ này có tiên duyên. Thật đơn giản mấy chữ, liền để Lương Thần cùng đôi phu phụ kia tất cả đều là hiện ra vẻ mừng như điên. Đi vào những người khác nhìn về phía thần sắc của bọn hắn trong, thì là tràn đầy hâm mộ và vẻ khẩn trương, bọn hắn cũng tại tưởng tượng lấy, con của mình cũng giống vậy là có thể như là đối phương có chỗ tiên duyên. Lương Thần kích giật mình sau đó, cũng không có quên những người khác, vội vàng hỏi đến, kia những hài tử khác đâu? Giữa sân lập tức lại lần nữa yên lặng lại, tất cả đều vẻ mặt khẩn trương chằm chằm vào Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì, chỉ là yên lặng lắc đầu. Này lay động đầu, liền đã đại biểu cái nhìn của hắn. Những người này cũng không có bất kỳ cái gì một cái lại có tiên duyên. Bọn hắn đều là người bình thường. Đống chốc, những người này trong thần sắc đều mang một ít vẻ mất mát. Nhìn về phía kia vợ chồng trong thần sắc, càng là hơn mang theo vô biên ghen ghét. Nhưng này vẻ ghen ghét, tại ánh mắt của bọn hắn trong, cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Ai cũng không dám lại hiện ra mảy may tới. Bọn hắn đều có thể nhận rõ ràng như thực, chuyện này đối với vợ chồng thế nhưng sinh hai tên có tiên duyên hải tử, tương lai cũng là chí ít có hai tên tiên sư đại nhân chỗ dựa. Ai dám cùng bọn hắn kết thù kết toán? Đây chẳng phải là đang tìm cái chết? Liền xem như gia chủ đại nhân cũng không giữ được bọn hắn. Từng cái ngay lập tức thay đổi thần sắc, liền vội vàng tiến lên chúc mừng nhìn, "Tam ca, tam cậu, các ngươi thật đúng là lợi hại, này đã có hai tên hải tử có tiên duyên, xem ra tiên nhân đều là xuất từ các ngươi mạch này a." "Tam ca, có cái gì bí quyết, cùng chúng ta chia sẻ a?" "Chính là, có cái gì bí quyết?" "Tam ca, chúng ta đều là người một nhà, ngươi nếu là thật có biện pháp nào, cũng không thể đủ cùng chúng ta tàng tư." "Tam ca." Liên tiếp âm thanh nhường Lâm Minh là dở khóc dở cười. "Này linh căn sự tình, ở đâu là sự tình đơn giản như vậy? Muốn thật là có cái gì bí quyết, chẳng phải là mỗi cái gia tộc người cũng có tiên căn, còn cần như thế khó khăn? Đó chính là vọng tưởng mà thôi. Căn bản không có cái khác bất luận cái gì một chút bí quyết, duy nhất một chút biện pháp chính là nhiều sinh mà thôi." Nhìn thấy bọn hắn như vậy vọng tưởng người, kia Lương Thần cũng chú ý tới Lâm Minh thần sắc, có lẽ là đã nhận ra sắc mặt hắn trong một chút bất mãn, Lương Thần ngay lập tức quát lớn một câu: "Yên lặng, tiên nhân còn ở nơi này đâu? Cãi nhau còn thể thống gì? Muốn ầm ĩ đi ra bên ngoài, không muốn tại tiên nhân trước mặt." Trải qua Lương Thần này một quát lớn, những người này cũng cả đám đều im lặng không nói. Liền xem như ôm ấp hải tử kia hai vợ chồng cũng đều là ngậm miệng không nói, chỉ là trên mặt còn khó che đậy vui mừng. Hai người bọn họ hiện tại đúng là có hai tên có tiên duyên hải tử, có thể đều là hải tử, tương lai trưởng thành đến tiên sư, còn phải cần một khoảng thời gian, tại trước mặt bọn hắn nhưng chính là một tên sát sát thật thật tiên sư. Đồng thời, liền xem như con của mình tiến vào tiên viện sau đó, bọn hắn cũng đều trông cậy vào đối phương cho bọn hắn nhất định chăm sóc đâu. Có người chiếu cố và không ai chăm sóc, vậy khẳng định là hai cái dáng vẻ. Hiện tại bọn hắn cũng trông cậy vào Lâm Minh có thể cho con của bọn hắn nhất định chăm sóc, làm sao lại ở thời điểm này tới tội Lâm Minh? Đây không phải là đang nói đùa sao? Thiên đại hỷ sự, trước mặt Lâm Minh cũng đều muốn giữ im lặng, không nên phát ra âm thanh, thì tuyệt đối không thể đủ phát ra cái gì một chút tới. Nhưng phàm là bất luận cái gì một chút âm thanh đều muốn ngăn chặn. Còn không đi xuống, chờ cái gì đâu? Lương Thần lại quát lớn một câu. Nay thoạt nhìn là tại quát lớn, thực chất chính là đang nhắc nhở. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cùng Lâm Minh không người cáo lui. Lâm Minh khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn có thể đi rồi. Bọn hắn lúc này mới lui xuống. Chờ bọn hắn lui xuống đi sau đó, Lương Thần cũng đang quan sát Lâm Minh nét mặt, thấy Lâm Minh trên mặt cũng không có cái gì rõ ràng vẻ không vui, trong lòng cũng của hắn bao nhiêu là có một chút thấp vọng. Gia tộc mình tương lai cơ bản cũng không chế tại Lâm Minh trong tay. Thực sự tội Lâm Minh, đối với hắn, đúng gia tộc bọn họ tương lai mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Còn có đám tiếp theo sao? Lâm Minh lúc này lại chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Lương Thần đến cùng là cái gì tâm tư, hắn cũng rõ ràng. Lâm Minh đương nhiên sẽ không vì chút chuyện này liền tức giận. Tất cả như thường là đủ. Còn có, Lương Thần trả lời ngay nhìn. Mỗi một lần Lâm Minh đến kiểm tra tiên căn, đương nhiên sẽ không chỉ có như vậy một nhóm người. Hoặc nói là đã là điểm mấy đám người, nhóm người thứ nhất là bọn hắn Lương gia dòng chính người, là Lâm Minh nhất định phải rút ra thời gian đến xem thử. Phía sau chính là bọn hắn Lương gia chi thứ người, cùng với bám vào bọn hắn Lương gia cái khác người của tiểu gia tộc. Đây cũng là bọn hắn Lương gia cho những tiểu gia tộc này một cái phúc lợi. Bằng không, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ chờ đợi hàng năm một lần tiên viện người tới mới có thể tiến hành một chút kiểm tra, đến cùng là cái gì lúc có thể đến phiên bọn hắn người, vậy cũng đúng không nói chính xác sự việc. Hiện tại có Lâm Minh tại, trên cơ bản bọn hắn những tiểu gia tộc này người cũng đều có thể đi theo được nhờ. Gia tộc người đến cùng phải hay không có thể có tiên căn, đông chốc liền biết. Đương nhiên, bám vào Lương gia trên người, cũng là muốn đánh đổi khá nhiều. Vạn sự vạn vật, đều là phải có cố gắng, còn muốn có nỗ lực. Bọn hắn có thể không hoàn toàn bằng nhau, lại nhất định đều là có bỏ có được. Thì xem bọn hắn càng thêm xem trọng là cái gì. Lương gia người của hệ thứ sau đó tại Lương Thần sắp đặt phía dưới lên điện, lại sau đó là từng cái tiểu gia tộc người. Lâm Minh có thể cảm nhận được lần này hắn muốn nhìn người rõ ràng là so với 3 năm trước đây nhiều hơn không ít người. Không còn nghi ngờ gì nữa, bám vào Lương gia sau Lương tiểu gia tộc cũng càng ngày càng nhiều. Những gia tộc này người đều nghe nói Lương gia hiện tại là có 2 cái nhà của tiên nhân tộc, cứ như vậy 2 tên tiên nhân tại một tiền, thì tuyệt đối là không có bất cứ người nào dám lại Lương gia trước cửa lô mãng một chút. Lương gia hưng thịnh cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bọn hắn những người này đi theo Lương sau Lương gia, tương lai cũng sẽ có nhìn không ít lợi ích. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, Lâm Minh mới đưa tất cả mọi người tình huống cũng nhìn một lần, còn lại trong những người này thì không có một cái nào có tiên duyên người xuất hiện. Và những người này cũng nhìn xem sau khi xong, Lương Thần lúc này mới thận trọng để một câu. Minh Nhi, Thiên Nhi hắn còn đang ở tổ tử vì đâu? Chương 2168, trừng phạt Lương Tiên chương 2168, trừng phạt Lương Tiên Lương Thần đau lòng cháu của mình. Nhất là một tên tương lai có thể trở thành tiên nhân cháu trai. Trừng phạt quy trừng phạt, cũng không thể trừng phạt quá phận quá đáng. Âm thanh rơi vào Lâm Minh trong thai đã có một chút im lặng. Lúc này mới bao lớn một hồi. Muốn biết mình vừa mới là trừng phạt Lương Tiên, nhường hắn đi tổ tử bên ấy quỷ. Lương Tiên hướng về bên kia thời điểm ra đi, Lâm Minh tinh thần lực cũng vẫn luôn đều đi theo. Đối phương ra viện này rơi sau đó, đi chính là chậm rãi từ từ, lề mà lề mề. Thì cái kia tốc độ đến xem, đến tổ từ phía bên kia, không có chính mình trông giữ, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không nghiêm túc ở chỗ nào phạt quỷ. Nhiều lắm thì nghe được chính mình tiếng động sau đó, mới biết hảo hảo quỷ trên một hồi. Chính mình cũng là làm cho đối phương chính mình yên lặng một chút, thanh tỉnh một chút mà thôi. Thì này, theo Lương Thần đều là không thể nào tiếp thu được. Lâm Minh trong tâm khẽ thở dài một hơi. Được rồi, phóng giúp người khúc mắc, nhường hoa thành hoa, thảo thành thảo. Mọi thứ đều có định số, chính mình cần gì phải can thiệp đối phương tiểu này số mệnh đâu. Cái kia nhắc nhở ta lại nhắc nhở một chút, đến lúc đó thì nhìn hắn tạo hoa của mình. Tâm niệm đến tận đây, Lâm Minh không chút do dự nói, Lương Tiên đúng là một vị tiên nhân hạng giống, nhưng hắn hiện tại tâm tính không được, bực này tâm tính, chân tiến vào tiên biệt trong, có hắn thua thiệt địa phương hiện tại trong gia tộc, thì nên hảo hảo ma luyện tâm tính của hắn, cái này cụ thể ma luyện phương pháp, muốn giao cho ngươi đến tiến hành, ngươi cảm thấy đã trừng phạt tốt, vậy liền có thể để cho hắn quay về. Phương diện này sự việc, ta sẽ không quá nhiều can thiệp. Minh Nhi, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy Tiên Nhi còn quá nhỏ. Lương Thần vội vàng giải thích một câu. Vân Nhi tại nhỏ như vậy lúc, thậm chí càng so với hắn càng thêm lịch ngợm. Ta đã hiểu. Lâm Minh có chút bất đắc dĩ. Một ít lời hắn đã nói đến phân thượng. Còn lại chính là hắn không thể nói. Tiến vào tiên viện trong nhiều năm như vậy, tiên viện quy củ hắn cũng là rõ ràng. Bọn hắn những người tu tiên này bên ngoài dù thời điểm ra đi, có thể cùng những gia tộc này người nói tiên duyên sự việc, lại cũng không có thể cụ thể lộ ra tiên duyên cấp bậc phúc lợi trên lệnh. Nếu không mọi người đều biết vấn đề này, những điều tam hưởng tư chất người có một ít rồi sẽ lựa chọn không tiến vào tiên viện trong đi. Chuyện này đối với tiên viện mà nói thì cũng không phải cái gì quá tốt tin tức. Hiện tại có thể lắc lư bọn hắn tiến vào tiên viện trong, vậy vẫn là chỉ có thể là tiến hành lừa dối. Lương Thần đạt được Lâm Minh cho phép, cũng đội vàng phái người tiến đến đem Lương Tiên kêu quay về. Lương Tiên về tới trong điện, Lương Thần ngay lập tức vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, còn không quỳ xuống. Bịch. Lương Tiên té quỵ dưới đất, trên mặt thận trọng đánh giá Lâm Minh nét mặt. Gia tộc này trong, hắn sợ nhất cũng chỉ có 2 người. Một cái chính là Lâm Minh, một cái khác chính là Lương Vân. Trừ ra 2 người kia bên ngoài, những người khác hắn một cái còn không sợ. Không vì cái gì khác. Chớ nhìn hắn người không lớn, có thể trong lòng của hắn là rõ ràng, trừ ra 2 người này bên ngoài, những người khác liền xem như trừng phạt hắn cũng liền chỉ là điểm đến là dừng, căn bản sẽ không chân chính đối với hắn có tổn thương gì. Cũng tỉ như nói là hiện tại Lương Thần. Dĩ vãng trong gia tộc lúc, Lương Thần cũng không phải là không có trừng phạt qua Lương Tiên. Lớn nhất trừng phạt chính là thuyết giáo một phen mà thôi. Thuyết giáo? Tại Lương Tiên nơi này sẽ cùng tại nói rông dài. Hoàn toàn không có bất luận cái gì một chút hiện thực ý nghĩa. Chịu đựng qua Lương Thần nói rông dài sau đó, hắn nên làm cái gì? Thì còn có thể làm cái gì? Nên làm như thế nào? Thì còn có thể làm thế nào? Căn bản sẽ không có bất kỳ một chút biến hóa. Cũng không đang cho hắn có bất kỳ biến hóa nào. Có biết hay không sai lầm rồi? Lương Thần nói tiếp. Hiểu rõ. Còn không cùng ngươi Minh Thúc nhận lầm. Thúc Thúc, ta sai rồi, đều là ta lười biếng, ta nên nghe theo lời của ngài, hảo hảo luyện tập phụ chú, tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì một chút lười biếng. Đứa nhỏ này nói rất tự nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa tiểu này nhận lầm sự việc, cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Mỗi một lần hắn phạm sai lầm, chỉ cần thừa nhận, kia còn chưa tính. Người trong nhà từ trước đến giờ đều là đối đãi như vậy. Hơi do dự, Lâm Minh thì đối một bên người hầu nói, cầm thức đến. Đúng. Người hầu không dám có bất kỳ một chút do dự, nhanh đi đem thức tìm tới. Lâm Minh nhìn Lương Tiên, bình tĩnh nói ra, đưa tay vươn ra. Lương Tiên run rẩy vươn tay ra, ánh mắt lại nhìn Lương Thần. Tựa hồ là hy vọng Lương Thần có thể vì hắn nói một câu, nhường hắn không cần ở chỗ này bị đánh. Lương Thần há hốc mồm, lại thanh âm gì đều không có phát ra tới. Lâm Minh giáo huấn một chút Lương Tiên mà thôi, hắn đừng để ý đến. Cách. Một đạo thanh âm thanh thúy thì rơi vào Lương Tiên trên bàn tay. Ai u? Lương Tiên kêu thảm một tiếng, thu hồi thủ trưởng, trên bàn tay lập tức hồng tím một mảnh. Chỉ một chút, liền để tay nhỏ bé của hắn sưng phù. Đau. Chân đau. Lương Tiên từ nhỏ đến lớn, này còn là lần đầu tiên bị đánh, dị vãng cũng chỉ có hắn đánh người khác phần, từ trước đến giờ đều không có người khác đánh hắn phần. Hắn thoáng một cái cũng liền hiểu rõ, trước mặt cái này Minh Thúc nhưng cũng không có cùng hắn nói đùa là thực sự muốn thu thập hắn. Thúc thúc, ta thật sự hiểu rõ sai lầm rồi, tha cho ta đi, van cầu ngươi. Nước mắt theo con mắt chảy xuống. Lương Tiên tội nghiệp cầu xin tha thứ nhìn. Đừng đánh ta, đau, đau quá. Đau là được rồi. Lâm Minh mặt không thay đổi tiếp tục nói, không đau không nhớ lâu, ta hôm nay chính là cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Vươn tay ra đến. Ra ra, mau cứu ta. Lương Tiên hiểu rõ cùng Lâm Minh nói vô dụng, khóc cùng một bên Lương Thần nói. Ra ra, ta biết sai lầm rồi, ta về sau nhất định nghiêm túc. Minh Nhi. Lương Thần nhìn không được, lên tiếng lần nữa. Phía sau hắn cầu tình lời nói còn không có nói ra, liền bị Lâm Minh ngắt lời. Vươn ra. Thật đơn giản ba chữ. Ẩn chứa vô hạn kiên định, cũng là nói cho hắn biết không cần nhiều quản. Lương Thần câu nói kế tiếp lập tức thì cho nuốt xuống, mắt thấy Lương Thần không dám nhiều lời bất luận một chữ nào, Lương Tiên không có cứu tinh, cũng chỉ có thể đủ vươn tay ra. Cách. Lại là một chút. Ai u. A. A. Lương Tiên bi thống khóc. Đương theo lấy hắn kêu thảm. Lần này hắn có phải không dám lại đem lấy tay về. Cách. Cách. Lại tới hai lần. Một bên Lương Thần đã nghiêng người sang đi, căn bản không dám nhìn Lương Tiên bị đánh dáng vẻ. Thảm. Thật sự là quá thảm rồi. Theo xuất sinh đến nay, Lương Tiên cho tới bây giờ đều không có thê thảm như vậy qua. Hiện tại chính là cảm nhận được đây là cỡ nào thê thảm. Lại thế nào thê thảm. Hắn hiện tại cũng tuyệt đối là không dám có bất kỳ một điểm động tác. Chỉ có thể thành thật bị đánh. Lại bị đánh mấy lần, bàn tay sưng lên thật cao sau đó, Lâm Minh mới đưa thước ném tới một bên. Vẫn như cũng là vẻ mặt bình tĩnh hỏi đến, nhớ kỹ, không hảo hảo hòa phủ, liền sẽ có trừng phạt. Chương 2169, trừng phạt bên ngoài chương 2169, trừng phạt bên ngoài nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lương Tiên kêu khóc ứng thừa. Người tới, gọi y sư đến, cho công tử chữa thương. Là. Một bên Lương Thần mau nói nhịn. Dựa vào nét mặt của hắn trong, là có thể hiểu rõ hắn hiện tại là bực nào đau lòng. Đây chính là hắn thương yêu nhất cháu trai nhỏ, dị vãng từ trước đến giờ sủng ái, bây giờ bị Lâm Minh đánh thành bộ dáng này, hắn cũng cảm thấy có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Sớm có người hầu đáp lời, mang Lương Tiên tiến đến mời y sư tiến hành trị liệu. Lâm Minh thấy cảnh này, không khỏi âm thầm thở dài, Lương Tiên thiên phú vốn cũng không tốt, trong gia tộc còn như vậy luôn chiều hắn, cần biết quen tử như giết con. Hiện tại trong gia tộc, hắn là hoàn toàn xứng đáng vương, trừ ra có hạn người bên ngoài, tất cả người và đều muốn nghe theo hắn, đều muốn dựa theo hắn hỉ nhạc đến tiến hành. Nhưng có một thiên hắn rời khỏi gia tộc, đi hướng tiên viện. Tư chất không được hắn không còn là mọi người chú mục tiêu điểm, ngược lại là biến thành không nhân quan nghi ngờ phế vật. Hắn sẽ như thế nào? Bất quá, đây đều là bọn hắn Lương gia cơ duyên vận số. Lâm Minh nên làm, đã là làm đến nơi đến chốn. Lại nhiều, cũng không phải là hắn có thể đi làm. Lâm Minh cũng không xoắn xuýt vấn đề này, cùng Lương Thần hỏi thăm một chút Lương gia tình huống hiện tại, thì nói cho hắn biết, chính mình lần này như cũ hay là dừng lại 3 ngày, trong vòng 3 ngày có gì cần hắn việc làm có thể tới tìm hắn. Lương gia khoản đãi Lâm Minh 3 ngày. Kia Lương Tiên thì trong 3 ngày qua theo Lương gia biến mất không thấy gì nữa, lại không có xuất hiện trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh tinh thần lực quét xuống một cái, cũng có thể phát hiện Lương Tiên bị cấm túc tại thiên viện trong. Trên danh nghĩa là nhường hắn trong thiên viện luyện tập phụ chú chi pháp. Có thể Lương Thần phái đi người căn bản không có năng lực ràng buộc Lương Tiên lại là vẽ lên mấy tờ sau đó liền bắt đầu đi chơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Minh một phen dạy bảo coi như là uổng phí. Lương Thần trong miệng nói thế nào Lâm Minh muốn làm sao quản thì sao quản, thực chất thì căn bản không hy vọng Lâm Minh dùng loại phương thức này dạy bảo Lương Tiên. Bằng không cũng không trở thành đến bây giờ mấy ngày nay cũng không gặp được Lương Tiên. Tên là xử phạt, chân chính trên ý nghĩa là đúng Lương Tiên bảo hộ. Lương Tiên còn nhỏ, còn chưa không rõ việc này, Lâm Minh nhưng trong lòng thì nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không có điểm phá, coi như không biết Lương Thần những tâm tư đó, trong 3 ngày, lại không có đề cập qua Lương Tiên. Lâm Minh không đề cập tới, cũng không có người tới trước nhắc nhở Lâm Minh, vấn đề này coi như thành mọi người hết thảy đều không biết. 3 ngày sau đó, Lâm Minh rời đi Lương gia. Lương Tiên cũng bị giải trừ lệnh cấm túc, lại lần nữa có thể rời đi khu nhà nhỏ kia, chỉ là Lương Thần cũng cho hắn hạ tử mệnh lệnh, mỗi ngày đều muốn chí ít vẽ ra 100 tấm phủ chú tới. Vẽ không ra, chờ chút một lần Lâm Minh về gia tộc nữa tới lúc, tuyệt đối sẽ không lại che chở hắn. Nhưng Lâm Minh ác độc mà trừng trị hắn. Nhắc tới Lâm Minh, Lương Tiên thì không khỏi toàn thân lắc một cái. Hắn hiện tại cũng đã là đúng Lâm Minh có sáng tỏ tâm mang sợ hãi. Lâm Minh cho hắn một trận này nhường hắn trung thân khó quên. Rốt cuộc là lần đầu tiên bị đánh thảm như vậy. Nếu như bị đánh nhiều lần, có thể hắn cũng liền không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ thì là lần đầu tiên bị đánh, hắn cảm giác được Lâm Minh trước nay chưa có quyền uy. Cầm Lâm Minh hù dọa hắn, hắn thật đúng là cũng đã là bị dọa. Theo ngày này bắt đầu, Lương Tiên mỗi ngày đều sẽ vẽ ra 100 tấm phù chú đến, về số lượng là không sai. Thế nhưng theo chất lượng bên trên, hắn lại thỉnh thoảng tiến hành lười biếng. Dù sao Lương Thần cũng không hiểu được kia phù chú, vẹn vẹn là nhìn thấy Lương Tiên khắc họa không sai biệt lắm là được. Cái khác thì nhìn xem Lương Tiên tính tự giác. Hắn tính tự giác tự nhiên là có thể tưởng tượng ra tới. Căn bản không có dựa theo Lương Thần muốn cầu như thế đến tiến hành. Đương nhiên, lần đầu tiên làm như vậy, lúc trong lòng của hắn bao nhiêu cũng là có một ít cảm giác ấy nấy, cảm thấy làm như vậy có chút thật xin lỗi Lương Thần cùng phụ mẫu tha thiết kỳ vọng, có thể nhiều lần cũng không có cái gì. Hắn đều đã cảm thấy quen thuộc, cũng đang chờ mình tiến vào tiên viện, biến thành giống như Lâm Minh tiên nhân sau đó trở lại báo đáp Lương Thần bọn hắn cũng là phải. Dù sao tranh này phù cái gì cùng tiên viện tu luyện cũng không có quan hệ gì, liền xem như có quan hệ gì. Chính mình thế nhưng tiên nhân hạt giống, đợi đến tiến vào tiên viện trong hiện học cũng không mượn. Không cần phải. Hiện tại như thế mệnh mọc, hay là thoải mái một điểm tốt. Có loại lý do này đến tự an ủi mình, Lương Tiên lười biếng cũng liền trở thành chuyện đương nhiên sự việc. Lương Tiên bên này tình huống cụ thể, Lâm Minh cũng không biết, nhưng hắn có thể phỏng đoán đến. Hắn hiện tại chú ý cũng không có đặt ở Lương Tiên bên này, mà là quay lại đến trên người mình, tiếp tục nhận lấy tiên viện nhiệm vụ, lại lần nữa đi ra bên ngoài chấp hành 3 năm tuần tra nhiệm vụ. Có trước đó bông lỗi sự việc, Lâm Minh hiện tại đúng tuần tra nhiệm vụ cũng càng có mấy phần hứng thú. Hắn hiện tại mơ hồ chờ mong chính mình lúc nào còn có thể gặp được một cái bông lỗi loại nhân vật này. Hắn cũng không tin, những thứ này bị hắn tìm tới cửa người, mỗi một cái đều là lòng dạ độc ác như vậy, đụng phải chính mình lúc, đều có thể hạ quyết tâm, trực tiếp tự bạo linh hồn. Nói đùa. Đáng tiếc. Hắn hiện tại tới tòa này trong huyện thành không hề có gặp được bông lỗi giống nhau nhân vật. Tuần hoàn hai lần. Chính là thời gian 6 năm. 6 năm sau đó, Lâm Minh lần nữa về tới Lương gia trong, Lương Tiên đã trở thành một tên thanh niên. Vừa đạt được Lâm Minh trở về thông tin, thì ngay lập tức tiến về thư phòng, hữu mô hữu dạng bắt đầu khắc họa lên phụ chú tới. Người không biết thấy cảnh này, còn tưởng rằng hắn khắc họa bao nhiêu nghiêm túc đâu. Lương Tiên đâu? Nhường hắn đến. Mang theo giấy bút đến. Lâm Minh vừa tiến vào đến Lương gia, trước tiên tiến hành phân phó. Tự nhiên có người làm đáp ứng một tiếng, dựa theo Lâm Minh phân phó, tiến đến tìm kiếm Lương Tiên đến. Lương Tiên đi tới Lâm Minh trước mặt, cung kính cho Lâm Minh hành lễ. Gặp qua thúc thúc. Ừm. Lâm Minh gật đầu, sau đó phân phó nhìn, lại là 3 năm không gặp, đến, khắc họa một chút phụ chú ta tới nhìn ngươi một chút 3 năm này có hay không có lời biếng. Được rồi, thúc thúc, chất nhi 3 năm này thế nhưng chăm học khổ luyện, mỗi ngày ít nhất phải khắc họa 100 tấm phụ chú, một chút cũng không có lời biếng. Lương Tiên vừa nói, một bên cầm lên giấy bút, liền bắt đầu trước mặt Lâm Minh khắc họa. Đầu mấy bút vẽ ra đến, Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái. Nay tờ thứ nhất phụ chú vẽ còn tính là ra dáng, thoạt nhìn như là chuyện như vậy. Tấm này không sai, tiếp theo chương. Lâm Minh chờ hắn vẽ xong sau đó, ngay lập tức nói xong. A, thúc thúc, này thời gian mấy năm ta vẽ ra nhất là đơn thuần chính là này một tấm, cái khác còn kém như vậy một ít. Lương Tiên ngay lập tức giải thích một câu. Đó cũng không phải ta lười biếng, ta là muốn tinh thông một tấm sao? Hắn lúc nói chuyện ánh mắt né tránh, không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là hắn lười biếng kết quả. Lười biếng quy lười biếng, nhưng vẫn là phải có kế hoạch lười biếng. Chương 2170, an ý hủy bỏ chương 2170, an ý hủy bỏ này mấy chục trùng phụ chú, một tấm cũng học không được khẳng định là không được. Tất cả đều học được, cũng khẳng định là không được. Nơi nào có nhiều thời giờ như vậy? Mình bây giờ liền học được này một loại, Lâm Minh đến kiểm tra, cũng là có báo cáo kết quả công tác. Lương Tiên đánh chính là cái này chủ ý, cũng là dựa theo phương pháp này đến tiến hành. Lâm Minh liếc mắt liền nhìn ra đến tính toán của hắn. Sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng. Hừ, đầu cơ trục lợi. Quỳ xuống. Bịch. Lương Tiên ngay lập tức té quỵ dưới đất, trên mặt có chút vẻ hoảng sợ, càng nhiều hơn là một ít không phục. Ánh mắt đều đã tốn, cũng có chút đi không được. Lương Thần thấy cảnh này, miễn cưỡng mở miệng cầu, "Minh Nhi, tha hắn đi, hắn vẫn còn con nít." Lâm Minh nhìn thoáng qua Lương Thần, cũng biết tuổi thọ của hắn cũng không nhiều. Lương Thần đại thọ sắp tới. Này thời gian mấy chục năm đi qua, Lương Thần lại không có tu tiên, thọ nguyên không có rõ ràng tăng trưởng. Dù là liền xem như Lâm Minh bọn hắn đã là cho Lương Thần một chút năng lượng, nhường hắn tiến hành phục dụng, dựa theo hắn hiện tại thân hình đến xem, cũng chỉ có thời gian mấy năm công việc đầu. Mấy năm sau đó, Lương Thần rồi sẽ triệt để rời đi. Nói cách khác, Lâm Minh cũng không có mấy lần nhìn thấy Lương Thần lúc. Nhiều nhất lại có cái một hai lần cơ hội, Lương Thần rồi sẽ triệt để rời đi nơi này. Suy xét đến hắn tuổi thọ gần, Lâm Minh cũng không tốt ở trước mặt của hắn biểu hiện cường ngạnh như vậy. Gật đầu một cái nói ra, được rồi. Lương Tiên, tất cả tùy ngươi vậy. Ta nên dạy bảo ngươi, đã dạy bảo không sai biệt lắm. Còn lại chính là chuyện của mình ngươi. Ngươi tất nhiên không có ý định dựa theo ta cho ngươi quy hoạch con đường tiến hành, kia tương lai rốt cục sẽ là làm sao. Ta cũng vô pháp giúp ngươi tiến hành định vị. Cứ như vậy đi, năm nay tiên viện lại đến người lúc, ngươi thì tiến đến tiên viện tiến hành kiểm tra, gia nhập vào tiên viện trong đi, đây là truyền âm ngọc giản của ta, chờ ngươi chính thức bước vào đến tiên viện nửa năm sau, lại cho ta truyền âm, nhớ kỹ, thiên đại sự tình đều muốn chính mình trong tiên viện nghỉ ngơi thời gian nửa năm. Không chỉ có là ta, ta còn có thể căn dặn ngươi Vân Thúc Thúc cũng là đối đãi như vậy ngươi. Trong vòng nửa năm, liền xem như nguy cơ sinh tử, chúng ta cũng giống vậy sẽ không quản ngươi, nhiều lắm là chính là sau báo thủ cho ngươi, ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Lâm Minh trong giọng nói mang theo một ít đe dọa hương vị. Lương Tiên sau khi nghe, cũng mơ hồ từ đó cảm nhận được này tiên viện tựa hồ là cùng hắn đã hiểu cái kia có chút ít không thoải mái chỗ. Tại tưởng tượng của hắn cùng đã hiểu trong, tiên viện là trên thế giới đẹp nhất địa phương tốt. Đến chỗ nào, chính mình thì có thể nhanh chóng có được lực lượng. Nhưng bây giờ theo Lâm Minh lời nói đến xem, chính mình thậm chí đều có khả năng không cách nào ở chỗ nào trèo chống thời gian nửa năm, còn có thể gặp được nguy cơ sinh tử. Cái này làm sao có khả năng? Vậy vẫn là chính mình trong suy nghĩ thánh địa sao? Thánh địa bị điểm ô. Đây nhất định là Lâm Minh đang hù dọa chính mình. Trong lòng của hắn lập tức sản sinh loại cảm giác này. Hắn hay là theo Lâm Minh trong tay đem truyền âm ngọc giản nhận lấy. Cầm truyền âm ngọc giản, hắn trên dưới nhìn một chút, bao nhiêu là có một chút được vòng. Thúc thúc, cái này nên dùng như thế nào a? Hắn thật sự là không thể hiểu rõ này truyền âm ngọc giản rốt cục là cần phải dùng như thế nào. Ngươi bây giờ không cần hiểu rõ, ta liền xem như hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa, không có linh thức, ngươi là không sử dụng được. Chờ ngươi tiến vào tiên viện, tu luyện sau đó, có linh thức mới có thể cho ta truyền âm. Linh thức? Đây hết thảy với hắn mà nói, đều là mạch sinh sự tình. Hắn cũng coi là nghe rõ chưa vậy Lâm Minh ý nghĩa. Đó chính là hắn hiện tại vẹn vẹn là cần đem ngọc giản này thu lại là được, không cần Lâm Minh hiện tại dạy bảo, về sau hắn tự nhiên là sẽ sử dụng này truyền âm ngọc giản. Được rồi, cũng đừng quỳ, đi xuống đi. Lâm Minh vất vất tay nhường Lương Tiên xuống dưới. Lương Tiên hiện tại còn không biết, đối phương là bỏ lỡ một cái cơ duyên, một cái để cho mình tiến vào tiên viện trong lúc càng thêm thoải mái một ít cơ duyên. Hắn bây giờ muốn để cho mình càng thêm mệt nhọc một ít. Kia Lâm Minh cũng không có biện pháp gì. Phải làm đốc xúc hắn cũng đã là làm. Đối phương hay là kiểu này dáng vẻ, hắn còn có biện pháp nào? Không có biện pháp gì. Tiếp xuống muốn làm cho đối phương thông qua hiện thực đánh, hiểu rõ thế giới này cũng không phải dễ dàng như vậy sinh tồn. Thế giới bên trong, không có nhiều như vậy người tốt. Hay là người xấu tương đối nhiều một ít. Chỉ có làm cho đối phương cảm nhận được điểm này, hắn có thể đủ ở sau đó trong đời bao nhiêu là có một chút cải thiện. Chính mình cho đối phương giúp thời điểm bận rộn, hắn có thể đủ hiểu rõ cảm ơn. Nếu không tất cả phí công, Lâm Minh cũng không muốn chăm sóc một cái bạch nhã lang. Nếu thật là như vậy người, Lâm Minh liền sẽ để Lương Vân ra mặt, chính mình sẽ không lại đối với hắn có bất kỳ một chút chăm sóc. Không chiếu cố, mới là đối với hắn tốt nhất trừng phạt. Lương Vân đi xuống sau đó, bây giờ Lương gia gia chủ tiến lên đây cùng Lâm Minh bẩm báo nhìn, Minh đệ, có phải nhường gia tộc người đi lên, xin ngài giúp bọn hắn xem xét tiên duyên. Có thể. Lâm Minh tùy ý gật đầu một cái. Này với hắn mà nói, coi như là cố hữu quá trình. Gia tộc người mỗi 3 năm đều muốn đi lên một lần. Thời gian 3 năm, liền xem như một cái khoảng cách, cũng coi là hắn đối với gia tộc phản hồi. Những người này trong lòng đúng gia tộc hiện tại tình hình, bao nhiêu cũng đều là hiểu rõ một hai, hiểu rõ hiện tại gia tộc đến cùng là thế nào một chuyện. Gia tộc bây giờ trạng thái, hưng thịnh phát đạt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ai có thể sinh hạ nhiều hơn nữa tu tiên chi nhân, ai liền có thể nhường gia tộc càng thêm hưng thịnh phát đạt. Bọn hắn những người này tương lai có thể đạt được đãi ngộ rồi sẽ càng tốt hơn. Từng cái cũng đều đã hiểu, tu tiên giả cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể sinh ra, khẳng định là muốn nhiều sinh con, sinh nhiều hơn, nói không chừng ở trong đó liền có thể có tu tiên giả thiên phú người xuất hiện. Nhưng phàm là có bất kỳ một cái nào có tu tiên giả thiên phú người xuất hiện, kia gia tộc bọn họ hưng thịnh trình độ rồi sẽ lớn hơn một chút. Một lần lại so với một trong lần lớn hơn một chút. Cũng chính là như vậy, tại đây ngắn ngủi trong mấy thập niên, Lương gia nhân khẩu dùng một cái trước nay chưa có tốc độ tại phóng đại nhìn. Hiện tại đã có chừng mấy trăm nhân khẩu. Này mấy trăm nhân khẩu, vậy cũng đều là Lương gia trực hệ người. Nếu tính cả chi thứ, người thì càng nhiều. Tại đây quận huyện trong, vậy cũng là tuyệt đối đại gia tộc. Hoàn toàn xứng đáng. Ngoài có tiên nhân chăm sóc, chính bọn họ nội bộ cũng xuất hiện mấy cái tiến sĩ, ngay tại chỗ cũng đã là trở thành có nhất định thực quyền quan viên. Trong ngoài cùng hoạt động phía dưới, Lương gia hiện tại cũng là càng thêm hưng thịnh. Lương gia hai vị tiên nhân bên ngoài, một năm này cuối cùng là lại phải có một tên mới tiên nhân tiến vào tiên viện trong đến tiến hành tu luyện. Tin tức này là Lương Tiên truyền đi. Lương Tiên nói tin tức này lúc, đó là thần khí vô cùng, giống như sau một khắc hắn liền có thể đủ đem tu vi của mình tu luyện tới cảnh giới cực cao trong, sau đó trở lại chăm sóc gia tộc người giống nhau. Chương 2171, Lương Tiên xin giúp đỡ. Chương 2171, Lương Tiên xin giúp đỡ. Nghe được tin tức này lúc, Lâm Minh thì không khỏi lắc đầu. Hắn lại cái gì cũng không có nhiều lời. Lại Lương gia tiếp tục chờ đợi 3 ngày, hay là dựa theo dị vãng tiết tấu, xem xét người mới tư chất. Một phen xem xét phía dưới, này mấy lần đều không thể có bất kỳ người nào có tu tiên tư chất. Lâm Minh rời khỏi Lương gia, lần nữa đi hướng tiên viện bản bộ, cùng Phương Vân đám người ăn một bữa cơm sau đó, biết được Phương Vân tu vi cũng đã là tiến vào Tam phủ trung kỳ. Lúc này, Lâm Minh cũng đã hiểu tu vi của mình có thể bước vào đến Tam phủ chi cảnh. Ánh mắt của hắn trong hiện ra một tia hưng phấn. Bao nhiêu là nhường tu vi của mình tiến bộ một ít, khoảng cách cửu phụ chi cảnh càng gần một ít. Chuyện tốt. Đây là một cái chuyện tốt. Cùng Phương Vân cái này, đống nhiên rượu Lâm Minh uống đến vô cùng hưng phấn, ngày thứ hai, lại tìm những sư huynh đệ khác nhóm uống một phen. Hai ngày sau, nhận lấy nhiệm vụ mới, rời đi tiên viện, đi hướng huyện thành. Nay thời gian mấy chục năm bên trong, Lâm Minh cũng rất ít trong tiên viện đợi, nhiều thời gian hơn đều là tại đây chút ít trong huyện thành, cũng bởi vì hắn luôn luôn tại thi hành nhiệm vụ, dường như không có gì khoảng cách. Tông môn từ đầu tới cuối cũng không có cơ hội an bài cho hắn cưỡng chế nhiệm vụ. Theo nhiệm vụ đã nói, Lâm Minh còn tính là tương đối dễ dàng. Những năm này trong nhiệm vụ, cũng mấy lần gặp phải ngoại ma bọn hắn bị cấm chế trận pháp phát hiện sau đó, Lâm Minh cũng chỉ là tiến hành theo dõi, đem tin tức của bọn hắn hồi báo cho tiên viện. Tiên viện bên ấy tự nhiên là sẽ phái người tới trước giải quyết. Càng nhiều chuyện hơn, Lâm Minh cũng sẽ không lại tiến hành. Theo kết quả nhìn lại, hắn bình an vô sự tiến hành nhiệm vụ tông môn, ai cũng nói không nên lời cái gì. Đổi một người, dựa theo Lâm Minh phương thức đến tiến hành, hắn cũng giống vậy có thể bảo đảm an toàn của mình. Lại hơn một năm thời gian, Lâm Minh thành công nhường tu vi của mình thực lực đạt đến Tam phủ chi cảnh. Hô, lần tiếp theo lại trở lại tiên viện trong, là có thể đi thăm dò nhìn xem bốn phủ phương pháp tu luyện, chậm chạp mà ổn định thôi động chính mình thực lực tu vi tăng tiến. Lâm Minh tại hướng về cảnh giới cao hơn con đường trên từng bước một tiến gần đến, mỗi một bước đều là kiên cố mà hữu lực, khiến người khác liền xem như gặp được cũng không có cái gì có thể nói. Chưa tới thời gian nửa năm, Lâm Minh ngày này chính trong tiểu lầu ăn uống lúc tu luyện, một đạo truyền âm linh phủ truyền đến. Lâm Minh từ trong ngực lấy ra truyền âm ngọc giản, khoe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Ngọc giản này là lúc trước hắn cho Lương Tiên kia một viên. Nói cách khác, Lương Tiên hiện tại đã đi thiên viện, với lại đã qua nửa năm trở lên. Thời gian nửa năm lịch luyện, cũng không biết có thể hay không nhường Lương Tiên có một ít biến hóa. Lâm Minh cầm lên truyền âm ngọc giản, hơi nhìn thoáng qua, khoe miệng ý cười càng đậm. Nửa năm lịch luyện, quả nhiên là nhường Lương Tiên có nhảy vọt tiến triển. Ở chỗ nào trong ngọc giản, Lương Tiên tràn đầy xin lỗi cùng hối hận. Đến thiên viện kiểm tra thời điểm, Lương Tiên mới cuối cùng là đã hiểu Lâm Minh vì sao lại nhường hắn luyện tập phù chú phương pháp. Hắn lúc này hối hận cũng đã chậm, hoàn toàn không có cơ hội. Lúc trước Lâm Minh nhường hắn luyện tập lúc, hắn luôn luôn cảm thấy thứ này cũng không có bao nhiêu tác dụng, hiện tại luyện không luyện cũng không có quan hệ gì. Chờ mình chân chính bước vào đến tu tiên đạo lộ trên luyện thêm cũng là không muộn. Hiện tại mới chính thức hiểu rõ, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Hắn cũng như Lâm Minh dự tính giống nhau, bị điểm vào đến ngoại viện trong. Ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử đãi ngộ là hoàn toàn không giống. Nội viện đệ tử mỗi ngày cũng không cần tiến hành tạp vụ, chỉ cần nghiêm túc tu luyện là được rồi. Lại thêm nội viện linh lực so với ngoại viện nhiều hơn không ít. Muốn khai mạch, biến thành phụ sư đều sẽ càng thêm đơn giản một ít. Ngoại viện đệ tử thì không đồng dạng, bọn hắn mỗi ngày đều cần tiến hành không ít tạp vụ, làm trễ nải bọn hắn hàng loạt thời gian tu luyện. Ngoài ra, qua lại trong lúc đó còn có không ít lục đục với nhau tính toán sự tình. Lương Tiên mới từ trong gia tộc tiến vào tiên viện, ban đầu cũng không biết lòng người hiểm ác bốn chữ, bị bọn hắn tính kế không ít lần, sau đó mới chậm rãi giải ra trí nhớ. Loại thời điểm này, hắn là thực sự nhớ lại Lâm Minh đối với hắn tốt. Nếu không phải Lâm Minh cho hắn ra nghiêm lệnh, nhường hắn không chờ đủ thời gian nửa năm, không được cho Lâm Minh cùng với Lương Vân gửi đi bất cứ tin tức gì. Nửa năm, là cái này Lâm Minh cho hắn xây dựng lịch luyện kỳ. Lịch luyện trong lúc đó, hắn duy nhất có thể dựa vào người cũng chỉ có chính mình. Trừ mình ra, bất kỳ người nào khác cũng không có thể dựa vào. Còn tốt, hắn mình đã vượt qua gian khổ nhất tuế nguyệt, cũng đã là có giáo huấn, hiểu rõ đời sống không dễ, cũng là lúc cho hắn một ít ngon ngọt. Bất kể nói thế nào, hắn đều là người nhà họ Lương. Chính mình cũng thân là người nhà họ Lương, vẫn là phải đối với đối phương có nhất định giúp đỡ. Lại thêm chính mình vừa mới bước vào đến tam phủ chi cảnh, tiếp xuống không có thời gian 20 năm, là đừng nghĩ lại tiến vào bốn phủ chi cảnh, bằng không tu vi của mình tăng lên quá nhanh, rồi sẽ dẫn tới những người khác hoài nghi. Trừ phi mình có thể có một cái giải thích hợp lý. Nếu không này 20 năm ẩn nấp, chính mình khẳng định là phải có. Trong khoảng thời gian này thực lực tu vi cũng không cần thiết tăng lên quá nhanh, chẳng bằng là giúp đỡ Lương Tiên khai mạch, nhường sự nhanh chóng tiến vào phủ sư chi cảnh đâu. Khiêm tốn một ít. Ta bây giờ tại tiên viện bên ngoài thi hành nhiệm vụ, tạm thời không cách nào về đến tiên viện trong, chờ ta nhiệm vụ của lần này chấp hành hoàn tất sau đó, rồi sẽ về đến tiên viện trong, giúp ngươi tiến hành khai mạch. Lâm Minh đối ngọc giản thâu nhập hồi phục. Thúc thúc yên tâm, ta nhất định kiêm tốn. Lương Tiên nhận được ngọc giản sau đó, trước tiên truyền về đáp lại. Lâm Minh không tiếp tục tiến hành hồi phục, hơi do dự một chút, cho Lương Vân phát một cái truyền âm qua. Lương Vân, ngươi tu hành cũng dễ, Lương Tiên sự việc ngươi thì không cần lo, ta sẽ đến nhường hắn đạp vào tu tiên đạo lộ. Lời này dường như chính là nói cho Lương Vân, không cần cho Lương Tiên khai mạch. Lương Vân trước đây tu vi tư chất lại không được, nếu là còn nhường hắn ở đây giúp đỡ Lương Tiên khai mạch, vậy hắn càng là hơn muốn tiêu hao không ít tài nguyên. Trước đây hắn đời này thì rất có thể không đạt được nhị phủ chi cảnh, lúc này lại xuất thủ tương trợ, vậy liền khẳng định là không cách nào đạt tới nhị phủ chi cảnh. Tương lai cảnh giới liền chỉ biết hạn chế tại hiện tại này cảnh giới phía trên, sẽ không còn bất luận cái gì một chút tăng lên. Về điểm này, Lâm Minh cùng Lương Vân đều là hết sức rõ ràng. Lâm Minh mới muốn ở chỗ này cố ý nhắc nhở Lương Vân một chút, nhưng hắn không muốn tùy ý ra tay. Có chính mình tại, việc này hiện tại chính mình cũng có thể tiến hành giải quyết. Không có nghĩ rằng, Lương Vân hồi phục cơ hội là trong nháy mắt thì hồi phục lại. Sư Minh, ta tu vi tư chất ngu dốt, có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới trong, đã là đạt đến một cái cực hạn cảnh giới, tương lai cơ bản không có bất luận cái gì tăng lên có thể, lúc này, liền xem như tiêu hao một ít nguyên khí, cũng vô hại trở ngại, chỉ cần còn có thể ổn định một phù sư cảnh giới là được. Chương 2172, tìm kiếm lương tiên. Chương 2172, tìm kiếm lương tiên. Ngược lại là ngươi tu vi tư chất cao thâm, tương lai là có hy vọng đi càng xa. Trước đó ngươi đã tại trên người của ta lãng phí thời gian mấy năm, lần này ta nói cái gì cũng không có thể để ngươi lại đến lãng phí lúc này. Lương Tiên sự việc, ngươi không cần phải để ý đến. Ta đến. Lương Vân hồi phục tương đối kiên định. Từ đối phương trong giọng nói, Lâm Minh liền đã là có thể cảm thụ được, đối phương đã là hạ quyết tâm. Cái này si nhân. Lâm Minh hơi cảm khái một câu, sau đó hay là cho đối phương hồi phục một câu. Lương Vân, ngươi không cần như thế, ta hiện tại tu vi đã đạt đến tam phủ chi cảnh, cho hắn mở mạch, dường như sẽ không tiêu hao cái gì nguyên khí, ngươi cần gì phải muốn tiêu hao nguyên khí của mình đâu. Có lúc này, ngươi giữ gìn nguyên khí, mài thực lực, liền xem như không cách nào bước vào đến nhị phủ chi cảnh. Tương lai cũng có khả năng kéo dài số tuổi thọ, thấy thế nào cũng là một chuyện tốt. Ngươi nói đúng không? Sư Minh, ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Lương Vân trả lời vẹn vẹn cứ như vậy mấy chữ. Lâm Minh càng là hơn có thể cảm nhận được đối phương trong lời nói kiên định. Vấn đề này Lương Vân đã xác định được. Mặc kệ Lâm Minh đến cùng là thế nào nói, đối phương cũng sẽ làm như vậy. Khai mạch chuyện này, đối phương sẽ tự mình tới làm, sẽ không để cho Lâm Minh. Lâm Minh bao nhiêu là có một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có tiến một bước khuyên nữa nói cái gì. Chính hắn tình huống thực tế là không có khả năng nói rõ với Lương Vân. Lương Vân vì Lâm Minh tốt, không thể nào nhường Lâm Minh tiến đến cho Lương Tiên khai mạch, cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Lâm Minh lại thế nào khuyên nhủ cũng không có điểm tác dụng thực tế. Trừ phi Lâm Minh hiện tại liền từ bỏ chấp hành nhiệm vụ của mình, ngay lập tức trở về tiên viện, tiến đến cho Lương Tiên khai mạch. Nếu không hắn muốn hảo hảo chờ đợi, chờ mình nhiệm vụ kỳ tràn đầy, lại trở lại tiên viện trong đi xem. Bất quá, dựa theo Lâm Minh tính toán đến xem, Lương Vân nhiệm vụ thời gian cùng hắn là sai mở. Không sai biệt lắm còn có 1-2 tháng, Lương Vân liền có thể hoàn thành lần này tuần tra nhiệm vụ, trở về gia tộc cùng tiên viện nghỉ ngơi mấy ngày. Chính mình khẳng định là không có Lương Vân nhanh. Được rồi, không tới nghĩ nhiều chuyện như vậy. Lương Vân nếu không muốn xung kích cảnh giới kế tiếp, ta cần gì phải lo lắng việc này. Lời nên nói Lâm Minh đều đã nói đến bị, có nghe hay không thì cũng không phải hắn năng quản. Đối phương không nghe, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Tất cả cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. 3 năm nhiệm vụ kỳ kết thúc, Lâm Minh vẫn như cũng là trước tiên phản hồi Lương gia, đến Lương gia, liền đã ấy là biết hiểu Lương thần thọ nguyên đã hết, người đã quy thiên thông tin. Hắn thân làm con riêng, tự nhiên cũng là muốn tế bái Lương thần. Lương thần vừa chết, hắn con lớn nhất, Lương Phong đã trở thành gia chủ. Ngồi xuống trên vị trí kia, như thế nhường Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, dựa theo lúc trước hắn đoán chừng, hẳn là kia lão tam ngồi lên mới đúng. Rốt cuộc lão tam già trung tương lai nhưng là muốn có 2 tên tiên nhân. Hắn đơn giản hỏi thăm một chút, lấy được trả lời là lão tam cũng không nhu cầu danh lợi những thứ này, không nghĩ đảm nhiệm gia chủ, chủ động đem vị trí gia chủ tặng cho đại ca. Lão nhân khẳng thoái vị, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, cũng là tình huống lý tưởng nhất. Lương thần vừa đi, trong gia tộc tối lời nói có trọng lượng chính là lão tam. Hắn muốn nhường ai biến thành gia chủ, ai thì có thể trở thành gia chủ. Bây giờ hắn đem này vị trí gia chủ giao cho lão đại, lão đại cũng mới có thể tại trên vị trí này ngồi ổn định. Có chút ý tứ. Lâm Minh ý niệm trong lòng nhất chuyển, liền đã là biết rõ lão tam ý nghĩ. Hắn thân làm tiên nhân phụ mẫu, bất luận có phải hay không tại vị trí gia chủ bên trên, quyền nói chuyện cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Chân đến vị trí gia chủ bên trên, còn cần lao tâm lao lực, tự thân cũng tương đối mệt nhọc. Hiện tại không ngồi vị trí kia, không cần hắn mệt nhọc cái gì. Cái kia được thứ gì đó, cái kia có đãi ngộ, giống nhau cũng không phải ít. Này chẳng phải là thanh nhàn. Tốt, đại ca, nhường gia tộc 3 năm này thành viên mới lên đây đi. Tế bái Lương thần, hỏi thăm qua hiện nay Lương gia đương gia chủ sự, Lâm Minh cũng không lãng phí thời gian, vẫn như cũng là dựa theo dĩ vãng thói quen đến tiến hành. An bài trước gia tộc thành viên mới gặp mặt. Lâm Minh từng cái nhìn sang. Này một nhóm người trong, vẫn như cũng là không có bất cứ người nào có tiên duyên. Tiên duyên có tìm, này có thể cũng không phải chỉ là nói xuông. Lương gia có thể tại 2 đời nhân chi bên trong, xuất hiện 3 tên có tiên duyên người, này đã coi như là lên trời chiếu cố. Lao tam vợ chồng cũng tìm một cơ hội, đi tới Lâm Minh phụ cận. Minh đệ, nhưng lại không biết nhà ta tiên nhi bây giờ trong tiên viện qua làm sao. Khi nào có thể quay về thăm hỏi chúng ta? Tam ca, tam tẩu. Lâm Minh mỉm cười đáp lại, ta 3 năm này cũng ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, mới vừa vặn kết thúc nhiệm vụ, trở về tiên viện nửa đường sẽ gia tộc bọn ta một lần. Tiên viện bên kia một ít tình huống, ta quả thực là có một chút không hiểu rõ lắm, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Chờ ta theo gia tộc rời khỏi, quay lại tiên viện sau đó, tất nhiên sẽ trước tiên vấn an một chút tiên nhi, xem hắn trong tiên viện qua làm sao. Khi nào có thể về đến gia tộc trong? Ta hỏi thăm những thứ này sau đó, đợi 3 năm sau đó, ta lại thăm viếng gia tộc thời điểm, chắc chắn 1 năm 1 mười chuyển cáo cho 2 vị. Lão tam vợ chồng nghe được Lâm Minh nói như thế, hai người trên mặt cũng hiện ra một tia không cam lòng thần sắc tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người bọn họ cũng bức thiết muốn biết con trai mình trong tiên viện tình huống cặn kẽ. Hết lần này tới lần khác hiện tại Lâm Minh cũng không biết này Lương Tiên tình huống. Hoặc nói là Lâm Minh tạm thời không nắm chắc được Lương Tiên tình huống cụ thể. Không nắm chắc được sự việc, hắn sẽ rất ít nói cho những người khác. Chờ hắn về tới tiên viện sau đó, lại đem chuyện này cùng Lương Tiên nói chuyện, đến lúc đó cũng liền có thể hiểu đến tường tình. Lại đến kể rõ thì là chuyện đương nhiên tình. Gia tộc 3 năm này, cùng với gia tộc phụ thuộc cùng người hầu và trong 3 năm này, cũng không có bất luận cái gì một tên có tiên duyên người xuất hiện. 3 ngày sau đó, Lâm Minh rời đi Lương gia, tiến về tiên viện. Vừa về tới tiên viện, Lâm Minh đầu tiên thì chạy ngoại viện phương hướng mà đi. Đến ngoại viện trước cửa, thì có 2 tên nội môn đệ tử đội vàng cấp Lâm Minh cúi chào. Bọn hắn cho dù không cách nào biết được Lâm Minh chuẩn xác thực lực tu vi, nhưng bọn hắn có thể cảm thụ ra đây, Lâm Minh thực lực vượt xa bọn hắn những người này, chí ít cũng là một tên phù sư. Phù sư đại gia đến dự, bọn hắn tự nhiên là phải cẩn thận ứng đối. Sơ ý một chút, nhường phù sư bắt được cái chuôi, phù sư bốn nắn bọn họ cẩn thận dừng lại, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì một chút biện pháp. Sư thúc, này đến ngoại viện là có chuyện gì? Tìm ta một tên hậu bối, hắn gọi Lương Tiên. Lâm Minh cũng không có giấu giếm chính mình ý đồ đến, nói thẳng nhìn. Lương Tiên sư đệ. Sư thúc chờ một lát, ta cái này tiến đến đưa hắn gọi. Một người nhanh đi tìm Lương Tiên, một người khác thì dẫn lĩnh Lâm Minh đi một bên phòng khách chờ đợi. Chương 2173, chỉ điểm Lương Tiên. Chương 2173, chỉ điểm Lương Tiên. Lâm Minh không chờ bao lâu, vừa mới rời đi đệ tử mang theo Lương Tiên đi tới. Tinh thần lực tại trên người Lương Tiên quét một chút, lập tức liền có thể xác định Lương Tiên đã là khai mạch thành công. Bằng vào Lương Tiên tư chất của mình, nhất định không khả năng trong vòng nửa năm khai mạch thành công, nói cách khác, tất nhiên là có ngoại lực đối với hắn tiến hành giúp đỡ. Giúp đỡ người chỉ có một người, chính là Lương Vân. Trừ hắn ra, những người khác căn bản không thể nào đúng Lương Tiên có bất kỳ một chút giúp đỡ. Lương Tiên đi tới Lâm Minh trước mặt, cả người trên mặt hiện ra mấy phần vẻ phức tạp, vừa có ảo não, lại có hưng phấn. đa tạ hai vị sư điệt, lương tiên là của ta bản gia cháu, đây là của ta một chút ý nghĩa, còn xin hai vị sư điệt nhận lấy, về sau đúng ta này cháu chiếu cố một hai. Lâm Minh lấy ra hai cái túi trữ vật. Hai người liếc nhau một cái, không có ngay lập tức đón lấy, ngược lại là khách sáo nhìn, sư thúc quá khách khí. Lương sư đệ bản chính là sư đệ của chúng ta, mọi người cùng là tiên viện người, vốn là nên qua lại chăm sóc. Ở đâu cần sư thúc như vậy? Hơi dừng lại, bọn hắn ở phía sau lại tăng thêm một câu. Lại nói trước đó Lương Vân Lương sư thúc cũng đối bọn ta đã thông báo. Một câu, liền để Lâm Minh đã hiểu đối phương ý tứ. Bọn hắn đã thu Lương Vân thứ gì đó, đáp ứng Lương Vân muốn chiếu ứng lương tiên. Lúc này cũng không dám lại thu Lâm Minh thứ gì đó. Lâm Minh lại không hề cảm thấy này có cái gì. Chính mình vui lòng cho. Ngay sau đó nhẹ nói nhìn, không cần có chỗ kiêng kỵ, Lương Vân cho các ngươi đó là Lương Vân cho, ta cho là ta cho. Các ngươi thu là được. Nghe nói lời ấy, hai vị nội môn đệ tử liếc nhau một cái, lúc này mới đem vật kia thu vào. Xem bọn hắn hảo hảo thu về đồ vật. Lâm Minh lúc này mới tiếp tục nói, hai vị sư điệt, ta có vài câu thì thầm muốn cùng cháu nói, còn xin hai vị. Sư thúc, ngài nói, chúng ta cái này cáo lui. Hai người vội vàng cáo lui, rời đi phòng khách, giữa sân cũng chỉ còn lại có Lâm Minh cùng Lương Tiên. Lương Tiên đám người vừa lui đi. Bịch. Thì quỳ xuống trước Lâm Minh trước mặt. Quỳ xuống làm cái gì? Thúc phụ, trước đó là ta không hiểu chuyện, cho thúc phụ thêm phiền phức, uổng phí thúc phụ một phen tâm ý. Còn xin thúc phụ trừng phạt. Trừng phạt. Lâm Minh khẽ lắc đầu, khoát tay, đem nó nâng dậy, tiếp tục nói, không cần. Ngươi đã có trừng phạt. Ta thì không cần phải. Trừng phạt. Ngồi. Vịn hắn ngồi xuống một bên. Lương Tiên vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy áy náy. Thiên Nhi. Lâm Minh lúc này mới lên tiếng nói ra, tất cả con đường đều là chính mình đi. Con đường của ngươi người khác không cách nào thay thế ngươi đi đi, chỉ có thể chính ngươi đến đi. Rốt cục làm sao đi? Cũng đều muốn chính ngươi suy xét. Chúng ta chỉ có thể ở tiền kỳ giúp đỡ ngươi một hai, ngươi năng tiếp nhận, đó là tốt nhất, ngươi không tiếp thụ, cũng là ngươi lựa chọn của mình, chính mình duyên phận. Hiện nay, chuyện đã qua đã qua. Chỉ có về phía trước nhìn xem. Tương lai còn có rất xa xưa. Ngươi ta đã tiến vào tu tiên giả con đường. Dù là ngươi vừa mới khai mạch, thì chí ít có 100 thọ nguyên. Bước vào phù sư chi cảnh về sau, liền có thể có ít nhất 200 năm thọ nguyên. Sau đó mỗi tăng trưởng một phù lực lượng, liền có thể nhiều 100 năm thọ nguyên. Dài nhất có thể có gần ngàn năm thọ nguyên. Rốt cục có thể sống bao lâu, tất cả thì xem chính ngươi tương lai có thể đi đến một bước nào. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, nghĩ đến Lương Vân trước đó tới lúc, đã cùng ngươi đã nói rất nhiều. Tất nhiên hắn đã giúp ngươi khai mạch, ta liền giúp ngươi rút ngắn một chút bước vào phù sư thời gian. Ngươi lại nhắm mắt, vận chuyển tu luyện công pháp. Đúng. Lương Tiên nghe vậy vui mừng, ngay lập tức nhắm mắt lại, đội vàng vận chuyển công pháp, bắt đầu thu nạp bốn phía linh lực. Linh lực dung nhập thể nội lúc, bên hai của hắn lại lần nữa truyền đến một thanh âm. Nhớ kỹ loại cảm giác này, nhớ kỹ tiểu này Đường Vân. Đúng lúc này, một đạo linh lực đưa vào trong cơ thể của hắn, dung hội nhìn hắn linh lực trong cơ thể, cùng nhau đi khắp tại trong cơ thể của hắn. Kia linh lực tương đối bá đạo, vừa tiến vào đến thể nội về sau, trong nháy mắt thì đã tiếp quản linh lực của hắn. Mang theo hắn linh lực trong cơ thể hắn lưu chuyển lên, không bao lâu, liền đã là nhìn thấy kia linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu khắc họa một cái phù chú ra đây. Tốc độ tương đối nhanh chóng, một bút lại một bút, trong nháy mắt, liền đã là xuất hiện một cái phù chú đến. Phù này chú xuất hiện trong chớp mắt ấy, Lương Tiên đã là cảm nhận được trong cơ thể của mình tựa hồ là có một cái không hiểu biến hóa. Biến hóa này phía dưới, thực lực của hắn có một cái rõ ràng tăng trưởng, đúng bốn phía linh lực năng lực nhận biết cũng tăng cường không ít, đồng thời, chính mình dường như cũng thu được một loại năng lực mới. Đúng lúc này, Lâm Minh đại bộ phận linh lực thu về. Trong hai của hắn thì tiếp tục truyền đến giọng Lâm Minh. Nhớ kỹ loại cảm giác này, nhớ kỹ phù này chú khắc họa chi pháp, nhớ kỹ vừa mới ngưng tụ tất cả quá trình, liên tục ba cái nhớ kỹ. Lương Tiên không khỏi trong tâm càng là hơn mãnh liệt cảm giác vừa mới kia tất cả. Sau một lát, Lương Tiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt càng là hơn có mấy phần hưng phấn. Cảm ơn thúc thúc giúp đỡ, không cần cao hứng quá sớm. Lâm Minh nhìn thấy hắn như vậy hưng phấn, nhẹ nói nhìn, ta tại trong cơ thể ngươi ngưng tụ ra bản mệnh phù chú là vì linh lực của ta làm chủ, linh lực của ngươi làm phụ, cho nên cũng không thể đủ coi như là ngươi chân chính bước vào đến phù sư chi cảnh. Vẹn vẹn là để ngươi trước giờ cảm chi một chút cảnh giới này mà thôi. Dựa theo của ta tính ra, nay bản mệnh phù chú không sai biệt lắm có thể tại trong cơ thể của ngươi tồn tại thời gian 3 tháng, 3 tháng sau đó, nó rồi sẽ tự động tàn đi. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt sử dụng 3 tháng này, đem chính mình bản mệnh phù chú chân chính ngưng luyện ra đến. Nếu không, liền cần đợi đến 3 năm sau đó, ta mới có thể lần nữa tới trước giúp ngươi thể hội một chút như thế cảnh giới. Lương Tiên liền đội vàng gật đầu, khẳng định nói, thúc thúc yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực, tại thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ sư thúc dạy thụ thứ gì đó, làm hết sức trong thời gian ngắn nhất bước vào đến phù sư chi cảnh. Phù sư chi cảnh. Đây là Lâm Minh có thể thông qua dẫn đạo giúp đỡ hắn tiến vào cảnh giới. Có một chút là khẳng định, mỗi một lần giúp đỡ Lương Tiên trong người ngưng tụ bản mệnh phù chú lúc, hắn cũng đều sẽ thứ bị thiệt hại nhất định linh lực. Những linh lực này, Lâm Minh cũng không phải quá để ý. Dù sao không cần đến thời gian 2 năm, thì có thể một lần nữa tu luyện quay về. Hiện nay, chính mình muốn những linh lực này, cũng không có ý nghĩa lớn cỡ nào, dùng để giúp đỡ người nhà họ Lương tiến bộ, cũng coi là tương đối hợp lý cử động. Hy vọng đi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Tiếp xuống ngươi có thể tự mình tu luyện, về sau có chuyện gì có thể phát truyền âm cho ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết sự việc, cũng sẽ tận lực đúng ngươi tiến hành nhất định giúp đỡ. Chương 2174, bất ngờ nhiệm vụ chương 2174, bất ngờ nhiệm vụ được rồi, thúc thúc. Lương Tiên có thể đầy đủ cảm nhận được Lâm Minh quan ái đối với hắn, lúc này, trong lòng cũng là tràn đầy hơi ấm. "Đi thôi." Lâm Minh kêu Lương Tiên một tiếng. Hai người theo phòng ra đây, bên ngoài kia hai tên nội môn đệ tử tiến lên đón. "Sư thúc, nói chuyện phiếm xong." "Nói chuyện phiếm xong, lần này còn muốn đa tạ hai vị sư điệt giúp đỡ." Lâm Minh chủ động cảm tạ nhìn. "Không dám. Chúng ta chỉ là lấy hết một ít dễ như trở bàn tay mà thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Về sau Lương Tiên còn cần hai vị chiếu ứng nhiều hơn một ít." "Nên." Đơn giản khách khí hai câu, Lâm Minh nhường Lương Tiên về đến ngoại viện trong, chính hắn thì rời đi ngoại viện, đi hướng tông môn tàng thư các, xem xét tam phủ sau đó bốn phủ lực lượng phương pháp tu luyện. Bốn phủ phương pháp tu luyện, hắn cũng bèn bèn cũng chỉ nhìn hai loại. Thì ngừng lại, đi hướng nhiệm vụ các, chuẩn bị đưa ra nhiệm vụ, lại nhận lấy nhiệm vụ mới. Vừa đưa ra nhiệm vụ các đệ tử thì vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Lâm Minh. "Sư Minh, ngươi đã tiến vào tam phủ chi cảnh." "Đúng vậy, may mắn bước vào đến tam phủ chi cảnh." Lâm Minh đơn giản khách khí một câu, cũng không có bởi vì đối phương bèn bèn là một tên nhị phủ chi cảnh người, thì hiện ra bất kỳ kiệt ngạo chi sắc. "Chúc mừng sư Minh." "Đa tạ." Lâm Minh thuận thế nói xong, "Nhờ sư đệ giúp ta nhận lấy hạ một nhiệm vụ." "Thì cái này đi." Lâm Minh dự định tiếp tục nhận lấy tuần tra nhiệm vụ. Đối phương lại hơi dừng lại, có chút giật mình nhìn Lâm Minh. "Sư Minh, ngươi không biết sao? Những thứ này đơn giản phòng thủ loại nhiệm vụ, là nhằm vào tam phủ phía dưới người, tam phủ cảnh giới sau đó thì không cách nào nhận lấy nhiệm vụ này vụ, đây là tam phủ sau đó có thể nhận lấy nhiệm vụ danh sách, ngươi nhìn một chút." Đối phương vừa nói, một bên lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, nhận lấy ngọc giản, thuận thế tra nhìn lại. Đơn giản xem xét sau đó, lông mày của hắn nhíu lợi hại hơn. Nguyên bản hắn nhận lấy kiểu này phòng thủ loại nhiệm vụ, chính là muốn dự định yên lặng tạm bông, thuận thế tăng lên tu vi của mình thực lực, để có thể tốt hơn tăng lên chính mình trong tiên viện đủ khả năng học được phụ chú chi pháp. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng. Tam phủ phía dưới mới có những thứ này đơn giản phòng thủ nhiệm vụ. Tam phủ bắt đầu, hắn có thể chấp hành thì đều là một ít muốn trực diện ngoại ma nhiệm vụ. Tương đối mà nói, đơn giản nhất một ít chính là cố định tại có chút trong vương quốc, đảm nhiệm tuần tra sứ. Tuần tra sứ, phụ trách tuần tra một nước nơi. Một khi trong nước bất kỳ chỗ nào xuất hiện ngoại ma thông tin, liền cần hắn trước tiên dẫn người tiến đến đem ngoại ma diệt đi. Dĩ vãng nhiệm vụ, không cần hắn chân chính ra tay. Hiện tại thì không đồng dạng. Hắn muốn chân chính đối mặt ngoại ma, ngay trước mặt những người khác thu thập ngoại ma. Cái này cùng dĩ vãng không phải một cái tình hình. Dĩ vãng hắn không cần tự tay diệt sát ngoại ma. Liền xem như ngoại ma chết mất, cũng không phải trực tiếp chết ở trong tay của hắn, hắn cũng không cần tiêu hao cái gì hương hỏa chi lực để ngăn cản thiên đạo trừng phạt. Này về sau sợ là lại không được. Về sau hắn muốn tự mình đi săn giết những thứ này ngoại ma. Đương nhiên, Lâm Minh chỉ cần thiết kế thỏa đáng cũng được, đem cuối cùng diệt sát ngoại ma chí mệnh nhất kích đưa cho thủ hạ để cho bọn họ tới động thủ chấp hành, kể từ đó, Lâm Minh mới có thể bảo đảm chính mình một ít an toàn. Người không phải trực tiếp chết ở trong tay của hắn, hắn cũng không cần tiêu hao hương hỏa chi lực. Tự nhiên, nhiệm vụ mức độ nguy hiểm là tương đối lớn. Ban thưởng cũng là tương đối phong phú, chỉ cần nhận lấy cái kia nhiệm vụ. Trong khi làm nhiệm vụ, bất luận có phải hắn gặp được ngoại ma, đều có thể đạt được ít nhất mỗi tháng gấp 3 cho người khác đan dược ban thưởng, nếu là có thể săn giết được ngoại ma, hắn kiểu này đầu lĩnh, càng là hơn có thể đạt được trước đó gấp 10 ban thưởng. Ban thưởng chi phong phú, cũng đúng là để người lộ vẻ xúc động. Lâm Minh nếu không phải ngoại ma chi thân cũng không cần những tư nguyên này đến phụ trợ trước mắt tu vi tu luyện, mà là chân chính bản địa thổ dân. Hắn khẳng định cũng vui vẻ lựa chọn con đường này, tiến đến săn giết ngoại ma, tốt đạt được hàng loạt tài nguyên tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Nhưng bây giờ bày ở Lâm Minh trước mặt cũng liền chỉ là như vậy một đầu con đường mà thôi, hắn cũng không có lựa chọn nào khác, có thể chấp hành muốn chấp hành, không thể chấp hành cũng giống vậy là muốn tiến hành chấp hành. Thôi do dự phía dưới, Lâm Minh hỏi thăm một câu. "Sư đệ, ta có thể tạm thời không nhận lấy nhiệm vụ sao?" "Làm nhưng có thể." Sư đệ chuyện đương nhiên gật đầu một cái. "Sư Minh ngươi tất nhiên đã là tam phủ phụ sư, trong vòng mấy năm không nhận lấy nhiệm vụ, tông môn nên cũng sẽ không phát xuống cưỡng chế nhiệm vụ, ta nhìn một chút sư Minh ngươi dị vãng nhiệm vụ nhận lấy đi chép, theo tiến vào phụ sư chi cảnh về sau, nhiệm vụ liền không có từng đứt đoạn. Một thiên đô không có gián đoạn qua, tương đối cần cù, thì nể tình sư Minh ngại như thế cần cù thi hành nhiệm vụ phân thượng, tiên viện cũng tất nhiên là sẽ có suy tính." "Đã hiểu." Lâm Minh gật đầu một cái, chắp tay nói ra, "Vậy ta trước không nhận lấy nhiệm vụ, ngọc giản này ta lấy trước trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, xem xét có cái gì đơn giản một ít, lại không có quá lớn nhiệm vụ nguy hiểm, chờ ta nghiên cứu tốt sau đó, lại chính thức tiến hành nhận lấy." "Có thể." "Cáo tử." Theo nơi nhận nhiệm vụ ra đây, quay lại đến chính mình trong sân, Lâm Minh cho Phương Vân phát một cái truyền âm, hỏi tình huống của hắn. "Lương sư đệ, ta bây giờ tại tiên viện bên ngoài thi hành nhiệm vụ, chờ ta về đến tiên viện lúc, chúng ta lại tụ họp." Nghe xong lời này, Lâm Minh cơ bản có thể khẳng định, Phương Vân bên này là tại làm tiên môn cưỡng chế nhiệm vụ. Phương Vân cùng Chu Thần không giống nhau, hắn là một cái lười biếng người, trừ tu luyện ra, những chuyện khác, hắn hết thảy cũng không có ý định làm. Nhiệm vụ này cũng giống như vậy, hắn thấy đều là chậm trễ hắn thời gian tu luyện sự việc, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao, tốt nhất đừng xuất hiện. Hiện tại hắn cũng ra ngoài thi hành nhiệm vụ, có thể thấy được này tông môn cưỡng chế nhiệm vụ, mỗi người đều là muốn chấp hành. Lâm Minh cũng sẽ không có sở ý bên ngoài. Liền xem như muốn chấp hành, cũng muốn kéo dài một ít, muốn một chút chấp hành đi. Năng không tại mặt những người khác phía trước đúng tà ma hoặc là giết chóc tà ma, Lâm Minh hay là làm hết sức đừng đi đối mặt. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn là không muốn khiến người khác nhìn ra chân ngựa, cùng với tiết kiệm chính mình hương hỏa chi lực mà thôi. Hắn hương hỏa chi lực, có thể cũng không muốn tại đây tiêu hao bất luận cái gì một chút. Trừ phi là không có cách, nếu không hắn hay là không muốn thi hành nhiệm vụ. Nay thời gian mấy năm, ta liền hảo hảo thư giãn một tí, giúp đỡ chỉ điểm một chút Lương Tiên, nhường hắn làm hết sức nhanh lên bước vào đến phụ sư chi cảnh. Nguyên bản Lâm Minh còn cho là mình vẫn như cũng là muốn 3 năm mới có thể nhìn thấy Lương Tiên một lần. Bây giờ coi như không cần thời gian dài như vậy, không chấp hành nhiệm vụ tông môn, hắn là có thể tùy thời cũng đợi trong tiên môn, 3 tháng sau đó sẽ có thể giúp trợ Lương Tiên tiến hành xuống một lần bản mệnh phù chú khắc lục, mãi đến khi Lương Tiên tu vi tiến vào phù sư chi cảnh mới thôi. Chương 2175, chăm chỉ khổ tu chương 2175, chăm chỉ khổ tu ngoại viện trong. Lương Tiên cũng trở về đến chính mình ở trong phòng. Ngoại viện đệ tử, bình thường mà nói, là cần cùng người khác tiến hành ở. Chỉ là Lương Tiên trong sân, trừ hắn ra, không hề có sắp xếp những người khác vào ở mà thôi. Đây là Lương Vân tới trước chiếu khán qua hắn sau đó lấy được đãi ngộ. Lâm Minh lại đến chiếu khán qua về sau, này đãi ngộ sẽ chỉ biến tốt, tất nhiên là sẽ không hủy bỏ. Trên danh nghĩa là không có an bài những người khác vào ở, trên thực tế chính là cho hắn một người một viện. Dạng này phúc lợi cũng không phải là chỉ có Lương Tiên một người hưởng thụ, phàm là cùng tiên sư có quan hệ, có tiên sư tự mình đến bàn giao chiếu cố các sư đệ đều sẽ có như vậy đãi ngộ. Cũng coi là ngoại viện công khai bí mật. Nhìn xem một người thân phận bối cảnh, đầu tiên muốn nhìn bọn hắn ở lại sân, là tự mình một người ở lại một cái sân, hay là cùng người khác cùng nhau ở lại một cái sân. Cùng người khác trộn lẫn ở, không nhất định chính là không có bối cảnh. Một mình ở lại một cái sân, vậy khẳng định là có nhất định bối cảnh, chí ít đứng phía sau một tên phụ sư cấp bậc tồn tại. Có loại cấp bậc này bối cảnh tồn tại, bọn hắn cũng khẳng định là không thể nào trêu chọc bọn hắn nữa. Trêu chọc bọn hắn nữa, đó chính là cho mình, cùng với chính mình hậu trường rước lấy phiền phức. Tu tiên đạo lộ bên trên, dù là thì đều là phụ sư, mọi người cũng không muốn qua lại đối lập, có thể cùng nhân hòa thiện, hay là cùng nhân hòa thiện tốt. Lương Tiên tại Lương Vân không đến trước đó, chịu không ít khổ đầu. Ăn những kia đau khổ lúc, nói thật, hắn trong tâm còn có một chút oán hận Lâm Minh, cảm thấy đều là Lâm Minh quyết định tới thời gian nửa năm quy củ trở ngại chính mình. Nếu là không có nửa năm này quy củ trở ngại tại, có phải chính mình đã sớm có thể liên hệ bọn hắn, bị người khi dễ, chịu đau khổ lúc, bọn hắn liền có thể chiếu cố một chút chính mình. Nhưng chân chính thể hội nửa năm này vị đắng sau đó, tâm tính của hắn bây giờ đã xảy ra sửa đổi. Chính mình lúc trước thật sự là quá non nớt, để cho mình trong ngoại viện nếm chút khổ sở, đó là đối với mình ma luyện. Để cho mình hiểu rõ ngày này rốt cục là cao bao nhiêu. Nửa năm sau lại để cho Lương Vân cho mình khai mạch, hắn tự mình cho mình khắc họa bản mệnh phụ chú, này liên tiếp hành động phía dưới, có thể bảo đảm chính mình trong thời gian ngắn nhất tiến vào phụ sư chi cảnh. Lâm Minh bọn hắn có thể làm, đều đã làm đến nơi đến chốn. Tiếp xuống cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Tu luyện. Lương Tiên theo ngày này bắt đầu, vất vả tiến hành tu luyện, dường như mỗi ngày chỉ cần có thời gian, hắn liền đem này thời gian dùng tại trên việc tu luyện, thời gian từng giờ trôi qua. Trong cơ thể hắn bản mệnh phụ chú càng lúc càng mở nhạt hóa. 3 tháng sau đó, quyển kia mệnh phụ chú hoàn toàn biến mất vô tung. Trước đó vì có bản mệnh phù chú vốn có phù sư lực lượng, cũng như kính hoa thủy nguyệt giống nhau biến mất không còn tâm tích. Mọi thứ đều như là giống như nằm mơ. Cái này hết rồi. Nhìn tới thiên tư của ta thật sự như là nói thúc nói như vậy, cũng không thế nào. Minh thúc đều đã cho ta làm được loại trình độ này, ta bây giờ tại hắn kéo theo phía dưới, vẹn vẹn là cảm thấy mình thực lực tu vi tăng tiến một chút mà thôi. Bản mệnh phù chú luyện chế bên trên, hay là đầu góc mù mịt, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nếu là có thể tiếp tục đạt được Minh thúc chỉ điểm liền tốt. Đáng tiếc. Hiện tại Minh Thúc hẳn là đã tiến đến chấp hành phía ngoài tuần tra nhiệm vụ, không đến lúc đó ở giữa, hắn có phải không sẽ trở lại, ta hiện tại chỉ có thể trước dựa vào chính mình, vội vàng tiến hành tu hành, tranh thủ có thể sớm chút bước vào đến phụ sư chi cảnh đi. Ngay tại Lương Tiên suy tư việc này lúc, phanh phanh, cổng sân truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cùng lúc đó, một đạo truyền âm từ bên ngoài truyền đến. Lương sư đệ ở đó không? Đây là thủ vệ giọng đệ tử. Đối bọn họ những thứ này ngoại viện người mà nói, thủ vệ đệ tử chính là đệ tử chấp sự, tuyệt đối có thể tính là bọn hắn được ăn. Đối lại những thứ này đệ tử chấp sự, bọn hắn khẳng định là phải ứng phó cẩn thận. Ngay sau đó, hắn thì hét to một tiếng, "Sư huynh chờ một lát." Sau đó kết thúc tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cổng sân trước, mở ra cổng sân, ngay lập tức triển khai khuôn mặt tươi cười, hiện ra ở mặt của đối phương trước. "Sư huynh này đến, thế nhưng có chuyện gì?" "Lương Minh sư thúc đến rồi." "Minh thúc đến rồi." Lương Tiên trên mặt ngay lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, sau một lát, hắn bao nhiêu là mang theo một chút nghi ngờ hỏi đến, "Không đúng à? Minh thúc lúc này nên ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, cũng không nên trong tiên viện mới đúng." Làm sao lại như vậy lại tới đây tìm ta? Thi hành nhiệm vụ. Ngươi sẽ không phải không biết Lương Minh sư thúc đã ngưng tụ tam phủ, đã trở thành tam phủ phụ sư, nghe nói hắn bây giờ tại tông môn tiến hành chỉnh đốn, một quãng thời gian trong hẳn là sẽ không rời khỏi tiên viện, tiến về bên ngoài thi hành nhiệm vụ. Tam phủ phụ sư. Lương Tiên trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tam phủ phụ sư là khái niệm gì? Hắn hay là rõ ràng. Đó cũng không phải là bình thường hạ viện người có thể tiến vào cảnh giới, tối thiểu hắn nói thúc cũng đã nói, hắn nói thúc liền không có cách đạt tới nhất phủ chi cảnh. Cũng chính là như vậy, hắn nói thúc mới có thể vui lòng lãng phí thời gian cho mình tiến hành khai mạch. Đối phương cũng không muốn nhìn thấy chính mình giống như hắn, cũng phí thời gian lâu như vậy. Hiện tại Lâm Minh thực lực càng mạnh, mang ý nghĩa hắn về sau có thể đạt được trợ lực rồi sẽ càng lớn. Bọn hắn Lương gia về sau người thành tài sát suất rồi sẽ lớn hơn. Đúng vậy, tam phủ phụ sư, dựa theo tiên viện quy củ, tam phủ phụ sư liền xem như trong tiên viện, cũng coi là tuyệt đối trung tầng. Nhất là Lương sư thúc tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới loại cảnh giới này, tương lai trong 5 tháng nói không chừng có thể đạt tới 4 phủ, ngũ phù cảnh giới, biến thành tiên viện tuyệt đối bên trong cao tầng. Đó chính là chúng ta cần ngưỡng vọng tồn tại a. Lương sư đệ, ngươi có thể có lương sư thúc chiếu cố, tương lai tiến vào nhị phủ chi cảnh, nên là không có vấn đề gì, thậm chí có khả năng cũng đạt tới tam phủ chi cảnh, về sau còn xin lương sư đệ nể tình ta bên ngoài trong nội viện lúc, đúng ngươi còn tính là tương đối chiếu cố phân thượng, đúng ta chiếu cố một hai a. Sư minh yên tâm, nếu là thật sự có một ngày như vậy, ta Lương Tiên tất nhiên có phải không sẽ quên hôm nay sư minh ân đức. Như thế rất tốt. Lương sư thúc còn đang ở bên ấy chờ đợi, chúng ta hay là vừa đi vừa nói, đừng để sư thúc hắn đợi lâu. Không sai, vừa đi vừa nói, sư minh mời. Hai người cùng nhau ra sân, hướng về phòng khách phương hướng mà đi, không có nhiều thời gian, đi tới phòng khách bên ngoài, một tên khác thủ vệ đệ tử cũng đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Lương Tiên hai người bọn họ trở về, vội vàng nhiệt tình đi lên chào hỏi. Lương sư đệ đến rồi. Sư thúc ở bên trong, đã phân phó, để ngươi sau khi đến trực tiếp vào trong gặp hắn. Đa tạ sư minh, ta trước bất hòa hai vị khách khí, đi vào trước xem xét thuốc phụ tìm ta có chuyện gì, chờ thêm sau lại cùng hai vị hàn huyên. Chương 2176, Lâm Minh lại mời chương 2176, Lâm Minh lại mời nói qua một câu. Lương Tiên lúc này mới bước vào đi đến trong phòng, liền thấy Lâm Minh đang ngồi ở bên trong, ánh mắt tùy tiện ở trên người hắn đảo qua. Thuốc phụ. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, chỉ cái ghế một bên, nhẹ nói, ngồi. Lương Tiên ngồi xuống. Ba tháng này tiến triển làm sao? Còn xin thuốc phụ tha thứ, chất nhi ngu dốt, tiến triển không lớn. Không sao. Đây hết thể cũng tại Lâm Minh trong dự liệu, nếu Lương Tiên thật sự tại trong vòng mấy tháng thì có to lớn tiến triển, đó mới vượt quá Lâm Minh ngoài ý liệu. Hiện tại cũng là chuyện đương nhiên tình. Trong cơ thể ngươi bản mệnh phù chú còn đang ở sao? Mới vừa tới trước đó, đã triệt để tiêu tán. Đến, chúng ta một lần nữa. Tốt. Từng có kinh nghiệm của lần trước giao hấn, lần này cũng không cần Lâm Minh nói thêm gì nữa. Lương Tiên đã bắt đầu nhắm mắt vận chuyển công pháp, thu nạp bốn phía linh lực tiến vào thể nội. Sau nửa canh giờ, Lâm Minh lại một lần nữa tại Lương Tiên thể nội ngưng tụ một viên bản mệnh phù chú. Phù chú ngưng tụ tốt sau đó, Lâm Minh thu hồi linh lực của mình, nhẹ nói nhìn, "Lương Tiên, tiếp xuống một quãng thời gian, ta đều sẽ lưu trong tiên viện, có thể thỉnh thoảng sẽ rời khỏi tiên viện một chuyến, ra ngoài cũng bèn bèn cũng chỉ là mấy ngày mà thôi, cũng không ra ngoài quá lâu thời gian, chỉ cần ta tại đây, 3 tháng rồi sẽ tới một lần, giúp ngươi ngưng tụ bản mệnh phù chú, mãi đến khi ngươi ngưng tụ thành công chính mình bản mệnh phù chú, hoặc là ta nhận được tiên viện cấm chế. Nhiệm vụ, không thể không rời đi tiên viện thi hành nhiệm vụ mới thôi. Tại trong lúc này, ta hy vọng ngươi có thể nỗ lực tu hành, dường không thể bởi vì ta giúp đỡ mà có chỗ lơ biếng, trên con đường tu hành cuối cùng sẽ có thật nhiều bất ngờ tồn tại, chúng ta không có đụng phải bất ngờ còn chưa tính, chân đụng phải cái gì tình huống ngoài ý muốn, ta vẫn lạc, ngươi có thể muốn dựa vào chính mình." Hừ hừ hừ. Lâm Minh lời nói vẫn chưa nói xong, Lương Tiên liền đã là trước một bước ngắt lời nhìn, "Minh thúc, ngươi tuổi xuân đang độ, chính vào trắng niên, sao có thể nói như thế điệu xịu lời nói? Lại nói, ta mới nghe người ta nói, ngươi bây giờ đã là tam phủ phụ sư, tương lai đều có khả năng biến thành thất phủ, tám phủ cấp đại phụ sư, trong tiên viện cũng là đỉnh tiêm thượng tầng nhiệm vụ, càng là hơn không cần nói, loại lời này." Ha ha. Lâm Minh than nhẹ một tiếng. "Tam phủ mà thôi, chờ ngươi đạt đến tam phủ chi cảnh thì đã hiểu của ta hôm nay vì sao có kiểu này cảm thán. Chúng ta này phương thế giới, cũng không phải chỉ có chúng ta những người này, còn có ngoại ma tồn tại. Những thứ này ngoại ma, từng cái thực lực cao thâm, chiến lực không tầm thường, bình thường bọn hắn có chút hạn chế, là tùy tiện không thể xuống tay với chúng ta, chỉ khi nào tiên viện truy xét đến thân phận của bọn hắn, muốn đuổi giết bọn hắn lúc, bọn hắn liền rốt cuộc không cố kỵ chút nào, dù là lấy mạng đổi mạng, bọn hắn cũng muốn liều chết phản kích. Chúng ta phụ sư, không biết bao nhiêu nhất định phải chết ở trong tay bọn họ. Thúc thúc của ngươi ta tại bước vào đến tiên viện trong lúc, còn có một cái hảo hữu, hắn gọi là Chu Thần, cùng thúc thúc giao nhau mấy chục năm, nhất định phải chết tại ngoại ma trong tay, theo trong miệng của hắn và tự mình ngắn lệ, ta càng là hơn hiểu rõ ngoại ma khủng bố, là vì qua nhiều năm như vậy, ta luôn luôn chỉ tuyển chọn đơn giản một chút, tương đối thoải mái, không có gió gì hiểm tuần tra nhiệm vụ, chưa bao giờ đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Chính là vì bo giữ mình. Dù là có thể theo tiên viện trong thu hoạch được tài nguyên ít một chút, cũng muốn bảo đảm tính mạng của mình an toàn, tuyệt đối không thể đủ xuất hiện nhân vật vấn đề. Thật không nghĩ đến, tam phủ trước đó một bộ này hay là được không, đến tam phủ sau đó, một bộ này thì hoàn toàn không thể thực hiện được. Tam phủ phủ sư có thể nhận lấy nhiệm vụ tông môn, đều là trực tiếp đối mặt ngoại ma nguy hiểm nhiệm vụ. Liền xem như chúng ta, cũng đều có khả năng mất mạng ở chỗ nào ngoại ma trong tay, nếu không phải là như thế, thúc thúc của ngươi ta cũng sẽ không trong khoảng thời gian này đều không có nhận lấy tiên viện nhiệm vụ, rời khỏi tiên viện, đi hướng mặt ngoài thi hành nhiệm vụ này thật sự là quá nguy hiểm, có thể muộn một chút chấp hành, thì còn muốn muộn một chút chấp hành, làm hết sức bảo đảm mình có thể sống lâu hơn một chút đi. Những thứ này nội tình, có thể cũng không phải Lương Tiên như thế một cái còn không có thật sự ngưng tụ bản mệnh phù chú đệ tử có thể biết được. Hiện tại nghe nói sau đó, cũng là trong lòng một treo. Thế giới này nguy hiểm so với hắn tưởng tượng trong còn muốn lớn hơn một chút ta. Thúc thúc, xe đến trước núi tất có đường, ngươi đã có thực lực thế này, đối mặt ngoại ma lúc, cẩn thận một chút, nói không chừng cũng không có nguy hiểm như vậy. Ngươi biết cái gì? Lâm Minh cười cười, khoát khoát tay nói ra, được rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi về sau tu vi đến, tự nhiên là sẽ minh bạch, vẫn là câu nói kia, tu hành sự tình, tất cả cầu ổn, muốn trước bảo trụ tính mạng của mình, lại tu vi tiến bộ mới có ý nghĩa. Không có tính mệnh, tu vi cao đi nữa đều không có bất luận cái gì một chút ý nghĩa, ngươi có thể đã hiểu. Đã hiểu. Đã hiểu là được, hảo hảo tu luyện đi thôi, hôm nay liền đến nơi này, 3 tháng sau đó, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đúng, thúc phụ. Lương Tiên lui ra ngoài. Lâm Minh cũng đi ra phòng khách, lại cho kia hai tên nội môn đệ tử một người một bình đan dược, nhắc nhở bọn hắn giúp đỡ chăm sóc Lương Tiên sau đó, lúc này mới quay lại đến Tiên Duyên chính mình sân bên ấy. Sau đó, nguyên bản mỗi 3 năm mới biết trở về Lương gia một lần, Lâm Minh bắt đầu hàng năm cũng trở về Lương gia một lần. Cụ thể nguyên do, Lâm Minh cũng cùng Lương gia nhà của đương đại chủ kể rõ qua, đồng thời cũng là như là cùng Lương Tiên nói tới giống nhau không hay, đem bên trong nguy hiểm nói rõ ràng. Nói rõ chính mình cũng nói không chính xác đến cùng là cái gì lúc, rồi sẽ rời khỏi thế giới này. Đến lúc đó Lương gia sẽ phải dựa vào mấy người khác. Lương gia người nghe nói tin tức này, từng cái cũng đều là trong thần sắc mang theo một ít bối rối. Bọn hắn Lương gia có thể có địa vị bây giờ, không dám nói tất cả đều là dựa vào Lâm Minh, trong đó ít nhất cũng phải có 8 thành là dựa vào nhìn Lâm Minh uy danh. Lương Vân dò ra lúc, triển hiện ra trạng thái, cùng với tu vi của hắn thực lực đến xem, thì cùng Lâm Minh là có chênh lệch nhất định. Ngay cả bọn hắn những người bình thường này đều có thể nhìn ra ở trong đó chênh lệch, thì càng có phải không phải nói những người khác. Cái khác có tu tiên giả tồn tại gia tộc, thì càng ấy là biết hiểu thực lực bọn hắn thượng chênh lệch. Có Lâm Minh tại, Lương gia chí ít có thể biến thành một châu thế gia. Nếu là chỉ có Lương Vân tồn tại, kia tối đa cũng chính là một quận thế gia mà thôi, trong đó có bao nhiêu chênh lệch, có thể thấy được luồng đốn. Chớ nói chi là, Lâm Minh hiện tại cái tuổi này, tương lai thực lực tu vi còn có lên cao có thể. Theo Lâm Minh thực lực tu vi lên cao, Lương gia cũng có cơ hội biến thành hoàng tộc. Nhưng nếu thật sự là như là Lâm Minh nói tới, hắn tùy thời cũng có vẫn lạc mạo hiểm, liền xem như có người muốn để bọn hắn Lương gia biến thành hoàng tộc, bọn hắn đều muốn suy tư một phen, suy nghĩ thật kỹ một chút, xem xét có phải hay không nếu ứng nghiệm nhận tiếp theo. Chương 2177, tiếp tục bồi dưỡng chương 2177. Tiếp tục bồi dưỡng Lâm Minh gia nhập vào gạt bỏ ngoại ma trong đội ngũ, khẳng định là sẽ có vẫn lạc nguy hiểm này lớn đến bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, rốt cuộc, mỗi một tên ngoại ma đều là không biết. Rốt cuộc là đạt đến cái gì tầng cấp ngoại ma? Giống như là tại mở mù hộ. Chỉ ít đúng bây giờ Lâm Minh mà nói, cũng không hiểu rõ tiên viện thượng tầng cảm chi trận pháp đến cùng là cái gì. Hắn thấy, bây giờ tiên viện tìm kiếm ngoại ma tung tích, cũng chỉ là tại mở mù hộ mà thôi. Đương nhiên. Lâm Minh bây giờ còn chưa có đi chấp hành tiên viện cưỡng chế nhiệm vụ, bọn hắn còn có một số thời gian có thể xử lý việc này, có thể tương lai không dùng đến quá lâu, hắn muốn đi thi hành nhiệm vụ. Lương gia khẳng định là chuyện quan trọng trước có chỗ chuẩn bị mới được. Vì Lâm Minh tồn tại mà hưng thịnh, cũng có khả năng vì Lâm Minh tồn tại mà suy bại. Thiên đạo có luân hồi, bọn hắn phải có điều chuẩn bị, mới sẽ không nhường Lương gia bỗng chốc thì sập bàn rơi. Cũng chính là như vậy, Lương gia hiện tại cũng tay bắt đầu hướng ra phía ngoài vận chuyển một nhóm ẩn mạch người. Những người này cũng có được Lương gia huyết thống, bên ngoài lại cùng bọn hắn Lương gia không hề có bất kỳ một chút quan hệ, bất luận ai tới tiến hành xem xét đều là ngoại nhân, không phải bọn hắn Lương gia người. Đến lúc đó, Lương gia chủ mạch bên này thật sự có sự tình gì xảy ra, dẫn đến khám nhà diệt tộc sự việc xảy ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ẩn mạch người. Lương gia thì vẫn như cũ còn có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, còn có thể để bọn hắn Lương gia huyết mạch sống sót ở cái thế giới này phía trên. Đây mới là bọn hắn Lương gia cần có nhất việc làm. Cách mỗi 3 tháng, Lâm Minh thì tất nhiên là sẽ đến Lương Tiên nơi này, tìm một cái Lương Tiên, lại lần nữa giúp đỡ Lương Tiên khắc họa một phần bản mệnh phụ chú. Như thế, kéo dài đến thời gian 3 năm. Tại Lâm Minh giúp đỡ phía dưới, Lương gia hạng bà phụ sư xuất hiện. Lương Tiên biến thành phụ sư sau đó, trước tiên đem cái tin tức tốt này cùng Lâm Minh chia sẻ. Thành tựu phụ sư trong quá trình này, hắn càng thêm nhận thức được một chút, tư chất của mình đúng là cũng không tốt như vậy, bây giờ có thể đạt tới tình trạng này, tất cả đều là dựa vào nhìn Lâm Minh không tiết hao tổn linh lực, vì chính mình khắc họa bản mệnh phụ chú, dẫn đạo chính mình tu luyện. Không có Lâm Minh, chính mình khi nào có thể đạt tới cảnh giới như thế, cũng chỉ có trời mới biết. Lâm Minh đúng là ân nhân của hắn, hơn nữa là thiên đại ân nhân. Phần này ân nghĩa, hắn vĩnh viễn cũng sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Lâm Minh nhận được tin tức sau đó, nhẹ giọng cười một tiếng. Xem ra, Lương gia đều sẽ biến thành hắn ở đây tiên viện trong bồi dưỡng cái thứ nhất tu luyện gia tộc. Bồi dưỡng tu luyện chuyện gia tộc, Lâm Minh sẽ kéo dài làm tiếp. Cũng không chỉ chính là Lương gia, trừ ra Lương gia bên ngoài, còn sẽ có các gia tộc khác, chờ đợi đến có một ngày, nhường này tiên viện trong cao tầng tất cả đều là hắn bồi dưỡng thành viên gia tộc. Cho đến lúc đó, có thể liền sẽ có không tưởng tượng được biến hóa sinh ra. Con đường này cũng là cần từng bước một tới. Cũng coi là Lâm Minh hiện giai đoạn tu luyện một cái nho nhỏ điều hòa. Cùng Lương Tiên khác nhau là đệ đệ của hắn Lương Sung, thân mình thì có cực cao tu tiên thiên phú. Lại bởi vì mấy năm này trong thời gian, thời thời khắc khắc nhận lấy Lâm Minh tự mình giám sát, phụ chú một đạo, tiến triển cực nhanh. Nhìn đối phương hiện tại loại trạng thái này, Lâm Minh cũng không khỏi cảm khái, thiên phú có đôi khi đúng là có thể quyết định một sự tình. Thì Lương Sung hiện tại cái này kinh lực, cùng với hắn triển hiện ra thiên phú đến xem, tương lai cẩn thận một chút, đạt tới tam phủ chi cảnh là không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ cần không vấn lạc, bốn phủ ngũ phủ cũng đều là có thể. Lại một tên thiên tài nổi lên, mình coi như là thực sự chết mất. Lương gia cũng có người có thể trèo chống lên. Ngắn hạn đến xem, biến thành một cái tiểu nhân tu tiên gia tộc không thành vấn đề. Tương lai Lương gia con cháu trong, lại có người có thể thừa phong mà lên, đột phá hạn mức cao nhất, kia liền càng là cao quý không tả nổi. Khí hậu hơi thành, Lâm Minh cũng không có chần chờ, cho Lương Tiên trở về một cái truyền âm. Chuyện tốt, tất nhiên đã trở thành phụ tiên, về sau cũng làm nỗ lực tu hành, sớm ngày tiến vào cảnh giới cao hơn trong. Đồng thời có thời gian cũng muốn về đến gia tộc trong, chiếu khán một chút gia tộc hậu bối. Lương Tiên hồi phục cũng nhanh chóng đúng chỗ. Thúc thúc yên tâm, ta nhất định nỗ lực tu hành, cũng không quên thúc thúc cùng gia tộc đối ta vun trồng tình, đời này đều sẽ ghi nhớ trong lòng, thúc thúc có bất kỳ phân phó, một mực nói thẳng là được. Lâm Minh không có tiếp tục hồi phục. Hắn luôn luôn luận việc làm không luận tâm. không nhìn người khác nói thế nào, thì nhìn xem người khác làm thế nào. Có thể làm được nghĩ sao nói vậy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu đối phương làm không được nghĩ sao nói vậy. Lâm Minh cũng sẽ có cách đi thu thập đối phương, liền như là thu thập mặt khác những cái kia đắc tội người của hắn giống nhau. Lại không tốt cũng sẽ nấu thọ nguyên nấu chết đối phương. Thọ nguyên so với đối phương nhiều, chính là điểm này chỗ tốt, có đầy đủ thọ nguyên đến cùng đối phương nấu. Nhìn một chút đối phương có hay không có đầy đủ thọ nguyên có thể cùng Lâm Minh chống đỡ. Lại thời gian 3 năm, Lương Sung bên này đã là đạt được Lâm Minh cho phép, có thể tham gia tiên viện kiểm tra, tiến vào tiên viện trong. Một kiểm tra, liền được một cái một vàng, tư chất thượng đẳng đánh giá. Tiến vào tiên viện sau đó, liền đi tới nội viện. Lương Vân trước tiên tìm được rồi Lương Sung, vì hắn tiến hành khai mạch. Không cho Lương Sung lãng phí một phân một hào thời gian. Lương Sung khai mạch 2 tháng sau, Lâm Minh tới cửa, tìm được rồi hắn, giúp hắn trong người khắc họa bản mệnh phụ chú. Ý hệt năm đó cho Lương Tiên khắc họa giống nhau. Chỉ là Lương Tiên cùng Lương Sung tư chất chênh lệch thật sự là quá lớn. Có Lương Vân Lâm Minh hai người bọn họ phụ trợ. 4 tháng. Vẹn vẹn nhập môn 4 tháng, Lương Sung liền đã ngưng tụ bản mệnh phụ chú, đã trở thành nhất phụ sư. Tiên viện bị đó hoành động. Nghe nói sau đó Lương Sung chuyên môn bị tiên viện gọi tới, kỹ càng hỏi thăm chính mình biến thành phụ sư hoàn chỉnh trải qua. Lương Sung bị tiên viện thả lại đến sau đó, Lâm Minh cũng trước tiên đem đối phương tìm quay về. Sung Nhi, tiên viện làm sao đúng ngươi tiến hành thẩm tra? Nói cho cùng, Lương Sung cũng coi là Lâm Minh một cái vật thí nghiệm. Hắn muốn nhìn tiểu này có thiên phú đệ tử, tiên viện đều sẽ làm sao đối đãi bọn hắn. Tiên viện hiện tại nhanh như vậy liền đem hắn thả quay về, cũng thực là có một chút vượt quá Lâm Minh ngoài ý liệu. Hắn tự nhiên là muốn kỹ càng hỏi một chút vấn đề này trải qua, xem xét đến cùng là thế nào một chuyện. Bên ấy Lương Sung đều là bị sao tiến hành hỏi. Đối mặt Lâm Minh hỏi, Lương Sung không có bất kỳ cái gì lòng nghi ngờ, một năm một mười đáp trả, thúc thúc, tiên viện trong những sư thúc khác đem ta tìm quá khứ, không hề có cái khác cử động, vẹn vẹn là đơn giản hỏi thăm một chút ta đi vào tiên viện sau đó tu hành từng giờ từng phút, cái kia sư thúc tựa hồ là có thể làm cho người nói lời nói thật năng lực, ở trước mặt của hắn, ta bản năng đem mọi chuyện cũng thổ lộ ra, bao gồm ta vừa tiến vào đến tiên viện trong, thì có Lương Vân thúc thúc giúp ta tiến hành khai mạch, sau đó thúc thúc ngươi giúp ta ngưng tụ bản mệnh phụ chú, một năm một mười, ta tất cả đều nói một lần. Đối phương sau khi nghe xong, thì động viên ta hảo hảo tu luyện, để cho ta rời đi. Chương 2178, bồi dưỡng thiên tài. Chương 2178, bồi dưỡng thiên tài chỉ đơn giản như vậy. Lâm Minh có chút ngoài ý muốn. Ở giữa có hay không có người quên lãng sự việc? Ừm. Lương Sung không hề có trước tiên trả lời, ngược lại là suy tư thật lâu, lúc này mới lên tiếng khẳng định nói, không có. Vậy ta thay cái vấn đề, ở trong đó ngươi có hay không có cảm nhận được qua cái gì dị thường? Có. Lương Sung nói xong, vừa tiến vào trong đó lúc, ta cảm giác đến trở nên hoảng hốt. Nha. Lâm Minh suy tư một chút, tiếp tục nói, Sung Nhi, ta có một loại nhập mộng chi pháp, có thể một lần nữa trong mộng hồi cấu ngươi vừa mới đã phát sinh qua tất cả, mặc kệ là ngươi tiềm thức chỗ bị người ẩn tàng vẫn là không có bị ẩn tàng, đều có thể trong mộng hoàn thành tái hiện. Duy nhất một chút, điều này tái hiện quá trình, chính là cần phối hợp của ngươi, nội tâm của ngươi tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì một chút từ chối, ngươi muốn phát ra từ nội tâm tán đồng của ta dò xét cùng hồi cố. Ngươi có thể làm được sao? Có thể, ta có thể làm được. Lương Sung không có chút nào một chút chần chờ, trước tiên thì lên tiếng mà nói nhìn. Hắn thấy, thúc thúc làm đây hết thảy, cũng là vì hắn cùng gia tộc, hiện tại kiểu này dò xét, chính là vì nhường về sau gia tộc người tại đối mặt tiên viện dò xét thời điểm có một cái cơ bản chuẩn bị. Không đến mức cũng giống như mình, mới vừa đi vào lúc có chút bối rối. Tốt, ngươi nằm đến nơi đó đi, để cho mình làm hết sức nhanh lên ngủ. Đồng thời muốn bản thân nói với chính mình, ta hiện tại làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không nên phản kháng, ta vẹn vẹn là muốn xem xét một chút ngươi vừa mới chuyện xảy ra, sẽ không đúng ngươi tạo thành cái khác bất luận cái gì một chút làm hại, ngươi muốn tin mặc ta, đúng ta gìn giữ tin tưởng vô điều kiện, minh bạch chưa? Thời có một chút phản kháng, đều có khả năng tạo thành đùa chú của ta chi pháp thất bại. Được rồi, thúc thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định không có bất luận cái gì một chút phản kháng, tất cả đều dựa theo thúc thúc phân phó của ngài đến xử lý. Lương Sung đáp ứng rất sung sướng, cũng dựa theo Lâm Minh phân phó nằm xuống, điều chỉnh khí tức của mình, để cho mình mau chóng tiến vào trong ngộ cảnh. Cũng cho mình tiến hành một cái đơn giản thôi miên, để cho mình dựa theo Lâm Minh phân phó đi làm. Nhìn thấy hắn như thế nghe lời nằm xuống, Lâm Minh khẽ miệng dương lên vẻ mỉm cười. Xem ra mình bình thường đối với hắn dạy bảo hay là có hiệu quả. Chính mình thời gian dài như vậy đến, dùng lương gia tiến hành bố cục, tại thời khắc này đã mang lại một tia hiệu quả. Hắn sở dĩ làm cho đối phương không nên phản kháng, đó chính là muốn sử dụng hồn tự chân ngôn tiến hành xem xét, dò xét linh hồn hắn chỗ sâu bí mật, dù là liền xem như hắn bị đối phương cho thôi miên, hoặc là lưu lại cái khác tay chân, theo trong linh hồn hắn đều có thể tiến hành trở lại như cũ. Trong linh hồn tất cả mới là chân thật nhất không giả. Hồn tự chân ngôn, này dù sao cũng là thuộc về ngoại ma lực lượng. Dù là liền xem như có hương hỏa chi lực che lấp, Lâm Minh cũng là làm hết sức thiếu vận dụng tốt, năng không sử dụng, muốn làm hết sức không ở nơi này vận dụng một tơ một hào. Chỉ cần đối phương cam tâm tình nguyện để cho mình tiến hành dò xét, Lâm Minh cần vận dụng hồn chữa lực lượng sẽ phi thường nhỏ, hơi bằng không. Liền xem như trong tiên viện, cũng sẽ không có người xem xét đến bên này dị thường. Càng là hơn sẽ không biết được vừa mới có một vị ngoại ma vận dụng không thuộc về phương thế giới này lực lượng. Hồn tự chân ngôn hiện hiện. Tại hương hỏa chi lực bao vây phía dưới, hướng về Lương Sung mà đi. Trong nháy mắt liền tiến vào đến Lương Sung thể nội. Rất nhanh, Lâm Minh cũng cảm giác được lực lượng của mình đã dung nhập vào Lương Sung hồn phách trong. Lương Sung không hề có bất kỳ một chút phản kháng ý nghĩa, mặc cho Lâm Minh hồn tự chân ngôn lực lượng dung nhập trong đó. Lâm Minh không hề có quá nhiều can thiệp đối phương ký ức, dù là đối phương đã có tâm lý kiến thiết. Hắn hiện tại cần ký ức cứ như vậy chút ít. Quá nhiều can thiệp đối phương ký ức, dễ dẫn tới đối phương tiềm thức phản kháng. Thật sự làm hư chính mình sự tỉnh, ngược lại cũng không là đẹp. Hay là trước đem chính mình cần có ký ức đem tới tay lại nói. Cái khác đều có thể hướng về sau thả một chút. Mang theo kiểu này quan điểm, lúc này đối phương trong trí nhớ một chút mảnh vỡ bị Lâm Minh móc ra. Trong đó chẳng cảnh hiện ra ở Lâm Minh trước mặt, chính là Lương Sung đi gặp tông môn người chẳng cảnh. Hắn bị tông môn người dẫn vào đến một gian đơn độc trong sân. Không đợi hắn tiến một bước mở miệng lúc, kia dẫn hắn đến viện này rơi trong người liền đã mở miệng nói, người ở chỗ này chờ một chút. Sau đó đối phương rời đi nơi đây sân, cũng chỉ còn lại có một mình hắn lập trong sân. Hắn chính quan sát bốn phía nhìn sân phong cảnh thời điểm, cũng cảm giác được một hồi gió nhẹ quất vào mặt, trong gió nhẹ mang theo một chút không hiểu hương khí. Hương khí và mũi. Cả người hắn chậm rãi ngã xuống. Vậy mà liền như thế ngủ thiếp đi. Sau đó trung quanh nhà có quang mang sáng lên. Một đạo khác thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong sân, nhìn Lương Sung thân hình nhẹ giọng lẩm bẩm, trên người không hề có bất kỳ một chút ngoại ma khí tức. Cách. Hắn búng tay một cái, ngã trên mặt đất Lương Sung lại lần nữa ngồi dậy. Người tên gì? Lương Sung. Từ đâu tới đây? Lương gia. Bước vào tiên viện trước đó có từng có tu luyện trải nghiệm. Ngươi vì sao có thể tu luyện như thế nhanh chóng? Từng cái vấn đề hỏi ra đây, Lương Sung không hề hay biết tiến hành trả lời, không hề có bất kỳ một chút giấu giếm ý nghĩa. Đem chính mình cùng Lương Vân tình huống cũng đều nói thẳng ra. Vì nghiệm chứng Lương Sung lời nói, nhất là Lâm Minh giúp đỡ khắc họa bản mệnh phù chú ngôn ngữ, hắn còn cần linh lực của mình thẩm thấu đến Lương Sung thể nội, tiến hành một phen dò xét. Bất luận hắn sao dò xét, tự nhiên đều khó có khả năng dò xét ra cái gì một chút vấn đề tới. Lương Sung vốn cũng không có bất luận cái gì một chút vấn đề. Hắn có thể tu luyện tới nơi này, đúng là may mắn mà có Lương Vân cùng Lâm Minh giúp đỡ. Một phen hỏi sau đó, đối phương tại một cái trong ngọc giản tiến hành kỹ càng ghi chép. Sau đó nói ra, không có bất kỳ vấn đề gì, có thể bình thường phân công. Sau khi nói xong, vèo một cái, thân hình của hắn rời đi nơi đầy sân. Lương Sung lại lần nữa mở hai mắt ra, có chút hoảng hốt nhìn xung quanh. Dường như không hề có phát hiện chính mình vừa mới té xịu chẳng cảnh, còn tưởng rằng chính mình vừa tiến vào đến nơi đây, đang tra xét bốn phía phong cảnh. Sau một lát, theo ngoài cửa vào một tên tam phủ phụ sư, cùng trước đó người kia không đơn độc. Hắn sau khi đi bảo, khách khách khí khí nhường Lương Sung ngồi xuống, đơn giản hỏi thăm một phen, liền để Lương Sung rời đi. Có chút ý tứ. Ta liền nói sao? Tiên viện khẳng định là sẽ không cũng chỉ là như vậy một chút thủ đoạn, đối với mình hạch tâm đệ tử, vì phòng ngừa ngoại ma chạy vào, tất nhiên là muốn tiến hành đa trọng thẩm tra. Hiện tại xem ra, chỉ cần đối phương thẩm tra lúc, chính mình nói tới đều là hợp tình hợp lý nói thật đối phương cũng không cần sinh ra bất luận cái gì một chút hoài nghi, thật sự cho là mình là một tên thiên tài. Chương 2179, kéo dài truyền thừa chương 2179, kéo dài truyền thừa không thể gấp nóng này. Này vẹn vẹn là hạng nhất vật thí nghiệm mà thôi. Muốn để Lương ra vật thí nghiệm hình thành chế độ. Nhiều đời truyền thừa tiếp. Bảo đảm bọn hắn mỗi một thời đại người tiến vào tiên viện trong đều có thể đạt được Lương Sung hiện tại loại đãi ngộ này mới được. Chỉ có như vậy, về sau Lương ra tại đây tiên viện trong chỗ gặp phải thẩm tra mới là nhẹ nhất. Thậm chí cũng không nhất định sẽ có thẩm tra. Đây cũng là Lâm Minh như thế ái mộ bồi dưỡng Lương ra người một trong những mục đích. Không có mục đích sự việc, Lâm Minh cũng rất ít đi làm. Lương Sung còn chưa không biết Lâm Minh ý nghĩ, Lâm Minh bên này cũng không có càng thêm kỹ càng tiến hành dò xét, vẹn vẹn là đem đối phương bị thẩm tra linh hồn ký ức lặp đi lặp lại nhìn một lần sau đó, thì rời khỏi đối phương trong linh hồn, cũng giải khai trên người đối phương hồn tự chân ngôn lực lượng. Rất nhanh, Lương Sung lại lần nữa mở hai mắt ra, vừa nhìn thấy Lâm Minh, hắn thì ngay lập tức hỏi đến, thúc thúc, thế nào? Còn tính là có một chút thu hoạch, tiên viện thẩm tra, quả nhiên cũng không chỉ là bên ngoài như vậy một chút. Cho ngươi xem một chút. Lâm Minh khoát tay, một điểm quang đoàn dung nhập vào Lương Sung trong óc. Lương Sung nhìn qua trí nhớ của mình sau đó, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, may mắn ta cũng không có cái gì giấu giếm, tiên viện sao hỏi, ta thì trả lời như thế nào. Này tiên viện thủ đoạn cũng quá thần kỳ một ít. Thần kỳ. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy đó cũng không phải thần kỳ, mà là cả bẫy. Tiên viện cho cái khác ngoại ma nhóm lưu lại một cái bẫy. Nếu như là trước giờ không có tiến hành thích hợp chuẩn bị, nói không chừng rồi sẽ đỉnh trệ đến trong này. Khá tốt. Lâm Minh đầy đủ cẩn thận. Căn bản không cho đối phương bắt lấy chính mình tay cầm cơ hội. Đối phương đối mặt Lâm Minh lúc, cũng sẽ không phát giác được Lâm Minh cái gì không đúng. Lâm Minh tu vi hiện tại thực lực cũng còn không có phát động đến đối phương thẩm tra cấp bậc, còn tính là không tệ. Từ đó Lâm Minh cũng giống vậy là có thể xác minh ra một chút kết luận. Đối khác biệt tình huống người, đối phương thẩm tra cường độ cũng là hoàn toàn khác biệt. Đừng nhìn Lâm Minh tu vi hiện tại thực lực đã đạt đến tam phủ chi cảnh, tại tất cả tiên viện trong, vậy liền hay là một tiểu nhân vật mà thôi. Không tính là cái gì đại sự. Đối tiên viện đại cục không có ảnh hưởng gì. Tra xét một phen Lâm Minh tình huống sau đó, cũng liền từ bỏ. Ai bảo Lâm Minh lý lịch trong sạch, không hề có bất kỳ một chút không tốt sự tích. Lâm Minh cả đời này trên cơ bản cũng sẽ duy trì được mình bây giờ thiết lập nhân vật, đúng không tiên viện tình huống kiểm tra, Lâm Minh vẫn là phải tiếp tục nữa. Mới một cái Lương Sung mà thôi, không đủ để nhường hắn quyết định, tiểu chân như vậy chuyển thế thay cái thân phận lại xuất hiện ở những người khác trước mặt. Hắn còn muốn tiếp tục nữa. Thừa dịp cố này thân hình hợp lý thọ nguyên phạm vi bên trong, lại tiến hành chuyển thế cũng không muộn. Tự nhiên, chuyển thế trước đó, hắn tất nhiên cũng sẽ đem mọi chuyện cũng trước thu xếp tốt mới được. Phần này ký ức, tạm thời ngươi biết ta biết. Tiếp xuống ta muốn chia sẻ cho Lương gia một ít hoạch tâm người. Nhất là tại trước ngươi liền tiến vào đến phụ sư cảnh giới người, muốn để bọn hắn biết được, một sáng là gặp phải tiên viện kiểm tra, chúng ta phải nên làm như thế nào. Lâm Minh tất cả lý do cũng hợp tình hợp lý. Nghe vào Lương Sung trong hai, là cái này toàn tâm toàn ý tại vì gia tộc suy xét, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút tư tâm. Đại công vô tư, đáng giá bọn hắn tất cả mọi người học tập. Lâm Minh càng là nói như vậy, Lương Sung thì đối Lâm Minh càng là kính trọng. Thúc thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái này nhớ lại hảo hảo truyền thừa tiếp. Tuyệt đối sẽ không cô phụ thúc thúc ngươi đối với gia tộc một phen tha thiết hy vọng. Đây là tốt nhất. Lâm Minh gật đầu một cái. Lương Sung, ngươi bây giờ là chúng ta Lương gia xuất sắc nhất đệ tử, tương lai thành tựu có thể cũng sẽ là chúng ta Lương gia cao nhất. Thời gian kế tiếp ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm chút tiến vào cảnh giới cao hơn trong. Phương thế giới này, thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực của ngươi so với những người khác cường đại, để bọn hắn đối ngươi sản sinh e ngại tâm lý. Vậy bọn hắn liền rốt cuộc sẽ không đối với chúng ta Lương gia có bất kỳ ý nghĩ. Lương gia tương lai mới có thể đi càng xa càng ổn. Ta biết rồi thúc thúc, ta sẽ cố gắng. Lương Sung trước tiên đáp ứng xuống. Lại động viên Lương Sung vài câu, Lâm Minh liền để Lương Sung rời khỏi. Lương Sung về tới chính mình sân về sau, càng thêm nỗ lực tu hành, tất nhiên là không cần nhắc lại. Lại nói Lâm Minh bên này, lại nhìn thấy Lương Sung cố gắng như vậy sau đó, khóe miệng của hắn không khỏi dương lên vẻ tươi cười. Rất tốt, đây là một chuyện tốt. Ta thì có thể tiếp tục bồi dưỡng Lương gia những người khác. Đây là có một cái tiền đề, đó chính là Lương gia phải có người cho Lâm Minh bồi dưỡng mới được. Cho đến bây giờ, Lương Sung sau đó, Lương gia tạm thời cũng không hề có bất kỳ một tên tu tiên giả. Hắn sao bồi dưỡng hậu bối? Phải có người cho hắn bồi dưỡng mới được. Một người không có, hắn làm sao có khả năng có thể tiến hành bồi dưỡng? Liền xem như hắn muốn bồi dưỡng, cũng phải có người cho hắn bồi dưỡng mới được. Thoáng một cái, Lâm Minh nhiều hơn nữa tinh thần, cũng lưu tại chính mình tu luyện, cùng với đối phụ chú chi đạo siêu tập phía trên. Hắn nhu cầu để cho mình càng thêm hợp lý dò xét đến đây hết thảy. Tu luyện công pháp lưu chuyển, một cỗ linh lực lưu chuyển đến trong cơ thể của mình. Cách hắn tiến vào tam phủ chi cảnh đã tới gần 10 năm. Lâm Minh trong lòng cũng hiểu rõ, chính mình mấy năm này thanh tĩnh thời gian, sợ là sắp muốn kết thúc. Tiên viện bên này khẳng định là lại phái một ít cưỡng chế nhân vật cho mình, để cho mình không thể không tiến đến chấp hành. Lâm Minh không muốn chấp hành những thứ này tương đối có phong hiểm cưỡng chế nhiệm vụ, nhưng hắn cũng không có gì cách. Ai bảo hắn cũng là tiên viện một thành viên, bên ngoài tất nhiên là muốn tuân thủ tiên viện quyết định tới quy củ. Không tuân thủ tiên viện quy củ, rồi sẽ nhận trừng phạt. Kia trừng phạt tuyệt đối cũng không phải bọn hắn muốn gặp phải. Thời gian chậm chậm trôi qua, mắt thấy 10 năm kỳ hạn đã là quá khứ, ngày này sân trong của Lâm Minh trong, đến rồi một vị khách không mời mà đến. Một vị ngũ phủ cấp bậc tồn tại đứng ở sân trong của Lâm Minh bên ngoài, gõ Lâm Minh cổng sân. Nhìn người nọ xuất hiện, Lâm Minh trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia ngoài ý muốn. Hắn giả bộ như không có phát hiện đối phương bộ dáng, chờ đợi đối phương gõ cửa. Phanh phanh phanh. Ba tiếng gõ cửa quá khứ, Lâm Minh lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt, cao giọng hỏi thăm một câu. Vị kia Lương sư đệ phải không? Ta là tiên viện nhiệm vụ đường, có mấy câu muốn cùng Lương sư đệ nói, còn xin Lương sư đệ khai môn chúng ta nói tỉ mỉ. Nhiệm vụ đường sư minh. Chờ một lát, ta lập tức liền đến. Nghe lời nói của đối phương, Lâm Minh vội vàng kết thúc tu luyện, theo tại chỗ đứng lên, đi tới cổng sân trước, rất cung kính mở ra cổng lớn, cười rạng rỡ đem cửa ra vào vị nào cho mời đi vào. Nhiệm vụ đường người, đây là Lâm Minh lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn tới cửa. Chương 2180, cưỡng chế chấp hành chương 2180, cưỡng chế chấp hành sư minh, Hàn Xá đơn sơ, có chỗ tiếp đón không được chủ đáo. Còn xin sư minh rộng lòng tha thứ. Đem đối phương mời vào đến sân sau đó, Lâm Minh ngay lập tức cùng đối phương khách khí lên. Lương sư đệ, ngươi thật sự là quá khách khí. Sư minh vừa cười vừa nói. Sư minh, ta đây cũng không phải là khách khí, mà là sự thực, không biết lần này sư minh tới cửa, cần làm chuyện gì. Đơn giản. Đối phương cười ha ha, sau đó lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Lâm Minh, đồng thời tiếp tục nói, Lương sư đệ, tông môn đưa cho ngươi cưỡng chế nhiệm vụ đến rồi. Ta lần này tới trước, chính là cho ngươi tiễn này cưỡng chế nhiệm vụ tình huống cụ thể ngọc giản. Cưỡng chế nhiệm vụ. Lâm Minh nhíu mày, nhận lấy ngọc giản, đơn giản nhìn thoáng qua, quả nhiên là cưỡng chế nhiệm vụ, nhường hắn đến nào đó quận thành đảm nhiệm quận thành tuần tra sứ, thời gian là 10 năm. Phụ trách tuần tra cùng thanh lý rơi chỗ quận thành tất cả ngoại ma. Một khi quận thành trong xuất hiện ngoại ma tung tích, hắn muốn trước tiên tiến đến, đem những thứ này ngoại ma cũng cho tiêu diệt hết. Ngoại ma tiêu diệt quá trình trong, hắn đến cùng phải hay không sẽ có tổn thương. Vậy liền cũng không phải tiên viện quan tâm. Lương sư đệ, tiên viện quy củ, yêu cầu ngươi trong vòng 20 ngày tiến đến. Ngươi nhưng có nghi vấn gì? Ta không có nghi vấn. Lâm Minh trước tiên đáp trả. Sư minh yên tâm, ta nhất định tại tiên viện quy định thời gian tiến đến. Lương sư đệ, ngươi tuyên bố ta bao nhiêu cũng là có một ít nghe thấy, ở đây ta cũng muốn căn dặn ngươi vài câu, này ngoại ma là chúng ta tất cả mọi người địch nhân chung, nhất là chúng ta những người tu luyện này, thì càng là như thế. Ngoại ma nhiều tồn tại một người, chúng ta những người tu luyện này tài nguyên rồi sẽ giảm mất mấy phần, nhất là bọn hắn những thứ này ngoại ma trong có cao nhân còn có thể đánh cắp chúng ta này phương thế giới thiên đạo lực lượng. Đó là chúng ta tuyệt đối không thể đủ chứa nhẫn. Thiên đạo lực lượng một sáng suy giảm, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta phương thế giới này có khả năng bị cái khác ngoại ma chỗ chiếm lấy. Ngươi có thể tưởng tượng có một ngày chúng ta một phương thế giới này bị ngoại ma sở chiếm cứ sao? Không thể tưởng tượng. Lâm Minh cũng phụ họa nói ra, ta tuyệt đối không thể đủ để xảy ra chuyện như vậy. Không sai, không vẹn vẹn là ngươi. Sư Minh tiếp tục nói, chúng ta mỗi người trên người cũng gánh vác trách nhiệm như vậy, có một cái tính một cái, cũng tuyệt đối không thể đủ nhường ngoại ma còn sống xuất hiện trước mặt chúng ta. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta muốn ngay đầu tiên đem những thứ này ngoại ma đánh chết. Chỉ có như vậy, chúng ta phương thế giới này trong lực lượng mới có thể thật sự khống chế tại trong tay của chúng ta, mà không phải rơi xuống tay ngoại nhân. Lâm Minh cũng là trịnh trọng đáp ứng. Ta hiểu rồi. Mắt thấy Lâm Minh trả lời trịnh trọng, sư minh trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, nói tiếp, sư đệ, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, tương lai nói không chừng liền có khả năng xung kích phù tổ chi cảnh, biến thành nhất mạch phù văn lão tổ cấp tồn tại, chỉ là muốn đạt tới cảnh giới này, thì cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào khổ tu liền có thể làm được. Khổ tu bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là săn giết ngoại ma, bên ngoài ma là chất dinh dưỡng, từ đó thu hoạch được tiên viện tài nguyên ban thưởng, dùng những tư nguyên này ban thưởng đến để thăng tu vi của chúng ta thực lực. Sư minh dạy phải. Bất luận sư minh này nói cái gì, Lâm Minh đều sẽ trước đáp ứng. Vấn đề này có làm hay không, đó chính là một chuyện khác. Trước đáp ứng, khẳng định là không có tâm bệnh. Dù sao ứng một cái miệng chi phiếu, lại không cần Lâm Minh trả bất cứ giá nào. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lâm Minh đem tên này vẻ mặt thỏa mãn sư minh đưa ra sân, hắn thì lại lần nữa về tới chính mình trong sân, ngồi xếp bằng xuống, không khỏi khẽ lắc đầu, khóe miệng dương lên một tia nụ cười cổ quái. Thú vị, thật có ý tứ. Tiên viện đây là đem ta như thế một tên ngoại ma, trở thành bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cũng không biết nếu là có một thiên bọn hắn hiểu rõ tin tức này, sẽ là cỡ nào nét mặt. Ngoại ma mà thôi. Lâm Minh cũng nhất định là sẽ tiến hành kiểm tra. Tiên viện nhiệm vụ, hắn cái kia hoàn thành vẫn là phải hoàn thành. Lại là phải có sách lược tiến hành. Đạt được nhiệm vụ ngọc giản sau đó, Lâm Minh cũng cho Lương Tiên, Lương Sùng, Lương Vân bọn hắn ba tên người nhà họ Lương phát đi truyền âm ngọc giản, nói cho bọn hắn chính mình sau đó phải đi chấp hành tông môn cưỡng chế nhiệm vụ thông tin, đồng thời đem nhiệm vụ nội dung cụ thể cũng đã nói một lần. Tại nghe xong tin tức này sau đó, ba người cũng trước tiên riêng phần mình cho Lâm Minh phát huy truyền tin. Lương Vân phát đơn giản nhất, vẹn vẹn hai chữ: trân trọng. Hai người khác truyền âm tương đối mà nói, muốn dài một chút. Lương Sung Ngọc giản dài nhất, trước ba phần có một đô là tại biểu đạt chính mình đối Lâm Minh cảm ơn, ở giữa một chút biểu thị ra đối Lâm Minh hướng tới cùng xem trọng, tỏ vẻ mình đời này khẳng định là muốn vì Lâm Minh làm gương, học tập Lâm Minh. Cuối cùng thì là nói một câu, chờ lấy Lâm Minh chiến thắng trở về. Lương Tiên phát truyền âm ngọc giản chiều dài thượng so ra kém Lương Sung. Luận nội dung chân tình thực cảm giác đến xem, cùng Lương Sung là không kém bao nhiêu. Hai người đều tin tưởng, một sáng Lâm Minh rời đi tiên viện, thì đại biểu bọn hắn 10 năm này trong thời gian, phải không có biện pháp đạt được Lâm Minh cung trọng. Tiếp đó, có thể đối bọn họ sinh ra giúp đỡ cũng chỉ có Lương Vân một người. Lương Vân thực lực tu vi dù sao cũng là xa xa thấp hơn Lâm Minh. Kiến thức cùng kinh nghiệm tu luyện cũng đều so với Lâm Minh nhỏ không ít. Có thể bị Lâm Minh dạy bảo, không ai vui lòng bị Lương Vân dạy bảo. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Minh tuần tự cùng Phương Vân đám người ăn ăn uống uống, tuần tự cùng bọn hắn tiến hành cáo biệt. Sau 20 ngày, Tây Nam Mỗ quận thành trong một chỗ sân. Sân bên ngoài, một bóng người xuất hiện ở nơi này. Chính là này a. Người này tự nhiên cũng không phải người khác, chính là lại lần nữa trở về Lâm Minh. Lâm Minh đánh thẳng lượng nhìn môn bài lúc, một người đã xuất hiện ở Lâm Minh trước mặt, lạnh lùng A-xích, nhường một chút. Nơi này không cho chạm người. Cùng lúc đó, theo trên người hắn dần hiện ra một đạo linh quang tới. Một đạo áp lực vô hình chèn ép đến trên người Lâm Minh. Hắn không hề có hậu lui nửa bước, vẹn vẹn là nhàn nhạt lấy ra bài lệnh, tại đối phương trước người giơ lên, sau đó dùng nghiêm khắc khẩu khí nói ra, ta là tới nơi này thi hành nhiệm vụ, đem lệnh bài của ta cho các ngươi tuần tra sứ đưa vào đi. A. Lâm Minh tới đây lúc, không hề có chủ động hiện ra tu vi của mình thực lực tới. Hiện tại đứng ở Lâm Minh trước mặt người này chẳng qua là một cái khai mạch không lâu đệ tử mà thôi. Luận thủ đoạn, Lâm Minh không muốn làm cho đối phương nhìn ra tu vi của mình thực lực đến, những thứ này nội môn đệ tử thì căn bản không có cách xem xét đến hắn cụ thể tu vi thực lực, nhìn qua hắn liền như là trưởng tư trong tiên sinh giống nhau. Không có nửa điểm tu vi không giả, còn không có bất luận cái gì một chút uy nghiêm. Hoàn toàn là một đoàn hiền lành một người. Có thể sự thật đâu. Vậy liền cũng không phải là như thế. Chương 2181, người mới tiền nhiệm chương 2181, người mới tiền nhiệm tại đối phương linh lực khí thế giới áp lực, Lâm Minh vẫn như cũng là cũng không lui lại nửa phần. Nay ở một mức độ nào đó, liền đã là hiện ra tu vi của hắn thực lực tới. Không có thực lực người, há có thể ngăn cản được linh lực của bọn hắn khí thế bị áp. Đây không phải là đang nói đùa sao? Đối phương bỗng chốc liền bị Lâm Minh chấn nhiếp, theo Lâm Minh trong tay nhận lấy lệnh bài thân phận, ngay lập tức nói ra, còn xin sau đó. Ta cái này tiến đến bẩm báo. Lâm Minh có hơi gật đầu, cũng không nói nhiều cái gì. Đối phương thấy đây, chạy càng là hơn nhanh hơn một chút, hướng về nội bộ trở về. Sau một lát, liền đi tới một căn phòng bên ngoài, điều chỉnh một chút hô hấp của mình tiết tấu, nhẹ nhàng gõ cửa. Chuyện gì? Bên trong truyền đến một đạo có chút thanh âm giàn mua. Sư thúc, bên ngoài có người cầu kiến, nói là muốn đem lệnh bài của hắn giao cho sư thúc xem xét liền biết. Đưa vào. Đúng. Đẩy cửa ra, trong môn ngồi xếp bằng một tên khuôn mặt đã có chút lão giả giàn mua. Tam phủ phù sư. Thọ nguyên có thể đạt tới 400 năm. Lão giả này có thể làm được vị trí này bên trên, chí ít cũng là tam phủ phù sư. Ngay cả hắn hiện tại cũng đã có giàn mua thân sắc, thì càng là có thể đã hiểu tuổi thọ của hắn đã có phải không nhiều. Lấy tới, đem Lâm Minh bài lệnh tiếp tới, tinh thần lực lưu chuyển, đã ấy là biết nói Lâm Minh thân phận cùng với tình huống. Khoe miệng của hắn hơi cười một chút, đứng lên, trong miệng nói xong, đi thôi. Vị này là mới đến tuần sát sứ, về sau 10 năm chính là hắn dẫn đầu các ngươi tuần tra của trong. A, vừa mới đem lại bài lệnh đệ tử lập tức toàn thân run lên, trên trán cũng toát ra một ít mồ hôi lạnh tới. Hắn ngược lại là có chút quên đi này tuần sát sứ 10 năm thay phiên một lần, hiện tại tình cờ đến thời gian 10 năm. Nhớ ra vừa mới đối mặt mình đối phương thái độ, lần này xem như muốn phế rơi mất. Không được, sau khẳng định là phải thật tốt tiến hành bù đắp mới được. Đi theo lão giả, ánh mắt của đối phương trong lóe ra ánh mắt. Lão giả tinh thần lực ngược lại là nhìn qua, phát hiện hắn một ít dị thường. hắn cũng không thèm để ý người này có cái gì tiểu động tác đắc tội mới tới tuần sát xứ, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Bước nhanh đi tới sân trước cửa, trên đường đi, phàm là nhìn thấy hắn ra tới người đều có chút ngoài ý muốn, càng thêm ngoài ý muốn là hắn không hề có gọi bất luận kẻ nào. Vẹn vẹn là mang theo người kia hướng về ngoài biệt đi. Có chuyện gì vậy? Hôm nay tuần sát sứ đại nhân sao như thế có hào hứng? Ai biết được? Tuần sát sứ tuổi tác quá lớn, thọ nguyên không nhiều. Ai cũng hiểu rõ, đối phương dường như mỗi ngày đều đang bế quan tu luyện, tranh thủ có thể tại có hạn thọ nguyên phía dưới, đột phá đến bốn phủ chi cảnh. Một khi thành công, là có thể lại diên thọ 100 năm. Chớ xem thường này 100 năm thời gian. Có này 100 năm thời gian, lại ngoài ra có chút cơ duyên, nói không chừng là có thể đặt chân ngũ phủ cảnh giới. Mỗi nhiều nhất phủ cảnh giới, nhưng chính là 100 năm thọ nguyên. 100 năm thời gian, theo bọn hắn nghĩ chính là một hy vọng, một cái tuyệt đối hy vọng, cũng coi là hy vọng cuối cùng. Tất cả tiền đề đều là hắn có thể tại thọ nguyên thời kỳ cuối, tiến vào bốn phủ chi cảnh. Nếu là không đạt được điểm này, vậy liền không bàn gì nữa, lại không có bất luận cái gì một tia hy vọng. Là vì đối phương trừ ra chấp hành tiên viện cưỡng chế nhiệm vụ lúc không thể không rời đi sân bên ngoài, thời gian khác cũng tại trong phòng của mình tiến hành tu luyện. Tiên viện những thứ này cưỡng chế nhiệm vụ xảy ra thời điểm, đối phương chắc chắn sẽ không tự mình một người ra ngoài, mà là gõ nhiệm vụ chung, kêu bọn hắn cùng nhau tiến đến thi hành nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ chung không hề có gõ, hắn lại gấp đội bá hiện ra, hiển nhiên là có chuyện gì đã xảy ra. Điều này thực là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt của bọn hắn trong cũng đều hiển hiện dụng tâm bên ngoài chi sắc, cũng không biết bên này rốt cục là chuyện gì xảy ra. Có người tò mò dứt khoát thì đi theo hai người bọn họ sau lưng, đi theo hướng về bên này đi tới, ngắm nghĩa cẩn thận rốt cục là chuyện gì xảy ra. Và lão giả đi tới trước cửa chính, đối trước mắt thủ vệ đệ tử phân phó một câu: "Mở trung môn." "Trung môn? Đây là chỉ có quý khách mới có thể hành tẩu địa phương. Bình thường tùy tiện có phải không sẽ cho người mở. Bây giờ lại là muốn ở chỗ này cho người ta mở ra. Bọn hắn không có nghe lầm chứ?" Trong lúc nhất thời, hai vị thủ vệ đệ tử trên mặt hoài nghi, qua lại nhìn đối phương một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy đồng dạng hoài nghi, bọn hắn lập tức hiểu rõ, chính mình nghe không tệ. Chính là như thế một cái lời nói, để bọn hắn mở trung môn. Ngay lập tức, hai người không chần chờ nữa, đáp ứng một tiếng, mở ra trung môn. Lão giả từ đó môn quá khứ, đi tới Lâm Minh trước mặt, khóe miệng mang theo ý cười, trong miệng nói ra: "Sư đệ, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội, thứ tội." Tu tiên giả trước vì tu vi, sau vì tuổi tác cùng luận. Bất luận theo tu vi hay là theo tuổi tác nhìn lại, hiện hiện ở bên ngoài đều là lão giả này lớn hơn một chút. Lão giả một tiếng này sư đệ, không hề có bất kỳ khuyết điểm. Lâm Minh cũng lập tức vừa chắp tay nói ra: "Sư Minh khách khí. Ta bực này tiểu nhân vật, sư Minh tự mình ra nên đón, đã là cho sư đệ lớn lao mặt mũi, nhường sư đệ ta cảm giác được vinh hạnh đã đến. Sư đệ tuyệt đối không nên khách khí, trong chúng ta đàm. Mời, mời." Lão giả tự mình đem Lâm Minh mời vào đến trong sân, thuận thế chỉ một chút ở một bên đứng ngoài quan sát những người này, mở miệng nói: "Sư đệ, những thứ này về sau tất cả đều do ngươi thuộc hạ." "Nha." Lâm Minh đáp ứng một tiếng. Những kia theo ở phía sau đệ tử nghe được cái này giới thiệu, lập tức có người nhớ lại cái gì. Đây là tân nhiệm tuần tra sứ đại nhân, Lão Trịnh 10 năm kỳ hạn muốn đầy. Lão Trịnh chính là vị lão giả này dòng họ. Hắn họ Trịnh, tên là Bình Nguyên. Xuất sinh trên Bình Nguyên mà gọi tên. Vị này tuần tra sứ đại nhân nhìn lên tới thật trẻ tuổi a. Không sai, bực này tuổi tác liền tiến vào đến tam phủ chi cảnh, tương lai có rất lớn có thể đặt chân bốn phủ, thậm chí ngũ phủ chi cảnh, thậm chí đều có khả năng đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nhìn tới tương lai chúng ta vị này tuần tra sứ đại nhân nhiều đất dụng võ a. Về sau đi theo này một vị tuần tra sứ đại nhân cũng không biết là phúc hay là họa. Có mấy người tại khe khẽ bàn luận nhìn, nhiều hơn nữa người thì là đầy hiếu kỳ đánh giá Lâm Minh, suy tư tình huống của hắn. Lâm Minh tiến vào nơi này trước đó, tinh thần lực sớm liền đã là trong sân lưu chuyển một vòng, trong sân tình huống của mọi người, hắn cũng đã là nhìn một lần. Trừ ra lão giả này bên ngoài, trong nội viện khoảng chừng gần 100 người, trong đó đại bộ phận đều là nhất phủ phụ sư, chỉ có không đến 10 người nhị phủ phụ sư. Cho mình khai môn, dùng linh lực uy hiếp chính mình vị nào, cũng đã là một tên nhất phủ đỉnh phong người, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới nhị phủ chi cảnh, hắn đến cùng là cái gì lúc có thể đạt tới nhị phủ chi cảnh, vậy cũng không ai có thể biết được. Có thể cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Chương 2182, kiên nhẫn bản giao chương 2182, kiên nhẫn bản giao hơn 100 người. Một vị tam phủ phụ sư, hàng chục tả hữu nhị phủ phụ sư, hơn 10 vị nhất phủ phụ sư. Cơ bản dung hồn kỳ tầng 5 phía dưới ngoại ma, đều có thể bị cái đội ngũ này diệt sát đi. Là cái này đội ngũ khủng bố. 6 tầng ngoại ma, nói không chừng có thể cùng chi đội ngũ này hoàn toàn đồng quy vô tận. Lại cường hãn một ít ngoại ma, có thể liền cần nhiều hơn nữa nhân viên. Lực lượng này đã coi như là không tệ. Đại bộ phận ngoại ma cũng đều là dung hồn kỳ tầng 5 trở xuống. Người khác không nhìn, thì nhìn xem Lâm Minh thông qua mật địa, sáng tạo ra lấy ngàn mà tính dung hồn kỳ nhân vật, nhưng đến hiện tại mới thôi, những thứ này dung hồn kỳ người bên trong có thể đạt tới dung hồn kỳ tầng 5 cảnh giới, cũng chỉ có như vậy ba lượng người mà thôi. Trừ ra này có hạn 2-3 vị người, còn lại tất cả đều là dung hồn kỳ tầng 5 phía dưới. Nhiều hơn nữa chính là dung hồn kỳ một tầng tồn tại. Có thể thấy được muốn đạt tới dung hồn kỳ tầng 5 là khó khăn dường nào. Cũng theo một khía cạnh, càng thêm có thể nghiệm chứng hiện tại cái nhà này trong những người này chiến lực là bực nào cường hãn. Trên cơ bản chưa có cái gì địch thủ. Đương nhiên, cho dù là cái đội ngũ này, tại đối mặt dung hồn kỳ tầng 5 phía dưới những thứ này ngoại ma đối thủ lúc, cũng tất nhiên là sẽ xuất hiện nhất định thương vong. muốn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút thương vong, liền đem những thứ này ngoại ma tiêu diệt, vậy vẫn là không thể nào. Lâm Minh trong lòng lưu chuyển qua những tin tức này, dưới chân thế nhưng một chút cũng không có dừng lại, đi theo lão Trịnh đi vào một căn phòng trong, phân chủ khách ngồi xuống, không cần phải Trịnh phân phó, thì có người chuẩn bị linh trà, cho bọn hắn đã bưng lên, một người một chén. Lương sư đệ, nhìn xem mặt ngươi cho trẻ tuổi như vậy, thọ nguyên nên còn chưa đủ 100 tuổi. Xác thực. Lâm Minh không có giấu giếm, hắn tu luyện tới hiện tại, xác thực vẫn chưa tới 100 tuổi. Chẳng qua, cũng có vài chục năm. Sắp đến kia 100 tuổi. Thật tốt. Lao Trịnh trong ánh mắt hiện ra thần sắc hâm mộ tới. Không đến 100 tuổi. Nếu là ta cũng có sư đệ ngươi thiên phú như vậy tốt biết bao nhiêu a. Hắn hiện tại hâm mộ nhất, cũng là Lâm Minh thọ nguyên. Đây là Lao Trịnh thiếu thốn nhất. Chính mình sự tình, chính mình hiểu rõ, chính hắn còn thừa lại nhiều nhất 20 năm thọ nguyên, trong vòng 20 năm. Hắn nếu là không cách nào đột phá đến 4 phủ chi cảnh, liền đem như vậy vạn hóa, từ đây xong hết mọi chuyện, sẽ không có gì dấu vết tồn tại thế gian. Sư Minh cũng không cần vô cùng lo lắng, ta nhìn xem sư Minh phúc duyên thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, tương lai tất nhiên là có không tầm thường cơ duyên, nói không chừng ngày mai liền có thể đột phá 4 phủ chi cảnh. Ha ha. Lao Trịnh lắc đầu, hắn cũng hiểu rõ, Lâm Minh cái này vẹn vẹn là một ít an ủi chi ngôn mà thôi. Những thứ này lời an ủi, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe. Lúc này lại nghe, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Hai người đơn giản khách khí nữa hai câu. Lão Trịnh đi vào đến chính đệ trong. Sư đệ trước khi đến, đối với chúng ta này tuần tra nhiệm vụ, nhưng có nhất định hiểu rõ. Vẹn vẹn là theo nhiệm vụ tông môn bên trên hiểu rõ một chút, nói là chúng ta phụ trách thanh lý mất hạt khu phạm vi bên trong ngoại ma. Không sai. Lão Trịnh gật đầu một cái, khẳng định nói, chúng ta đúng là muốn thanh lý mất hạt khu trong ngoại ma, phàm là nhận được hạt khu trong đệ tử truyền âm, nói phát hiện ngoại ma tung tích, sư đệ liền có thể trước điều động một cái trừ ma tiểu tổ, tiến đến hành động. Nếu là này tiểu tổ tiến hành không thuận lợi, tới trước cầu viện, hay là tiểu tổ toàn biên chết tử, lúc đó sư đệ có thể lại dẫn đầu những người khác tiến đến tiếp viện, tiêu diệt ngoại ma. Nếu là toàn thể cũng tiến đến, phát hiện còn không phải ngoại ma đối thủ, cái kia sư đệ liền có thể báo cáo tiên viện tự nhiên sẽ sắp đặt những người khác tay tới trước xử lý ngoại ma sự tình. Đơn giản mà nói, đây chính là chúng ta xử lý ngoại ma 3 loại tình huống, căn cứ khác nhau tình huống, chúng ta cũng áp dụng khác nhau sách lược. Còn có chuyện này, Lâm Minh quả thực là hơi có một chút bất ngờ. Nguyên bản hắn thấy, bất luận gặp được ai tới, hắn đều muốn tự mình dẫn người đi thỉnh giáo. Hiện tại xem xét, mới biết được căn bản không phải chuyện như vậy. Gặp được những thứ này ngoại ma lúc, hắn cũng không phải là toàn bộ đều muốn chính mình tự mình xuất phát, chỉ cần trước điều động tiểu đội tiến đến thanh trước là được. Tiểu tổ không giải quyết được, hắn lại đến chàng là được. Lâm Minh thuận thế nhớ lại một chút chính mình trước kia trong huyện thành tuần tra lúc nhìn thấy chẳng cảnh. Này Lao Trịnh nói tới một chút cũng không giả. Chính mình trước đó trong huyện thành, gặp được những thứ này ngoại ma lúc, cũng đều là như vậy hành động. Cơ bản tới trước thu thập ngoại ma cũng liền bèn bèn là một cái tiểu tổ mà thôi. Tiểu tổ nhân số bao nhiêu không đồng nhất. Ít nhất 3 người, nhiều đến nhất đến khoảng 10 người. Hắc hắc. Có những thứ này tiểu tổ tại, sau này mình đến cũng sẽ thoải mái một ít, sẽ không như vậy phù lao. Chuyện tốt, chuyện tốt. Lâm Minh nghe lão Trịnh giới thiệu, thỉnh thoảng gật đầu. Sư đệ a, thanh trước ngoại ma lúc, không muốn áp sát quá gần, những kia ngoại ma, từng cái thủ đoạn quỷ dị, cách bọn họ quá gần thì dễ nhận bọn hắn đánh lén, kết thúc không thành tiên viện nhiệm vụ, còn có thể không công đưa xong tính mạng của mình. Mọi thứ đều phải cẩn thận một chút. Gặp được nhìn lên tới thực lực cường hãn ngoại ma, cũng muốn trước tiên chịu thua. Tính mệnh làm chủ, không muốn quá đáng bức bách. Đem cái kia giới thiệu tình huống cho Lâm Minh giới thiệu một lần sau đó, Lão Trịnh lúc này mới hỏi thăm một câu. Sư đệ nhưng còn có cái gì chỗ không rõ? Mặc dù hỏi ra đây, chỉ cần sư huynh ta biết, thì tuyệt đối sẽ không do dự, tất nhiên là biết một ngày mồng 1 tháng 5 10 cho sư đệ nói rõ, nói rõ. Này Lão Trịnh đến là một cái lòng nhiệt tình người. Dù là liền xem như chính mình đã là rơi xuống hiện tại tình cảnh như thế này, không có bao nhiêu năm thọ nguyên, vẫn như cũng là kiên trì kiên nhận cho Lâm Minh tiến hành chỉ đạo. Muốn tại Lâm Minh nơi này đọ sức một cái thiện duyên. Lâm Minh đem đối phương cho giới thiệu những tình huống này cũng nghe vào trong lòng, nhớ kỹ đối phương mỗi một câu nói. Và cho Lâm Minh giới thiệu xong xuôi, hỏi có phải Lâm Minh có chỗ nào không hiểu lúc, nói thật, Lâm Minh hiện tại trong lòng khẳng định là có một ít nghi vấn. Chỉ là hắn cũng không có muốn hỏi lên dự định. Bằng vào hắn hiện tại phần này thực lực, những kia vấn đề nhỏ tạm thời cũng có thể không đáng kể. Chỉ có một ít vấn đề lớn, mới có thể đối với hắn sinh ra một ít ảnh hưởng. Hiện tại đến xem, có thể ảnh hưởng đến hắn vấn đề quả thực cũng không nhiều như vậy. Ngay sau đó, hắn cũng liền bắt đầu, theo bộ đoàn bên trên đứng lên, không người nói ra, thật cảm tạ sư Minh giải thích, sư đệ ta mới đến nơi này, thì đụng tới sư Minh như thế tưởng tận giải thích. Ta bây giờ thật sự là không biết nên hỏi thứ gì, không có tốt nhất. Lao Trịnh vẻ mặt đều ở trong lòng bàn tay nói, sư đệ, đây là truyền âm ngọc giản của ta, ngươi cầm trước, về sau trên tu luyện có gì cần ta giúp đỡ, mặc dù cho ta gửi đi truyền âm, ta biết gì nói nấy. Khi nào có nghi vấn, khi nào đến hỏi là được. Chương 2183, hỏi tình huống chương 2183, hỏi tình huống đa tạ sư Minh chiếu cố. Lâm Minh tiếp nhận ngọc giản, nói cảm ơn liên tục. Đều là tiên viện huynh đệ, khách khí cái gì? Nói không chừng ta về sau còn có cần ngươi giúp đỡ địa phương đâu. Khi đó ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí. Lao Trịnh ngược lại là vô cùng như quen thuộc dáng vẻ, hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Có người biểu đạt thiện ý, Lâm Minh cũng tự nhiên là vui lòng tiếp nhận. Hai người uống nữa một bình trà, Lao Trịnh đây mới gọi là hai người đi vào, đối Lâm Minh giới thiệu, Lương sư đệ, hai vị này là ta ở chỗ này trợ lý, hai người bọn họ đều là cẩn thận ổn trọng người, làm việc vừa vặn, ngươi có chuyện gì, đều có thể phân phó cho bọn hắn tới làm. Gặp qua Lương sư Minh. Hắn bên này vừa giới thiệu xong, hai người cũng lập tức đối Lâm Minh không mình hành lễ. Ta biết rồi, như vậy, hai người các ngươi đi đem chúng ta những người khác tập hợp, chờ ta cùng Trịnh sư huynh trò chuyện xong sau, có mấy câu cùng mọi người nói một câu. Đúng. Mấy người không dám có bất kỳ chần chờ, trước tiên đi tập hợp nhân viên. Lao Trịnh bên này nghe xong lời này, cũng biết đến chính mình cái kia cáo từ thời gian. Hắn cũng cùng Lâm Minh hàn huyên nữa hai câu sau đó, thì đứng dậy cáo từ. Lương sư đệ, về sau tiên biệt thấy. Tốt, tiên biệt thấy. Lâm Minh tự mình đem Lão Trịnh đưa ra sân, đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời khỏi, mới một lần nữa về tới vừa mới căn phòng kia. Lúc này, phàm là còn trong sân những thứ này tiên viện người đều đã bị tụ lại lên. Đi tới ở ngoài viện, chờ đợi Lâm Minh phát biểu. Lâm Minh cũng không có khách khí, nhìn thoáng qua đứng mọi người, ánh mắt theo thứ tự tại mỗi người bọn họ trên mặt quét một chút, sau đó nói ra: "Chư vị, ta gọi Lương Minh, mới vừa tiến vào đến Tam phủ chi cảnh không lâu, là tiên viện vừa mới điều động tới đây tuần sát sứ, tương lai thời gian 10 năm, sẽ cùng mọi người cộng đồng ở chỗ này đời sống. Con người của ta từ trước đến giờ đều là tương đối hiền hòa, các ngươi không cần phải lo lắng của ta đến sẽ đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Ta trước khi đến, các ngươi làm thế nào, ta sau khi đến, các ngươi thì vẫn như cũ còn thế nào làm. Nói thật, ta có phải không nghĩ đến nơi này, ta càng muốn trong tiên viện an tâm tu luyện, hay là trong phàm trần ăn ăn uống uống. Hiện tại có tiên viện cưỡng chế nhiệm vụ, ta không thể không đến đến nơi đây. Yêu cầu khác không có, thì một cái yêu cầu, không phải không nên ta ra mặt sự việc, các ngươi có thể tự động xử lý. Không nên ta ra mặt sự việc, muốn nói hiểu rõ sự tất yếu. Rõ ràng sao? Mọi người nhìn lẫn nhau một cái, ngay lập tức nói ra, rõ ràng. Còn có, chúng ta đây, đều là tiên viện đệ tử, không nên của mình quý, nên trao đổi lẫn nhau. Ta dự định ngay tại chúng ta viện này rơi trong, giải thích kinh nghiệm tu luyện, đồng thời nghe những người khác kinh nghiệm tu luyện. Thời gian thì tạm định là một canh giờ. Tất cả chúng ta đều muốn chia sẻ. Tất cả mọi người muốn trong lời có ý sâu xa mới được, tùy ý hồ lộng người, ta khẳng định là phải nghĩ biện pháp trừng trị hắn. Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Lời này vừa nói ra, phía dưới những người này tất cả đều là vẻ mặt bất ngờ. Nghĩa là gì? Để bọn hắn đem kinh nghiệm tu luyện của mình nói cho những người khác. Đây không phải nói đùa sao? Lâm Minh cũng không có cấp cho bọn hắn thương lượng ý nghĩa, hiện tại cũng chỉ là đang thông chi mà thôi. Thông báo một chút, bọn hắn làm theo là được. Chẳng qua, chớ nhìn bọn họ hiện tại cũng là vẻ mặt kháng cự. Đó là bởi vì bọn hắn không có cụ thể nhìn thấy làm như vậy chỗ tốt. Chờ bọn hắn nhìn thấy làm như vậy, chỗ tốt, cảm nhận được Lâm Minh hảo ý trên thái độ tự nhiên là sẽ có sửa đổi. Coi như không có chỗ tốt lúc, bọn hắn sẽ đối với có chút sự việc có chút kháng cự, chờ bọn hắn cảm nhận được trong đó chỗ tốt về sau, tự nhiên cũng sẽ sửa đổi ý nghĩ của mình. Người đều là giống nhau. Xưa nay đều là nhìn chỗ tốt tới. Cái này cũng không gì đáng trách. Được rồi, chư vị có gì muốn nói không? Lâm Minh hỏi thăm một câu. Phía dưới mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đúng là có một chút kháng cự, cũng không có bất cứ người nào có can đảm ở trước mặt phản đối. Nay tuần sát sứ, tại đây phương quận thành trong, chính là hoàn toàn xứng đáng vương. Ai mở miệng, ai liền sẽ đắc tội Lâm Minh, tương lai trong vòng 10 năm thời gian thì tuyệt sẽ không tốt hơn. Lâm Minh cái khác cũng không cần làm, chỉ cần tại gặp được ngoại ma lúc, để bọn hắn những thứ này đắc tội người của mình lên trước. Đối bọn họ mà nói, chính là sinh tử tra tấn. Mỗi lần chinh chiến ngoại ma, bọn hắn đều là có tử vong có thể. Một lần không chết, nhiều lần tiến đến, luôn có một lần bọn hắn sẽ chết trong tay của đối phương. Đây mới thật sự là dương mưu. Chấp hành việc này, vẫn chưa có người nào có can đảm không theo. Bằng không báo đến tiên viện bên trong đi, bọn hắn những người này rồi sẽ nhận tiên viện truy sát, có một cái tính một cái, tất cả đều phải chết. Tất nhiên không ai muốn nói gì. Vậy liền đến nơi đây, mọi người có thể đi bận bịu chính mình. Đúng. Mọi người lúc này mới đáp ứng một tiếng, lui xuống. Mọi người thối lui lúc, Lâm Minh lại hơi dừng lại, tinh thần lực lưu chuyển, cho hắn bên trong một người tiến hành truyền âm. Hắn cũng trở về đến trong phòng của mình, đúng lúc này bên ngoài đi theo một người đi vào, chính thức trước đó lần đầu tiên tiếp xúc tên kia thủ vệ đệ tử. Thủ vệ đệ tử hiện tại vẻ mặt lo lắng bất an. Hắn không biết Lâm Minh tìm hắn đến cùng là cái gì sự việc. Luôn cảm giác mình đắc tội Lâm Minh khẳng định là muốn trả thù hắn. Hiện tại Lâm Minh đưa hắn tìm đến, có thể chính là muốn nói cái chuyện này. Ngồi. Nhìn thấy đối phương này vẻ mặt cẩn thận dáng vẻ, Lâm Minh liền biết đối phương khẳng định là suy nghĩ nhiều. Đối phương ngồi xuống sau đó, Lâm Minh mới tiếp tục nói, vị sư đệ này, ngươi không cần căng thẳng, ta không có muốn tìm ngươi phiền phức ý nghĩa, chỉ là có chút sự việc, tìm ngươi hiểu rõ một chút. Đúng, sư Minh có cái gì hỏi, mặc dù hỏi, chỉ cần ta biết được, tất nhiên vô chỗ không nói với. Sư đệ xưng hô như thế nào? Sư Minh, ta họ ngay cả. Liên sư đệ, bên này trước đó đều là làm sao vận chuyển? Hắn hỏi tự nhiên là chỗ này tuần tra nơi tình huống. Sư Minh, bản tuần tra chỗ chủ yếu tuần tra quận trong huyện thập nhị ngoại ma tình huống, tuần tra chia làm thường ngày tuần tra cùng chuyên hạng tuần tra hai loại, thường ngày tuần tra, tự nhiên là phải đi ra mỗi cái tiểu tổ, đến huyện mỗi cái thành trong tiến hành một phen tuần sát, chuyên môn tuần tra thì là muốn tới một cái nào đó trong huyện thành tiến hành tuần sát, chúng ta dĩ vãng là 3 tháng một lần thường ngày tuần tra, chuyên môn tuần tra bao lâu tiến hành một lần thì phải nhìn. Xem tuần sát sứ đại nhân ngài tâm ý, ngoài ra có phát hiện ngoại ma lúc cũng là sẽ phái ra một ít chuyên môn kiểm tra tiểu tổ, kiểm tra tiểu tổ hoàn thành không tốt mới biết cần tuần sát sứ đại nhân ngài tự mình dẫn người tiến đến kiểm tra. Liên sư đệ nói tới những thứ này cùng trước đó Trình sư Minh cũng là nói cơ bản giống nhau. Nhìn tới bên này suy nghĩ cũng không có chính mình suy nghĩ kém như vậy. Lâm Minh khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, bình thường ngoại ma căn bản không cần chính mình tiến đến xử lý, liền để những thứ này thủ hạ đi xử lý cũng liền được rồi. Chương 2184, vững bước thôi động. Chương 2184, Vương bước thôi động Lâm Minh suy tư công phu, một bên liên sư đệ đã là run rẩy tiếp tục nói, sư minh, ta biết ta trước đó ngồi sự việc không đúng, đắc tội sư minh, còn xin sư minh cho ta một cơ hội, để cho ta hối cải để làm người mới, ta chỗ này có một ít quà tặng đưa cho sư minh, còn xin sư minh tha ta lần này đi. Nói chuyện công phu, đối phương đưa tới một cái túi chữ vật. Ha ha. Lâm Minh không khỏi bật cười, lắc đầu nói ra, liên sư đệ, không cần như thế. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngươi cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, thủ vệ đệ tử, tự nhiên là không thể để người tùy ý tới gần nơi này. Đây là chức trách của ngươi. Ta đem ngươi lưu lại hỏi ngươi, cũng chỉ là bởi vì ngươi là ta tới đây cái thứ nhất nhìn thấy sư đệ, chỉ thế thôi, không hề có muốn trách cứ ngươi tính toán, ngươi không cần phải lo lắng. Sau đó một chỉ kia túi chữ vật, nói tiếp, những vật này, ngươi không cần cho ta, tự động giữ lại là được. Lâm Minh cũng không cần đối phương đồ vật, hắn cũng không có muốn tại đây thu thập tính toán của đối phương. Thật muốn thu thập đối phương, cũng không phải là đối phương những vật này liền có thể thu mua. Liên sư đệ còn tưởng rằng Lâm Minh cũng chỉ là khách khí, không hề có trước tiên thu hồi chính mình túi chữ vật, ngược lại là nói ra, Lương sư minh, ta là thật tâm ăn năn, những vật này chính là ta đối với ngài một chút yêu kính, ngài có thể nghìn vạn lần muốn thu lại, có phải ngài cảm thấy những vật này quá ít? Như vậy, ngài cần gì? Ngài cùng ta nói, chỉ cần ngài có thể buông tha ta lần này, thì cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất đi thực hiện ngài ý nghĩ, bất luận ngài rốt cục đúng vậy muốn cái gì. Lâm Minh lắc đầu, lại lần nữa nói ra, liên sư đệ, ta không phải tại khách khí, cũng không có dự định em thầm trả thù ngươi tính toán, càng không phải là cảm thấy ngươi bây giờ hiến đi lên những vật này quá ít, ta không hề có muốn thu thập ngươi dự định, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đến liền là. Ta nhìn xem, hôm nay là ta hỏi sai lầm rồi người, như vậy, ngươi đi về trước đi, ta đổi những người khác hỏi lại hỏi nơi này tình huống. Sau khi nói xong, trong tay một đạo linh lực hiện hiện, đem trước mặt mình liên sư đệ cho nâng lên, trực tiếp đưa hắn đưa ra gian phòng của mình. Gia hỏa này là có bị hại chứng vọng tưởng a. Lâm Minh không khỏi trong tâm châm biếm một câu, mình quả thật là không hề có đối với đối phương có bất kỳ ý khác, hắn vẹn vẹn chính là định cùng đối phương hỏi một chút tình huống nơi này mà thôi. Nguyên bản còn muốn nhiều hỏi một ít sự tình khác, hiện tại chỉ có thể lại tìm những người khác. Hắn cũng không khách khí, tinh thần lực lưu chuyển, đã là rơi xuống trước đó Lao Trình giới thiệu với hắn hai vị kia thủ hạ trên thân, cho bọn hắn phát đi truyền âm. Hai người bọn họ tuần tự tiến vào phòng của Lâm Minh trong. Ngược lại là bên ngoài phòng liên sư đệ, lúc này là một mặt lo nghĩ chi sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn vẫn cảm thấy Lâm Minh khẳng định là đối với hắn có ý kiến. Không hề có thật sự đã cảm thấy Lâm Minh nói tới không có ý kiến chính là không có ý kiến. Hay là ta tặng đồ vật ít. Trở về sau đó, tìm mấy vị kia thân cận người mượn một ít, trước vượt qua 10 năm này mới được, nếu không ta có thể muốn triệt để biết gì chúc ở đây rồi. Hắn thấy, Lâm Minh chính là ghét bỏ hắn cho những vật này không hài lòng, lúc này mới không có nhận lấy đồ vật của mình. Nếu Lâm Minh đối với hắn đưa lên thứ gì đó hài lòng, cũng liền cũng không phải thái độ này. Sau nửa canh giờ, phòng của Lâm Minh trong, lại lần nữa cũng chỉ còn lại có chính hắn một người, hắn đã là theo những người kia trong miệng hỏi thăm một phen về tình huống nơi này. Theo trong miệng của bọn hắn, cơ bản lấy được đều là đại đồng tiểu dị lời nói. Cơ bản có thể xác định, tiểu này tuần tra nhiệm vụ, tương đối mà nói, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Tùy tiện trong lúc đó, sẽ không đến phiên hắn ra tay. Đa số tình huống dưới tay hắn những người này liền có thể đem những kia ngoại ma cũng cho thanh lý đi. Chỉ khi nào là đến phiên hắn xuất thủ thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa này ngoại ma thực lực đặc biệt mạnh mẽ, căn bản không phải bọn hắn những người bình thường này có thể ứng đối. Cho dù hắn là một cái tam phủ phụ sư, cũng có vẫn lạc bảo hiểm. Hô, cũng không tệ, chỉ cần thoải mái là có thể. Nguy hiểm đều là đối với những khác người kể rõ, theo Lâm Minh, bằng vào hắn thực lực này, cơ bản có thể gặp được nguy hiểm xác suất vẫn tương đối tiểu nhân. Chỉ ít theo Lâm Minh mình bây giờ đến xem, khẳng định là như vậy, hắn âm thầm cũng được, thi triển một ít ngoại ma lực lượng, đem đối phương đánh tan. Duy nhất cần thiết phải chú ý, liền là chính mình làm như vậy, lúc có phải hay không sẽ bị đối phương phát hiện mánh khóe. Hắn phải cẩn thận một chút, không thể cho đối phương lưu lại bất kỳ kết thúc công việc. Một khi bị bất luận kẻ nào phát hiện bất luận cái gì một chút dấu vết, có khả năng Lâm Minh gần đây trăm năm làm ra ở dưới bố trí liền toàn bộ đều uổng phí. Lần tiếp theo còn muốn lần nữa tiến hành bố trí, lại cần trăm năm tích lũy. Lâm Minh tùy tiện trong lúc đó, hay là không có ý định lại nhanh như vậy bỏ cuộc chính mình những thứ này bố trí. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh chính thức chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Chính như hắn nói như vậy, hắn cơ bản không có sửa đổi đời trước thói quen. Đời trước an bài thế nào tình huống nơi này, hắn vẫn như cũ toàn bộ giữ lại, làm như thế nào chuyện thì hay là có chuyện gì vậy. Đời trước vui lòng dùng kia hai tên thủ hạ, hắn cũng giống vậy tiếp tục giữ lại. Có chuyện gì lúc, cũng là trước tìm bọn hắn hai người hỏi một chút tình huống, chờ đến hai người bọn họ đề nghị sau đó, mới biết lại thuyết minh ý nghĩ của mình. Ba người cùng nhau thương lượng sự việc rốt cục là cần phải làm sao bây giờ. Hắn từ trước đến giờ đều không có độc đoán hành vi. Cho vẹn thời gian một năm, cũng không dùng đến Lâm Minh ra tay. Cuộc sống của hắn qua, còn tính là tương đối tùy ý. Duy nhất một chút, chính là trong một năm này, cái kia ngay cả sư đệ tới tìm Lâm Minh mấy lần, mỗi một lần đều sẽ đối Lâm Minh tạ lỗi, lại cho Lâm Minh đưa lên một phần túi chữ vật. Phàm là liên sư đệ đưa lên đồ vật, Lâm Minh cũng là nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp từ chối rơi mất. Còn căn dặn đối phương không cần nhiều tâm, tiếp tục làm tốt chính mình phải làm bản phận cũng là phải. Một năm sau đó, liên sư đệ phát hiện Lâm Minh đúng là không có đối với hắn có cái gì khác thường xử phạt, cũng liền thật sự yên tâm lại. Biết mình trước kia thật sự chính là suy nghĩ nhiều. Ngoài ra, trong doanh địa tối đa sự tình, chính là Lâm Minh cho thúc đẩy mỗi ngày kinh nghiệm chia sẻ. Do Lâm Minh bắt đầu cho bọn hắn tiến hành kinh nghiệm chia sẻ, đồng thời có thể trả lời ba người bọn hắn vấn đề. mỗi một tên phù sư ở trong quá trình này đều có chỗ được lợi, đến phiên bọn hắn chia sẻ lúc, cũng thay đổi trước đó không vui thái độ, chủ động cùng những người khác chia sẻ nhìn kinh nghiệm tu luyện của mình. Trong lúc nhất thời, ngắn ngủi thời gian một năm, trong doanh địa thì có 3 người tuần tự cô động cái thứ 2 bản mệnh phù chú, đã trở thành nhị phù phù sư. Thiết thực gặp được chỗ tốt, mọi người tại chuyện này bên trên cũng càng thêm tích cực lên, chỉ cần không có nhiệm vụ, phàm là đến chia sẻ thời gian, tất nhiên là muốn tới nghe những người khác kinh nghiệm tu luyện, phong phú chính mình. Chương 2185, lần đầu ra tay chương 2185, lần đầu ra tay chia sẻ kinh nghiệm tu luyện sự tình, cũng rốt cuộc không cần Lâm Minh tiến hành thúc dục. Phàm là đến phiên bọn hắn lúc, cũng tất cả đều là hào hứng tràn đầy. Có một cái tính một cái, tất cả đều là chủ động chia sẻ, cũng chủ động nghe người khác chia sẻ. Lâm Minh cũng không phải mỗi ngày đều sẽ tiến đến nghe bọn hắn chia sẻ, vì Lâm Minh bây giờ tam phủ tu vi, liền xem như không mỗi ngày nghe hắn người chia sẻ, vậy cũng đúng chuyện đương nhiên. Không ai sẽ nói cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Minh bình thường thường làm nhất sự việc, cũng là đến trong thành đi ăn ăn uống uống. Trong thành mỗi cái tiểu lầu Lâm Minh cũng thường xuyên tiến đến. Mỗi lần đi sau đó, chính là trong bao gian, ngồi xuống một thiên, vừa ăn vừa uống, một bên nghe những người khác đang nói những chuyện kia. Từng giờ từng phút, hắn cũng chỉ là ở chỗ này nghe, yên lặng đang tiến hành chính mình tu luyện. Thời gian một năm trong, cho đến bây giờ còn không có ra tay qua một lần. Vẹn vẹn cũng chỉ là thủ hạ những người này liền đã giải quyết hết những kia ngoại ma. Tương đối mà nói, Lâm Minh vẫn tương đối nhẹ nhõm. Bên này có thủ hạ giải quyết ngoại ma, hắn cũng thoải mái tự tại. Cái kia ăn cơm, cái kia uống rượu, cách mỗi mấy ngày, tất nhiên là sẽ trở về tham gia một lần kinh nghiệm của bọn hắn chia sẻ. Nghe kinh nghiệm của bọn hắn chia sẻ, còn có thể đối bọn họ tiến hành đơn giản một chút chỉ điểm. Chỉ điểm. Đây mới thực là chỉ điểm. Mạnh như thác đổ. Có thể tiêu diệt bọn hắn trên tu luyện một ít mê man, để bọn hắn có thể tiến một bước tiến hành tu luyện. Lại tới đây năm thứ 3 một thiên, Lâm Minh chính trong tiểu lầu ăn uống lúc, tinh thần lực trong xa xa nhìn thấy một người hướng về hắn bên này đi tới. Chính là một tên nhất phủ phụ sư. Phù này sư vẻ mặt gấp rút chi sắc, liên tục đi hướng mấy nhà tiểu lầu, mới hướng về Lâm Minh căn này tiểu lầu mà đến. Lâm Minh vẫn như cũng là trong bao gian, cũng mặc kệ bên ngoài người kia tình huống, tiếp tục ăn uống, chờ đối phương nghe được vị trí của mình, đi tới bọc của mình toa bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Lâm Minh lúc này mới lên tiếng nói ra, "Ai? Đại nhân, là ta. Đi vào." Đối phương đẩy cửa vào, một người tiến vào gian phòng bên trong, nhìn thấy Lâm Minh chính mình trong phòng, vội vàng nói, "Đại nhân, mau mời trở về, có ngoại ma thực lực quá mạnh, cần đại nhân ngài tự mình người dẫn đội xuất chiến." "Tốt." Lâm Minh lại uống một ngụm rượu, lúc này mới đứng lên, hướng ra phía ngoài mà đi. Kết hết nợ, hướng về sân đi phương hướng, Lâm Minh vừa đi vừa hỏi đến, "Dạng gì ngoại ma? Cái nào tiểu tổ ra tay khống chế đối phương?" Không biết tình huống cụ thể, huyện Hưng Long phát hiện ngoại ma, tiểu tổ thứ 2 ra tay tiến đến săn giết, bây giờ tiểu tổ thứ 2 người toàn quân bị diệt, không còn một mống, tất cả đều chết rồi. "Đúng thế." Đối phương trả lời khẳng định, nhưng Lâm Minh cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. "Làm cho tất cả mọi người tập hợp, chúng ta cùng nhau tiến đến." "Đại nhân, những người khác đã tập hợp, liền đợi đến đại nhân ngài." "Tốt, đi nhanh một chút." Nói xong một câu, Lâm Minh thân hình tốc độ nhanh hơn mấy phần, không bao lâu thì quay lại đến sân, trong nội viện, mọi người đã tập hợp hoàn tất. Nhìn thấy bọn hắn, Lâm Minh cũng không chậm trễ, trước tiên phân phó nhìn, "Đi, chúng ta xuất phát." Tự nhiên có người ở phía trước dẫn đường, cũng không cần Lâm Minh tự mình động thủ dẫn đường. Những thứ này dẫn đường người tiến lên sau đó, Lâm Minh thì là đi theo phía sau bọn hắn. Lại đuổi theo ra đi hồi lâu, Lâm Minh tinh thần lực trong cũng đã là cảm giác được một tên ngoại ma tồn tại. Tinh thần lực đảo qua về sau, là có thể đánh giá gian này ngoại ma tu vi trọn vẹn đạt đến dung hồn cảnh giới 6 tầng chi cảnh. Chẳng thể trách có thể diện sát đi hắn phái đi ra tiểu tổ thành viên, đúng là có nhất định bản lĩnh. Không có nhất định thực lực, đừng nghĩ có thể đánh giết hắn những thứ này tiểu tổ thành viên liên hợp công kích. Tên này ngoại ma tiêu diệt một cái tiểu tổ thành viên, cả người đã bị thiên đạo truy nã lại không thể nằm che giấu mình tung tích. Như là trong buổi tối đèn sáng, bất luận ai cũng có thể xem xét đến tung tích của hắn. Vô cùng dễ dàng. Liệt trận. Khống chế. Theo Lâm Minh mệnh lệnh, bốn phía phù sư đã là tuần tự thi triển ra trận pháp phù chú, đem đối phương trực tiếp khống chế tại chỗ nào. Lập tức, này ngoại ma cũng có chút không cách nào động đậy. Mắt thấy như thế, ngoại ma cũng hiểu rõ chính mình hôm nay khẳng định là không thể nào từ nơi này thoát đi. Khó thoát khỏi cái chết. Đây đều là các ngươi bức ta đó. Đến đây đi. Ngoại ma quanh thân giấy lên một đám lửa hừng tới. Hỏa chi nhất đạo ngoại ma. Nắm giữ chính là hỏa tự chân ngôn. Lâm Minh hỏa tự chân ngôn thực lực ở xa đối phương phía trên, vẹn vẹn là lúc này, không tiện thi triển chân ngôn chi lực mà thôi, tại mọi người vây quanh phía dưới, từng đạo phù chú lực lượng tuần tự rơi xuống ngoại ma trên thân. Ngoại ma thân mình đối mặt loại cấp bậc này công kích, trong nháy mắt thì nhận lấy nhất định tổn thương. Thử. Cùng chết đi. Ầm. Một tiếng bạo hưởng sau đó, này ngoại ma cả người biến mất không thấy gì nữa, đã là hồn phi phách tán. Chết không thể chết lại. Xong. Kết thúc công việc. Đêm này ngoại ma tiêu diệt hết, Lâm Minh chào hỏi một tiếng, mang theo mọi người trở về. Nhất chuyển, thời gian 5 năm liền đi qua. Thời gian 5 năm trong, Lâm Minh cũng chỉ là xuất thủ 2 lần. Mỗi một lần ra tay cũng cùng lần đầu tiên ra tay như vậy đơn giản. Những thứ này ngoại ma, căn bản không có bất kỳ phản kháng nơi này. Hiện thế trong, Lâm Minh ngày này vẫn như cũng là đang tiến hành tu luyện, một đạo truyền âm ngọc giản rơi vào đến hắn trong tay, hắn đơn giản nhìn thoáng qua về sau, trong ánh mắt lập tức hiện ra một tia ngoài ý muốn. Trong ngọc giản là một cái thông tin. Bọn hắn tìm được rồi Vương Lỗi thông tin. Vương Lỗi là hiện thế trong một vị đại thành trưởng lão, tòa thành lớn kia trong là có dịch cốt kỳ đại nhân vật tồn tại. Dịch cốt kỳ, đây coi như là tại quỷ vực phương thế giới này trong mạnh nhất tồn tại. Liền xem như Lâm Minh hiện tại, tạm thời cũng không thể đi treo chọc đối phương. Tu vi của hắn thực lực cùng đối phương còn có chênh lệch nhất định. Muốn trong đại thành lặng yên không tiếng động bắt đi một vị trưởng lão, đây nhất định là có nhất định khó khăn, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Lâm Minh hơi do dự một chút, vẫn là có ý định thử một chút, xem xét có phải hay không có thể tại trong hiện thực đem đối phương bắt đi, từ đối phương trong miệng thẩm vấn ra kia che giấu mình thân hình, không bị tiên viện trong cấm chế phát hiện bí mật. Hắn có thể cũng không tin tưởng tại trong hiện thực, Vương Lỗi còn có thể như vậy quả quyết. Bị tự mình phát hiện trước tiên thì tự bạo linh hồn của mình. Cần biết trong hiện thực tự bạo linh hồn cùng trong linh trùng không gian tự bạo linh hồn là hoàn toàn không giống nhau hai việc khác nhau. Trong linh trùng không gian tự bạo linh hồn, tổn thất hết chẳng qua cũng chỉ là một đạo điểm hồn mà thôi, không có quá nhiều vấn đề. Nhưng nếu là tại trong hiện thực tự bạo linh hồn, đó chính là tổn thất hết chính mình tuyệt đại bộ phận linh hồn, còn lại thì vẹn vẹn là một điểm nho nhỏ linh hồn. Chương 2186, thân phận chân thật. Chương 2186, thân phận chân thật. Hiện thế trong linh hồn bạo liệt về sau, thực lực tu vi đều sẽ có một cái trên phạm vi lớn rút lui. Có khả năng vẹn vẹn là bảo lưu lại dung hồn kỳ tên tuổi, thực chất bất luận cái gì một tên dung hồn kỳ người đều có thể đánh bại hắn, lại không có có thể xứng đôi dung hồn kỳ người địa vị thực lực. Là cái này hiện thế cùng linh trùng không gian trong khác nhau. Linh trùng không gian trong linh hồn liền xem như bị chất nổ rơi mất, nhiều lắm là cũng là sẽ ở tổn thất này một ít linh hồn, cũng sẽ không có quá nhiều linh hồn thứ bị thiệt hại, còn có thể bảo đảm hắn dung hồn kỳ thực lực tu vi. Dung hồn kỳ cấp thực lực tu vi đã không tệ. Đại thành, thật sự cho rằng tại đại thành ta liền lấy ngươi không có cách nào. Chờ ta đi đại thành nhìn kỹ hắn nói. Bằng vào Lâm Minh thực lực bây giờ, ra vào đại thành không thành vấn đề gì, cẩn thận một chút, đại thành vị kia dịch cốt kỳ tồn tại cũng liền chưa hẳn có thể phát hiện hắn. Khoảng cách ta lần trước nhường ông lỗi linh hồn tự bạo, đã là quá khứ một quãng thời gian, ông lỗi nên có phải không sẽ còn có đề phòng. Có chỗ quyết đoán sau đó, Lâm Minh quyết định tiến về đại thành đi xem. Huyền thành đại thành. Ông lỗi trong phòng, hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn, lặng lặng tiến hành nhìn tu luyện, điểm hồn đã là lại lần nữa bước vào đến linh trùng không gian trong. Khoảng cách bị Lâm Minh lần trước diệt sát đi điểm hồn, cũng sớm đã vượt qua 30 năm. Những năm gần đây, hắn cũng còn tính là tương đối là ít nổi danh. Chỉ là lần trước phát hiện Lâm Minh sự việc, trải qua đại trưởng lão báo cáo sau đó, lão tổ đã từng tự mình tiếp kiến hắn một lần. Nhưng hắn cũng là thụ sủng nhược kinh. Những người khác nghe nói hắn bị lão tổ triệu kiến, cũng sôi nổi hỏi nguyên do chuyện. Rốt cuộc, lão tổ tông cũng rất ít sẽ đích thân tiếp kiến bọn hắn. Dịch quốc kỳ người, rất ít hiện tại hiện thế trong. Đây đều là có nhất định đạo lý, có thể cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể như thế. Trong đó rốt cuộc là có cái gì hạn chế, bọn hắn còn chưa không hoàn toàn hiểu rõ, có một chút là có thể khẳng định, đó chính là một sáng dịch quốc kỳ tại hiện thực ra tay, rồi sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn ngày sau tốc độ tu luyện, cùng với linh hồn rất nhiều phương diện. Mỗi cái phương diện đều sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Những thứ này ảnh hưởng phía dưới, không phải tình huống khẩn cấp, dịch cốt kỳ người tuyệt đối sẽ không lộ diện, càng là hơn sẽ không dễ dàng ra tay, đã là trở thành một cái cơ bản chung nhận thức. Hiện nay, vì ông lôi báo cáo, dịch cốt kỳ cảnh giới lao tổ tông lại ra mặt, này tự nhiên là sẽ khiến bọn hắn thảo luận, cũng làm cho bọn hắn những người này đều có chút bất ngờ. Sôi nổi là tìm kiếm nhìn chuyện nguyên do. Tìm kiếm phía dưới, cũng liền biết rõ ràng, đây là ông lỗi trong linh trùng thế giới, hư hư thực thực gặp phải một tên dung hồn cảnh giới đỉnh phong người. Dung hồn cảnh giới đỉnh phong. Này có thể cũng không phải người bình thường có thể đạt tới cảnh giới, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Cũng khó trách lao tổ tông sẽ đích thân ra mặt đến triệu tập ông lỗi. Những người khác trong âm thầm cũng đi tìm đến ông lỗi, muốn theo ông lỗi trong miệng hiểu rõ hắn đối mặt tên kia dung hồn kỳ đỉnh phong người tưởng tình. Có thể ông lỗi chính mình cũng căn bản nói không nên lời một cái kỹ càng tới, làm sao có thể trông cậy vào hắn có thể làm cho những người khác hiểu rõ ở trong đó tưởng tình. Đây không phải là đang nói đùa sao? Từ đạt được tên này dung hồn kỳ đỉnh phong người sự việc về sau, bọn hắn ông già cũng liền bắt đầu tay dò xét cái khác đại thành, xem xét có phải hay không có thể tìm thấy dấu vết để lại. Nhưng vô luận bọn hắn sao dò xét, đều không có theo cái khác bất luận cái gì một tòa trong thành lớn tìm thấy điều kiện phù hợp dung hồn kỳ đỉnh phong người. Cái khác đại thành tạm thời cũng không có có thể đạt tới dung hồn kỳ đỉnh phong chi cảnh người tồn tại. Tin tức này vừa ra, bao gồm ông lỗi ở bên trong mọi người tất cả đều là cho mày, cả đám đều cảm thấy tin tức này có chút không nhiều chân thực, hoặc là ông lỗi đối tu vi của người này phán đoán có như vậy một ít sai lầm. Đối phương thực chất không hề có đạt tới dung hồn kỳ đỉnh phong chi cảnh, vẹn vẹn là sơ bộ đạt đến dung hồn kỳ 9 tầng cảnh giới. Những thứ này trong thành lớn, có thể đạt tới dung hồn kỳ 9 tầng cảnh giới người, hay là có như vậy một hai vị. Số người này cũng coi là thưa thớt đáng thương, nhưng vẫn là có dạng này người tồn tại. Thật sự không có, cũng là kia dung hồn cảnh giới đỉnh phong người. Người như vậy mới là một cái đều không có. Vương Lỗi thực lực vẫn còn tương đối yếu, không thể phân rõ ràng dung hồn kỳ đỉnh phong cùng dung hồn kỳ 9 tầng cảnh giới chênh lệch cũng không phải là không thể nào. Hoặc là chính là tên này dung hồn kỳ đỉnh phong cảnh giới người cũng không phải những thứ này đại thành người, mà là đại thành bên ngoài người. Này một cái có thể xác suất là tương đối nhỏ. Dung hồn kỳ đỉnh phong chi cảnh, liền xem như trong đại thành, có dịch cốt kỳ người lưu lại phương pháp tu luyện, phá cảnh phương án bà, đều là cực kỳ khó khăn. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có mấy người có thể đạt tới dung hồn kỳ cảnh giới 9 tầng, chớ nói chi là dung hồn cảnh giới đỉnh phong. Bên trong tòa thành nhỏ, thì càng là đừng nói nữa. Chỉ bằng cho bọn hắn mượn thân phận thực lực, muốn đạt tới dung hồn kỳ đỉnh phong, vấn đề này xác suất có nhiều tiểu. Theo bọn hắn nghĩ, tựu giống với có một ngày bọn hắn dịch cốt kỳ lao tổ tông có thể mỗi ngày đều ở trước mặt bọn họ xuất thủ. Chính là như vậy khó khăn. Dựa theo hiện nay quan điểm đến xem, tuyệt đại đa số người đều vẫn là cảm thấy Bông Lỗi nhìn thấy người kia chính là dung hồn kỳ 9 tầng, cũng không phải dung hồn kỳ đỉnh phong. Cũng chỉ có Bông Lỗi chính mình khẳng định, hắn nhìn thấy người nhất định là dung hồn kỳ đỉnh phong chi cảnh. Lời này hắn lại không tốt lại cùng những người khác nói. Vấn đề này cũng liền tạm thời buông xuống. Vương gia cũng còn an bài lực lượng tiến đến tìm kiếm tung tích của người này, cũng không có như vậy ra sức mà thôi. Ở vào tìm hiểu cái thử một chút giai đoạn. Nam tham thính đến kia thuộc về bất ngờ, tham thính không đến thì là bình thường. Ngay tại ngày này, Vương Lỗi tiếp tục tại chính mình phòng bế quan trong tiến hành lúc tu luyện, hắn chỗ không có chú ý tới địa phương một bóng người đột nhiên đã là xuất hiện ở hắn phòng bế quan trong. Cả người giống như quỷ mị. Lặng yên xuất hiện ở đây, Vương Lỗi cũng không có bất luận cái gì một chút phát giác. Dù là thân hình của đối phương đã hiện ra, Vương Lỗi bởi vì nhắm mắt lại, vẫn là không cách nào phát hiện sự tồn tại của đối phương. Ngược lại, còn trong tu luyện Vương Lỗi, sâu trong linh hồn đột nhiên nghe được một thanh âm, đúng lúc này ý thức của hắn một hồi mơ hồ, người đã ngã trên mặt đất. Vương Lỗi khẽ đảo, Lâm Minh thân hình xuất hiện, mang theo Vương Lỗi, rời đi phòng bế quan, lại rời đi Vương gia, sau đó rời đi lại thành. Tất cả Vương gia, liền không có một người phát hiện Vương Lỗi đã là biến mất không thấy gì nữa. Mọi thứ đều là yên tĩnh. Phản phất cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Vương Lỗi bên này vốn là lâu dài bế quan, cùng những người khác giao lưu thời gian là tương đối thiếu. Những người khác không phát hiện được tung tích của hắn, vậy cũng đều là nên. Không hề có khiến người khác có quá nhiều ngạc nhiên địa phương. Đợi đến bọn hắn phát hiện Vương Lỗi không thấy lúc, vậy dĩ nhiên chính là nói sau. Tạm thời đến xem, bọn hắn không ai có thể biết được điểm này. Chương 2187, thành công cầm ra chương 2187, thành công cầm ra có chuyện gì vậy? Vì sao đầu có chút bó tay chìm? Vương Lỗi có chút choáng váng mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy không giảng hòa bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải phàm nhân. Thực lực tu vi có thể đạt tới cảnh giới cỡ này người, làm sao lại như vậy tự động té xỉu? Nhưng đồng dạng hắn thì thật sự là không thể tin được, chính mình ở gia tộc phòng bế quan trong sẽ có nguy hiểm. Lại có người nào có thể đi vào trong gia tộc tìm phiền toái với mình? Lại có người nào dám làm như thế? Chẳng phải là chán sống rồi? Trong gia tộc thế nhưng có dịch cốt cảnh giới tồn tại, bực này tồn tại người, một sáng ra tay truy tra, kia tất nhiên không phải việc nhỏ, tùy tiện trong lúc đó không ai có thể đủ đào thoát hắn truy tra. Tương lai khẳng định là sẽ có biến động. Có thể chính mình làm sao lại như vậy đột nhiên bó tay chìm? Không biết bốn phía tình huống. Vương Lỗi không nghĩ ra. Đang lúc hắn có chỗ hoài nghi, dùng tinh thần lực quét nhìn xem bốn phía lúc, bên hai đã là chuyển đến một thanh âm. Người đã tỉnh. A. Vương Lỗi toàn thân run lên, có chút không dám tin tưởng theo tiếng nhìn lại. Liền thấy chính mình cách đó không xa, có một người chính đoan ngồi ở chỗ kia, khoe miệng mỉm cười nhìn chính mình, trong ánh mắt mang theo một chút trêu tức. Tinh thần lực của hắn tại trên người của đối phương quét mấy lần, lại bất đắc dĩ phát hiện, ánh mắt của mình dù có thể đủ nhìn thấy đối phương, lỗ tai cũng có thể nghe được thanh âm của đối phương. Tinh thần lực trong nhưng không có đối phương mảy may tung tích. Trong tinh thần lực, đó là trống rỗng. Không có bất kỳ bóng người nào tồn tại dấu vết. Cái này, ảo giác hay là Vương Lỗi bản năng cảm thấy đây chính là một cái ảo giác. Hắn thật sự là không thể tin được có người có thể trong gia tộc làm được bây giờ đây hết thảy. Ngồi ở Vương Lỗi đối diện tự nhiên không phải người khác, tất nhiên là chui vào đại thành, lặng yên không một tiếng động đem Vương Lỗi cho thu thập đến Lâm Minh. "Vương Lỗi, còn nhớ ta không?" Một câu nói ra, Vương Lỗi thì càng là mơ hồ. Cái này nói rõ Lâm Minh là chân thật tồn tại, chính mình đây hết thảy cũng không phải ảo giác. Chính mình là thực sự bị Lâm Minh cho bắt được. Nửa ngày sau, Vương Lỗi mới chậm lại, có chút không cam lòng hỏi đến, "Ngươi là ai? Làm sao dám làm việc này? Làm được bằng cách nào? Ngươi rốt cục muốn làm gì?" Liên tiếp vấn đề hỏi lên. Lâm Minh miệng hơi cười, lạnh nhạt nói xong, "Mục đích, tự nhiên là ngươi đang linh trùng thế giới tranh né tiên viện cấm chế trận pháp dò xét phương pháp." Lời này vừa nói ra, Vương Lỗi đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, không thể tin được giơ tay phải lên, duỗi ra một ngón tay, run rẩy nói, "Ngươi là linh trùng thế giới trong vị kia dung hồn cảnh giới đỉnh phong." "Không tệ." Lâm Minh lần này không có phủ nhận, trực tiếp điểm đầu thừa nhận tiếp theo. "Chính là ta." Lại gặp mặt. "Lần trước ngươi vô cùng quả quyết, lần này làm sao? Trong hiện thực ngươi còn thì ra bạo hồn phách." Vương Lỗi trầm mặc. Lâm Minh nói tới không giả. Linh trùng thế giới trong, hắn có thể quả quyết tự bạo, có thể trong hiện thực, hắn liền không có kiểu này quyết đoán, cả hai cần thiết tiêu hao hết đại giới là hoàn toàn khác nhau. Huống chi chính mình hiện nay đã rơi vào vị này xa lạ dung hồn cảnh giới đỉnh phong người trong tay, sinh tử thật sự cho phép chính mình sao? Linh trùng thế giới trong mình có thể tự bạo hồn phách, có rất lớn nguyên do cũng là đối phương đối với mình không hiểu rõ, không ngờ rằng chính mình sẽ tự bạo mà thôi. Hiện tại thì không đồng dạng. Đối phương khẳng định là đã đối với mình có chỗ phòng bị. Như thế trạng thái dưới, đối phương còn dám cho mình tự bạo cơ hội. Vậy đã nói rõ đối phương có vạn toàn cách đối phó. Mình muốn tự bạo hồn phách, nằm mơ mà thôi. Nghĩ cùng đừng nghĩ, căn bản không có hy vọng thành công. Sao? Không tự bạo thử một chút? Lâm Minh trêu tức âm thanh tiếp tục truyền đến. Ha ha. Phản ứng Vương Lỗi đã là khôi phục bình tĩnh. Người rốt cục là ai? Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết một chút, ta cần gì là được rồi. Minh bạch chưa? Đã hiểu. Vương Lỗi gật đầu một cái, khẳng định nói, ngươi muốn cái gì? Ta hiện tại đã rõ ràng. Chỉ là có một chút, ta không thể không kể ngươi nghe, ngươi mong muốn thứ gì đó, ta không cách nào cho ngươi, cũng không thể cho ngươi. Ngươi phải biết chuyện này, hỏi ta là không được, muốn hỏi cũng chỉ có thể đi tìm chúng ta ra lão tổ tông, trừ hắn ra, không riêng gì ta, trong gia tộc của chúng ta trừ ra lão tổ tông bên ngoài bất cứ người nào đều không thể kể ngươi nghe, không vì cái gì khác, cũng không phải chúng ta không muốn nói cho ngươi biết, thật sự là trên người của chúng ta đều có lão tổ tông lưu lại cấm chế, chúng ta không có cách nào kể rõ mà thôi. Không có cách nào nói. Thật sự, giả. Đương nhiên là thật, ta hiện tại tính mệnh hệ tại tay ngươi, lại thế nào dám có bất kỳ một chút không thành thật. Vậy ta muốn thí nghiệm một chút. Lâm Minh âm trầm cười một tiếng, lạnh giọng nói, tiếp đó, vậy coi như là tội. Vương Lỗi sắc mặt trắng bệnh, tay phải trực tiếp chụp về phía chính mình. Lâm Minh không hề có bất kỳ ngăn trở ý nghĩa, hắn liền ngã trên mặt đất. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Lỗi không có bất kỳ cái gì một chút tổn thương lại lần nữa hiện ra ở Lâm Minh trước mặt. Nhìn trên người mình không có bất kỳ cái gì vết thương, Vương Lỗi vẻ mặt trong dự liệu dáng vẻ. Lâm Minh vừa mới lời giải thích, liền để hắn hoài nghi, dù là liền xem như hắn muốn tự bạo linh hồn muốn chết, cũng là căn bản làm không được. Lâm Minh nếu là nhẹ nhàng như vậy liền để hắn hoàn thành, ở đâu còn có thể hiện tại bình tĩnh như thế. Hiện tại hắn thí nghiệm một chút, chính mình ngay cả tự sát cũng không có cách nào làm được. Lâm Minh có thể khởi động lại thời gian của hắn tuyến, cũng không biết Lâm Minh nắm giữ là thời gian hệ chân ngôn lực lượng, hay là nói Lâm Minh nắm giữ là nào đó ảo thuật hệ chân ngôn lực lượng. Xác suất lớn tình huống dưới, hay là ảo thuật chân ngôn ảnh hưởng. Ta hiện tại đây là ảo giác. Vương Lỗi hỏi thăm một câu. Ngươi đoán? Lâm Minh trả lời rất đơn giản, cứ như vậy hai chữ, làm sao đã hiểu chính là Vương Lỗi chính mình sự tình. Thế nào? Muốn hay không nói? Ta cũng nghĩ nói, nhưng ta nói không nên lời. Ngươi nếu là không tin, liền mời tự động rút ra linh hồn của ta đến xem xét đi. Cái này cũng đã là hắn có thể nghĩ tới nhất là đáng tin cậy một phương án. Tất nhiên tự sát vô vọng, tự bạo linh hồn cũng là hoàn toàn làm không được sự việc. Vậy bây giờ cũng chỉ có một phương án, nhường Lâm Minh chính mình đến tìm kiếm đáp án. Trên linh hồn đau khổ, ngươi thể nghiệm qua sao? Nếu là không có lời nói, lần này liền để ngươi hảo hảo trải nghiệm một chút. Đây là nhẹ nhất linh hồn đau đớn. Lâm Minh một bên giới thiệu, vừa hướng Vương Lỗi phát động tinh thần công kích. A! Tiếng kêu thảm thiết theo Vương Lỗi trong miệng truyền ra. Hắn cũng không có nghĩ đến, trên linh hồn đau đớn vậy mà sẽ như vậy khó chịu. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thì này, hay là nhẹ nhất, kia nặng nhất sẽ là bộ dáng gì? Vương Lỗi có chút không dám tưởng tượng. Chương 2188, tiếp tục khảo vấn chương 2188, tiếp tục khảo vấn đây là hơi nghiêm trọng một điểm. Lại là một đạo so với vừa mới gấp 10 cảm giác đau đớn truyền vào đến hắn trong óc, đó là phát ra từ sâu trong linh hồn đau đớn, nhường hắn thậm chí cũng có một ít không thể nào tiếp thu được. Đau, quá đau. Đau hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là muốn đem chính mình mọi thứ đều nói cho Lâm Minh. Lâm Minh muốn hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì. Tại tiếng kêu thảm thiết của hắn trong, Lâm Minh hơi dừng lại, sau đó hỏi đến, thế nào? Đau không? Hô, hô. Vương Lỗi không hề có trước tiên đáp lời, ngược lại là càng không ngừng thở hổn hển, bình phục tâm tình của mình. Đau, đúng là đau. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt này, Lâm Minh thì trên cơ bản hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, hắn thì kiến thức qua vô số chính mình người hầu bị hắn sử dụng linh hồn chế tài thời điểm dáng vẻ, cùng với tình trạng của bọn họ. Theo trạng thái của hắn bây giờ đến xem, Lâm Minh có thể cơ bản đoán được, Vương Lỗi hiện tại đã là không chịu nổi. Đau, chân đau. Nửa ngày sau, Vương Lỗi mới bình phục chính mình cảm giác đau đớn, nhịn không được đáp trả Lâm Minh vấn đề. Hiện tại thế nào? Có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao trong linh trùng không gian ngăn cản được tiên viện cấm chế dò xét sao? Đại nhân, thực sự không phải ta không muốn nói, mà là ta nói không nên lời a. Này liên quan đến lao tổ tông nhà ta, đừng nói là ngươi bây giờ để cho ta linh hồn đau khổ, liền xem như ngươi để cho ta đau chết, ta cũng giống vậy không cách nào nói ra, ta thật sự rất muốn đem chuyện này nói cho đại nhân ngài, còn xin đại nhân minh giám. Minh giám? Nhìn tới đưa cho ngươi đau đớn còn chưa đủ a. Thêm một cái và cấp. Lâm Minh búng tay một cái. Vương Lỗi cảm giác được trong đầu của mình truyền đến không thể vòng so cảm giác đau đớn, kia cảm giác đau đớn đạt đến một cực điểm về sau, Vương Lỗi trực tiếp liền bị đau hôn mê bất tỉnh. Vương Lỗi tự thân cũng là một tên dung hồn kỳ cảnh giới tồn tại. Dĩ vãng từ trước đến giờ cũng chỉ có hắn thu thập người khác phần, đây là lần đầu tiên bị người khác thu thập, thực tế còn thu thập ác như vậy. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi thống khổ này, liền trực tiếp té xỉu. Cái này hôn mê. Lâm Minh có chút im lặng, dựa theo trước đó hắn những kia dung hồn kỳ cảnh giới người hầu trải nghiệm đến xem, linh hồn này cấp đau đớn chia làm 10 cái cấp. Dung hồn kỳ cấp người hầu sát suất lớn đều có thể tiếp nhận đến 5 đến 6 cấp bậc, người này hiện tại cũng chỉ tiếp nhận đến 3 thì té xỉu. Cái này năng lực chịu đựng thật sự là quá thấp một ít. Lâm Minh đem đối phương tỉnh lại đến. Vương Lỗi một tay che lấy đầu của mình, hai mắt hoảng sợ nhìn Lâm Minh, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ khẩn cầu nhìn, "Đại nhân, ta thật sự không có nói dối, ngài muốn hỏi đồ vật, ta không có cách nào trả lời ngài, ngài thì cho ta một thông khoái, muốn tính mạng của ta à? Ngươi muốn biết thứ gì đó, có thể theo linh hồn của ta trong tìm. Đến cùng phải hay không có thể tìm thấy, vậy liền cũng không phải ta có thể biết." Ta này nói tới đều là thật, một chút cũng không có dấu giếm. Còn xin đại nhân minh giám, ngài liền xem như tại trên người của ta thi triển 10 lần hay là 100 lần linh hồn cấm chế, cũng đều sẽ không ảnh hưởng kết quả, ta làm không được, chính là làm không được. Vương Lỗi kể rõ lúc, vẻ mặt tình chân ý thiết. Nhưng Lâm Minh nhìn, đúng là có mấy phần chân thực cảm giác. Lâm Minh lại hơi cười một chút, không có dấu giếm. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, con người của ta chỉ tín nhiệm có thể chịu đựng linh hồn cấm chế người lời nói, các ngươi những thứ này chịu không nổi người lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi tất nhiên tự tin như vậy, vậy liền lại tiếp nhận 99 vòng linh hồn cấm chế của ta thăm dò. 1. Lâm Minh theo số lượng ban đầu đến. Theo hắn vừa mới nói xong, một đạo linh hồn đau đớn cũng làm cho Vong Lỗi bưng kín đầu của mình. 2. Lâm Minh đòi mạng âm thanh chậm rãi tại Vong Lỗi bên tai lại lần nữa vang lên. Từng tiếng, liền như là nơi đó phủ Diêm La đang tiến hành cuối cùng lấy mạng tính theo thời gian. Đau đớn sau khi, Vong Lỗi có thể làm được sự việc, chính là nhẫn, chính là cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta thật sự không có nói láo, đúng là không có cách nào mở miệng, van cầu ngài lặng, cho ta một thống khoái đi. 3. Linh hồn phía trên đau đớn, là nhất làm cho người khó mà tiếp nhận không giả. Nhưng đồng dạng, cùng một cái đẳng cấp linh hồn cầm chế rơi xuống cùng là một người trên thân, hắn tiếp nhận số lần càng nhiều, kháng tính cũng liền càng lớn, đến lúc đó, tiểu này linh hồn cầm chế có thể cho đối phương mang tới đau đớn là tại dần dần giảm dần. Tiêu trừ, không ngừng tiêu trừ. Làm đối phương có thể chịu đựng được một cái cấp bậc linh hồn cầm chế lúc, Lâm Minh cũng liền phải vận dụng kế tiếp đẳng cấp linh hồn cầm chế tới thu thập đối phương. 4. Từng tiếng âm thanh vẫn như cũ truyền đến. Vương Lỗi tiếng cầu xin tha thứ cũng không có đình chỉ. Đại nhân, tha cho ta đi. Ta thật sự không có cách kể ngươi nghe ngươi muốn đáp án, ngài thật sự muốn biết, vậy liền theo linh hồn của ta trong đi lấy ký ức thử một chút, xem xét có phải ngài có thể lấy được muốn ký ức. Vương Lỗi cung cấp phương án cũng coi là một đề nghị hay. Lâm Minh ban đầu dùng hồn tự chân ngôn phong tỏa ngăn cản Vương Lỗi sau đó, thì nếm thử sử dụng tới hồn tự chân ngôn tiến vào Vương Lỗi ký ức chỗ sâu, từ đó biết được đối phương bộ phận này bí mật. Có thể chính như Vương Lỗi nói tới giống nhau, Lâm Minh thì phát hiện Vương Lỗi trong linh hồn là có cấm chế tồn tại, hắn theo Vương Lỗi trong linh hồn, không cách nào đạt được tương quan ký ức, lúc này mới khảo vấn một phen. Xem xét có phải Vương Lỗi sẽ nói lời nói thật mà thôi. Vương Lỗi lời nói đến cùng phải hay không thật sự, Lâm Minh không cách nào hoàn toàn phán đoán, nhưng có một chút hắn có thể xác định, đó chính là tu vi của mình thực lực đều không thể trước tiên khám phá cấm chế trận pháp, cấm chế này trận pháp vẫn đúng là có thể là trong đại gia tộc vị nào dịch cốt kỳ lão tổ tông xây dựng xuống. Lâm Minh bên này đang thu thập Vương Lỗi lúc, Vương gia lúc này cũng là hoàn toàn đại loạn. Gia chủ phái người đến Vương Lỗi bên này, tra xét Vương Lỗi tình huống, cưỡng ép mở ra động phủ môn sau đó, liền phát hiện Vương Lỗi đã có phải không thấy vậy. Gia chủ sở dĩ sẽ phái người tới trước nơi này tìm kiếm Vong Lỗi, đó chính là vì trong linh trùng không gian Vong Lỗi phân thân, cho Vong gia tiến hành cảnh báo. Chủ hồn phách là tại Lâm Minh trong tay làm đồ chơi, phân hồn phách thì còn có một số cảm chi. Đã nhận ra chính mình ở hồn phách tựa hồ là đưa thân vào một nguy hiểm địa điểm. Trước tiên cho gia tộc cái khác hảo hữu phát đi truyền âm ngọc giản. Đương nhiên, hắn tiến hành truyền âm cũng đều là trong linh trùng không gian tiến hành, trong linh trùng không gian tiến hành loại tin tức này truyền lại thì không hề có trong hiện thực như vậy thỏa đáng kịp thời. Hắn trước truyền lại cho một tên cùng mình giao hảo chi thứ đệ tử. Sau đó thông qua đối phương, đem tin tức truyền cho gia chủ. Gia chủ nghe được thông tin, cũng là bán tín bán nghi, hắn thì thật không dám tin tưởng có người dám ở gia tộc bọn họ trong đem người bắt đi. Chương 2189, cuối cùng thủ đoạn chương 2189, cuối cùng thủ đoạn tra. Ngay lập tức tra. Xem xét đến cùng là thế nào chuyện. Gia chủ ra lệnh một tiếng, đầu tiên loại bỏ chính là gia tộc cấm chế. Xem trước một chút nhà mình gia tộc có phải cấm chế có vấn đề gì. Có hay không có bị người chui vào đi bảo. Có gia chủ mệnh lệnh, cả gia tộc trước tiên hành động lên, đem gia tộc tình huống loại bỏ một hiểu rõ. Không thu hoạch được gì. Gia tộc cấm chế không có bất kỳ vấn đề gì, mỗi cái địa phương cũng vẫn như cũ chặt chẽ. Tiếp theo, bắt đầu loại bỏ gia tộc nhân viên, xem xét trừ ra Vong Lỗi bên ngoài, có phải hay không còn có cái khác người mất tích trở. Ngay cả bế tử quan những người kia cũng cho bọn hắn kêu lên, tiến hành một phen xem xét, cuối cùng được đến hay là giống nhau kết luận, không hề có bất kỳ một chút vấn đề. Tất cả gia tộc người và trừ ra Vong Lỗi bên ngoài, cũng tại. Duy nhất bức chính là Vong Lỗi. Xác định điểm này sau đó, gia chủ sắc mặt tái xanh. Đây là ai? Lại có thể tránh thoát gia tộc bọn ta gia tộc cấm chế dò xét, vô thanh vô tức lẻn vào đến trong gia tộc, đem Vong Lỗi mang đi, chẳng lẽ nói Vong Lỗi hắn đắc tội cái khác đại thành một vị nào đó lao tổ tông hay sao? Càng nghĩ, gia chủ cảm thấy vấn đề này trừ gia dịch cốt kỳ lao tổ tông bên ngoài, căn bản không phải những người khác có thể làm được. Nhìn tới vấn đề này cũng không phải ta có thể xử lý, hay là trước báo cáo nhanh cho lão tổ tông, xem hắn bên ấy có ý nghĩ gì chứ? Bọn hắn những thứ này đại thành dịch cốt kỳ người, qua lại trong lúc đó cũng đều là có liên hệ, cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên hệ. Dựa theo lẽ thường mà nói, liền xem như gia tộc người đắc tội đối phương cũng sẽ trước liên hệ gia tộc của mình lão tổ, mà không nên trực tiếp động thủ đem người bắt đi mới là. Lui một vạn bước nói, liền xem như đối phương muốn động thủ bắt người, phía bên mình dịch cốt kỳ lão tổ tông cũng không nên không hề phát giác mới là. Hiện tại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Lỗi xin giúp đỡ đều đã đến trước mặt mình, hắn là không có khả năng đối với chuyện như thế này nói bừa. Được rồi, không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Gia chủ nói cái gì cũng nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không chậm trễ, nhanh lên đem sự việc hồi báo cho gia tộc lão tổ tông. Rất nhanh, lão tổ tông truyền âm liền đã là trở lại. Bản thành trong không có dịch cốt kỳ người hành động dấu vết. Dịch cốt kỳ người, nếu có hành động, không thể nào giấu giếm cái khác dịch cốt kỳ người. Về điểm này, cùng là dịch cốt kỳ người lão tổ tông là có thể nhất xác định được. Hiện tại như vậy trả lời, cũng liền nói rõ một chút, bắt đi Vong Lỗi rất có thể chính là trước đó Vong Lỗi báo cáo đi lên kia một tên dung hồn kỳ đỉnh phong người. Lão tổ tông không còn nghi ngờ gì nữa cũng là đối với người này sản sinh nhất định hứng thú, trước tiên ra lệnh, nhường gia chủ phát động gia tộc lệnh truy nã, tìm kiếm tung tích của người này, cùng với tin tức tương quan. Bọn hắn đúng Lâm Minh hiểu rõ cực ít, vẹn vẹn liền biết Lâm Minh thực lực tu vi hư hư thực thực đạt đến dung hồn kỳ đỉnh phong chi cảnh, lại sau đó thì cũng bị mất. Rốt cục là có cái gì chân ngôn chi lực, tên gọi là gì, bình thường ở địa phương nào tu luyện. Chờ chút, mọi việc như thế sự việc, bọn hắn hết thảy cũng không biết. hoàn toàn là thuộc về là người mù sờ voi. Sờ đến ở đâu tính ở đâu. Có thể tìm tới Lâm Minh, đó là tốt nhất, liền xem như tìm không thấy, cũng là chuyện đương nhiên. Gia chủ chính mình cũng không có biện pháp gì tốt lắm, vẹn vẹn là có thể dựa theo lão tổ phân phó, đem mệnh lệnh dưới phát xuống dưới, đồng thời tại chính mình đại thành thế lực trong phạm vi ảnh hưởng cộng đồng tìm kiếm Lâm Minh manh mối. Cùng lúc đó, còn đang ở khảo vấn nhìn Vương Lỗi Lâm Minh thì cơ bản có thể xác định, Vương Lỗi là thực sự không có cách nào nói ra. Hắn do dự một chút, hay là quả quyết dùng một chiêu cuối cùng. Đó chính là diệt sát đi Vương Lỗi. Tại đây chiêu trước đó, tất cả có thể áp dụng cách thức, Lâm Minh cũng thử một lượt. Bao gồm linh hồn đau đớn, bao gồm linh hồn trực tiếp kiểm tra, cùng với các loại thủ đoạn, đều không được. Đều không thể theo Vương Lỗi trong miệng, thậm chí là trong linh hồn đạt được hắn muốn linh hồn ký ức. Trực tiếp xem xét Vương Lỗi ký ức lúc, Lâm Minh thậm chí cũng không phát hiện được trong trí nhớ của hắn có bất kỳ ký ức trống không. Bình thường mà nói, gặp được bị phong ấn ký ức, Lâm Minh là có thể phát giác được đối phương trong trí nhớ có ký ức trống không mới lạ. Nhưng đến hiện tại mới thôi, hắn đều không thể xem xét đến bất kỳ ký ức trống không, vậy đã nói rõ một chút, thi triển thủ đoạn này phong cấm ký ức người thực lực xa ở trên hắn. Liên xem như hắn hồn tự chân ngôn đạt đến trình độ này, vẫn như cũng không cách nào bài trừ rơi thủ đoạn của đối phương. Tương đối mà nói, diện sát Vương Lỗi chính là Lâm Minh cuối cùng thủ đoạn, cũng là hắn ngựa chết chữa như ngựa sống một thủ đoạn, rốt cục là lớn đến bao nhiêu hiệu quả, hắn cũng vô pháp xác nhận. Rốt cuộc, dung hồn kỳ cấp nhân hòa trước đó cấp người có phải không giống nhau? Trước đó tu vi cảnh giới những người kia, bị diện sát rơi mất cũng liền diện sát đi. Chết rồi nhất định phải chết. Không có gì có thể nói nhiều. Nhưng bây giờ dung hồn kỳ cấp người, bọn hắn chính là hoàn toàn không giống. Đơn thuần diệt sát trong hiện thực linh hồn cũng không thể đủ hoàn toàn đem bọn hắn diệt sát đi, cần đồng thời đem bọn hắn linh trùng không gian trong phân thân cùng nhau diệt sát đi mới xem như hoàn toàn chân chính diệt sát. Cho dù diệt sát đi hiện thế trong thân hình sau đó, đúng phòng thì tuyệt đối là lại nhận trọng thương. Mà dù sao cũng không tính là chân chính tử vong, Lâm Minh cũng không dám hứa chắc chính mình hồn tự chân ngôn đến cùng phải hay không có thể từ đối phương trên thân hấp thụ đến nhất định mảnh vụn linh hồn ký ức, càng là hơn không cách nào bảo đảm hấp thụ đến mảnh vụn linh hồn trong trí nhớ có phải hay không có bị phong tổn kia một bộ phận ký ức. Chỉ là Lâm Minh hiện tại cũng không có điều kiện truy tung đến đối phương trong linh trùng không gian phân thân tung tích. Nếu là có thể truy tung, Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, hai bút cùng vẽ, trước muốn Vương Lỗi tính mệnh, chờ hắn linh hồn chi lực dung nhập vào trong cơ thể của mình về sau, hắn lại đi tra xét đối phương ký ức, xem xét có phải hay không có biện pháp có thể đạt được mình muốn thông tin. Tạm thời đến xem, là không có loại hy vọng này. Lâm Minh năng lực lựa chọn cũng là thử một chút. Sự việc xác định được, Lâm Minh cũng không do dự, trực tiếp ra tay, bóp nát Vương Lỗi linh hồn, làm cho đối phương trực tiếp chết mất. Tại đối phương chết mất trong nháy mắt đó, Lâm Minh thì sử dụng hồn tự chân ngôn, toàn lực thúc đẩy thiên diện diện cụ, tranh thủ hấp thu hết đối phương làm hết sức nhiều linh hồn ký ức. Có thể để Lâm Minh thất vọng là, cũng không có bao nhiêu linh hồn ký ức dung nhập vào thiên diện diện cụ trong, vẹn vẹn là có một ít lấm ta lấm tấm tiến vào bên trong mà thôi. Cái khác phần lớn ký ức đã nhân cơ hội này, triệt để biến mất không thấy. Lâm Minh hơi kiểm tra một hồi dung nhập vào chính mình mặt nạ trong lấm ta lấm tấm ký ức, lập tức hiện ra một nụ cười khổ. Hay là thất bại? Xem ra, trừ phi là tìm thấy đối phương phân hồn, cũng đem nó diệt sát đi, nếu không ta là không có hy vọng hiểu rõ bí mật này. Chương 2190, hạ bước động tác chương 2190, hạ bước động tác không được. Ta còn muốn lại thử một chút. Không phải liền là một nho nhỏ phân hồn sao? Ngươi chờ, lần tiếp theo để cho ta đụng phải ngươi lúc, chắc chắn sẽ không để ngươi như vậy mà đơn giản đào tẩu. Dung hồn kỳ cảnh giới chủ hồn có thể chia ra phân hồn cũng giống vậy là có thể trở thành chủ hồn. Lâm Minh diệt sát đi Vương Lỗi hồn phách sau đó, linh trùng không gian trong, Vương Lỗi phân hồn chỗ, đột nhiên trong lúc đó, hắn toàn thân run lên, trong linh hồn bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều thứ đến. Đó là hắn chủ hồn tự động tới trước linh trùng không gian trong dung nhập vào hắn phân hồn trong biểu hiện. Những cái được gọi là có thêm tới đồ vật, chính là hắn linh hồn ký ức. Lúc trước hắn không có, hoặc nói là cũng không hoàn chỉnh linh hồn ký ức. Cho đến bây giờ, linh hồn của hắn ký ức mới cuối cùng là hoàn chỉnh. Vương Lỗi nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang trầm tư, trên thực tế là đang hấp thu nhìn vừa mới đi vào bộ phận này linh hồn ký ức, nhường hắn cùng mình hiện tại những ký ức này hoàn toàn hòa làm một thể. Đó cũng không phải một ngắn hạn quá trình, là một lâu dài quá trình. Khoảng cần chừng 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó, khi hắn hấp thu trí nhớ đầy đủ sau đó, liền có thể tự động chia ra một linh hồn đến. Nhường này linh hồn lưu trong linh trùng không gian, là phân thân của hắn linh hồn. Chủ linh hồn thì có thể lại lần nữa đi hướng như thế. Trong vòng 7 ngày, liền xem như suy yếu của hắn kỳ. Nếu có người thừa dịp trong 7 ngày này, tìm được rồi hắn trong linh trùng thế giới phân hồn, đem nó diệt sát đi, vậy hắn cũng là triệt để diệt tuyệt rơi mất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phục sinh chuẩn bị ở sau. Nơi này có người, chỉ là bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào chỉ cần đem nó diệt sát đi, không hỏi bất luận cái gì nguyên do, quản hắn rốt cục là bởi vì cái gì. Còn hắn rốt cục là ai phát hiện linh hồn, nói tóm lại, chính là một chữ chết. 7 ngày sau đó, chủ hồn cùng phân hồn phân tán ra đây, nguy cơ tự giải. Hiện tại Vương Lỗi thì ở vào loại nguy cơ này trong, hắn hấp thu bộ phận ký ức, không khỏi tự mình lẩm bẩm, ta cần lại trong thời gian ngắn nhất, đem ta được đến về người kia chân dung, linh hồn khí tức và đều lên báo gia tộc, nhường gia tộc báo thủ cho ta mới là. 7 ngày thời gian là cố định, thiếu một trong nháy mắt đều không được. Trong thời gian này, Vương Lỗi lại có thể lựa chọn cái kia làm chính mình sự tình khác, một chút cũng không chậm trễ. Chỉnh lý một chút ký ức, Vương Lỗi cho gia tộc thân nhân phát đi truyền âm, nhường hắn giúp đỡ truyền cho tộc trưởng gia tộc. Gia tộc nhận được tin tức sau đó, gia chủ đầu tiên là ngây người, sau đó biến thành vẻ mừng như điên. Nguyên bản bọn hắn đúng Lâm Minh không có bao nhiêu hiểu rõ, vẹn vẹn là hiểu rõ tu vi của đối phương thực lực mà thôi. Hiện tại có bông lỗi thông tin sau đó, bọn hắn liền đã ấy là biết nói nhiều hơn nữa thông tin, bao gồm Lâm Minh tướng mạo, linh hồn khí tức các loại. Gia chủ trước tiên đem những tin tức này truyền xuống dưới, nhường phạm vi thế lực trong tất cả mọi người giúp đỡ tìm kiếm. Chỉ cần phát hiện Lâm Minh tung tích, tất nhiên là có trọng đại ban thưởng. Nhưng bọn hắn cũng không biết là, dựa theo bông lỗi cung cấp thông tin, hắn đã là vĩnh viễn cũng không thể nào lại tìm kiếm được Lâm Minh. Kia bèn bèn là Lâm Minh hiện hiện ở bên ngoài một khuôn mặt, cùng với bổ sung linh hồn khí tức mà thôi. Lần này hủy diệt rồi bông lỗi trong thế giới hiện thực thân hình sau đó, Lâm Minh liền đã là quyết định muốn đổi một cái thân phận tiếp tục sinh sống. Một cái thân phận, chỉ cần là bị phát hiện, hoặc nói là có bị phát hiện có thể, Lâm Minh cũng không cần do dự, trước tiên rồi sẽ bỏ cuộc rơi, lại lần nữa lại dùng kế tiếp thân phận. Cũng đúng thế thật chuyện đương nhiên sự việc. Lâm Minh vẫn luôn là dựa theo cái này lộ tuyến đến đi. Lúc này cũng không ngoại lệ. Thân hình một đổi, thì biến thành một người khác, hắn thì không tiếp tục lưu lại nơi đây lại thành, mà là quay trở về tới chính mình nơi bế quan. Về tới chỗ của mình, Lâm Minh cho tất cả mọi người phát đi truyền âm, để bọn hắn tiếp tục lưu ý bông lỗi trong linh trùng không gian phân thân vị trí. Lâm Minh không hề có bỏ cuộc theo bông lỗi trong miệng biết mình muốn nội dung. Nhưng bây giờ đến xem, muốn biết trong lúc này cho, thì tất nhiên là có nhất định khó khăn. Khó khăn đi nữa sự việc, Lâm Minh cũng không định bỏ cuộc. Còn muốn tiếp tục kiên trì. Trừ ra để người cũng chú ý xem xét bông lỗi tung tích bên ngoài, hắn còn cho bọn hắn truyền ngoài ra một cái mệnh lệnh, để bọn hắn dò xét rất nhiều đại thành phản ứng, xem xét hai người mình sau khi rời khỏi, những thứ này đại thành cũng có cái gì động tác. Đại thành khẳng định là sẽ có động tác. Dĩ vãng không biết mình thông tin còn chưa tính. Hiện tại biết mình thông tin, liền sẽ có động tác. Theo động tác của bọn hắn trong, Lâm Minh muốn tiến hành một phen phán đoán đối phương thái độ đối với chính mình đều là dạng gì. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, không đến 3 ngày thời gian, Lâm Minh liền đã biết mình muốn biết một ít thông tin. Đầu tiên, mỗi cái đại thành tuần tự hạ lệnh truy sát đối tượng tương đối nhất trí, đó chính là Lâm Minh, hoặc nói là Lâm Minh cái này Mã Giáp. Mã Giáp bị đuổi giết, liền để Lâm Minh rõ ràng hiểu rõ mấy cái thông tin. Thứ nhất, Vương Lỗi đã là từ chủ trong linh hồn thu được phần lớn linh hồn ký ức. Dung hồn kỳ cảnh giới chính là điểm này chỗ tốt. Liền xem như chủ linh hồn bị diệt sát rơi, cũng sẽ không tùy tiện tán mất, trong đó tuyệt đại bộ phận ký ức đều sẽ đi theo tiến vào phân hồn trong, vẹn vẹn là có một phần nhỏ linh hồn ký ức tán mất. Mỗi một lần tử vong, nhất là trong hiện thực chủ linh hồn tiêu tán, đều là phải bỏ ra cái giá đáng kể. Cái này đại giới không nhỏ. Năng lực không thứ bị thiệt hại bất kỳ hồn lực, không ai hy vọng chính mình thứ bị thiệt hại hồn lực. Thứ hai, Vương Lỗi đem mình tin tức hồi báo lên. Những đại gia tộc này trong lúc đó, quả nhiên vẫn là có chỗ liên hệ. Nguyên bản Lâm Minh còn tưởng rằng chính mình cái này thời gian diệt sát đi Vương Lỗi chủ hồn một lần sau đó, cũng chỉ có bông ra người sẽ tìm tự mình tính sổ sách, hiện tại xem xét căn bản không phải chuyện như vậy. Tất cả quỷ vực cũng đang tìm kiếm tung tích của mình. Cái này càng là hơn nói rõ, mỗi cái trong thành lớn là có chỗ liên hệ. Cũng không biết những người này tìm kiếm được chính mình, là muốn là bông lỗi báo thủ, hay là có mưu đồ khác. Bất luận từ góc độ nào tiến hành so sánh, Lâm Minh cũng cảm thấy, hắn xác suất sẽ lớn hơn một chút. Đem sự việc sau khi xác định, Lâm Minh tạm thời đều muốn khiêm tốn một ít, tùy tiện không thể nào rời khỏi chính mình phòng bế quan, trừ phi là có một ít chuyện đại sự xảy ra, hắn mới biết đi ra chính mình phòng bế quan, chờ đợi giải thích. Linh trùng không gian, thời gian 10 năm sắp kết thúc. Lâm Minh này tuần sát sứ chức trách cũng coi như là muốn kết thúc. Dòng dã thời gian 10 năm, Lâm Minh tổng cộng thì xuất thủ 3 lần. Lúc này, hắn cần thiết đối mặt ít nhất là dung hồn kỳ 6 tầng người. 3 lần. Đại biểu cho đã từng có chí ít 3 lần đụng phải dung hồn kỳ cảnh giới ngoại ma, hay là cao giai ngoại ma. 6 tầng trở xuống cấp thấp ngoại ma, căn bản không cần làm phiền Lâm Minh tự mình ra tay, dưới tay hắn những người này ra tay liền có thể đem những thứ này ngoại ma cho diệt sát đi. Lâm Minh cũng vui vẻ được thanh nhàn. Chương 2191, trở về gia tộc chương 2191, trở về gia tộc 3 lần có hạn ra tay. Số lần không nhiều. Có thể Lâm Minh tại đây đạt được thu hoạch lại một chút cũng không thiếu. Bất luận có phải Lâm Minh xuất thủ, chỉ cần bọn hắn tiểu đội có người ra tay diệt trừ ngoại ma, hắn thì giống nhau có thể đạt được ban thưởng. Ban thưởng không ít. Chỉ là những phần thưởng này thì khoảng đầy đủ Lâm Minh tiểu này tam phủ phù sư tu luyện tới trung kỳ cảnh giới bên trên. Nay cảnh giới cũng là từng chút một tu luyện đủ khả năng lấy được. Cũng không dẫn tới người khác kinh ngạc. Những nhiệm vụ kia đoạt được đan dược hắn một hạt cũng chưa ăn, hiện ra ở bên ngoài thực lực tu vi dĩ nhiên đã đuổi theo, đạt đến ăn đan dược đủ khả năng đạt tới cấp cảnh giới. Thời gian 10 năm vừa đến, tiếp nhận Lâm Minh người tới. Lâm Minh thuận thế rời khỏi nơi đây, trước tiên phản hồi Lương gia. Hắn thời gian 10 năm không có đi Lương gia. Lương gia cũng chưa nhận quá lớn ảnh hưởng. Hắn là không có trở về. Lương Vân, Lương Tiên, Lương Sung đám người cũng không có chậm trễ, mỗi qua thời gian 3 năm, nhất định là muốn trở về tới gia tộc một lần. Ba người bọn họ, có một tính một, cũng tuân theo Lâm Minh mệnh lệnh. Chỉ chấp hành tiên viện tuần tra nhiệm vụ, 3 năm một luân hồi, những nhiệm vụ khác hết thảy không chấp hành. Bởi vì chấp hành tuần tra nhiệm vụ trong quá trình, không hề có bất kỳ khoảng cách, vẫn luôn cũng tại tuần hoàn không ngừng thi hành nhiệm vụ. Tiên viện liền xem như muốn an bài cho hắn những nhiệm vụ khác, cũng vô pháp làm được. Ít nhất khi tiến vào tam phủ phụ sư cảnh giới trước đó, chỉ cần bọn hắn tại thi hành tuần tra nhiệm vụ thời điểm, chú ý cẩn thận một ít, vậy bọn hắn chính là tuyệt đối an toàn, sẽ không xuất hiện cái gì lo lắng tính mạng. So ra mà nói, trừ ra Lương Sung bên ngoài Lương Vân đám người, tư chất có hạn, thân mình liền không có bước vào đến tam phủ phụ sư có thể. Nói cách khác, tiểu này 3 năm một lần tuần tra nhiệm vụ. Nếu là không xuất hiện biến cố gì, bọn hắn đều có thể vô hạn luân hồi xuống dưới, có thể một thẳng tiến hành chấp hành. Cơ bản đến thọ nguyên hao hết mới thôi. Lương Sung thì là phải chờ tới Tam phủ phụ sư trước đó. Những người này cách mỗi 3 năm trở về, một là để người nhìn thấy Lương gia là có tiên sư tồn tại, hai chính là trọng điểm xem xét Lương gia con cháu tiên duyên. Tiên duyên thứ này, không tại người làm, đều xem thiên mệnh. Lương gia này mấy đời người ra 3 tên tiên sư, đã không hề ít. Lâm Minh thi hành nhiệm vụ 10 năm, Lương gia thì xác thực không ít sinh, cũng không có tiên sư xuất hiện lần nữa. Có thể thấy được lộn đốn. Lâm Minh 10 năm chưa hồi. Cho dù Lương gia thượng tầng theo Lương Vân đám người trong miệng biết được Lâm Minh cũng không có cái gì sự việc, vẹn vẹn là tại thi hành nhiệm vụ, nhưng bọn hắn trong lòng hay là đều có chút lẩm bẩm. Có chút bận tâm Lâm Minh đến cùng phải hay không xảy ra chuyện gì. Hiện tại Lâm Minh thật sự trở về, ngược lại để bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, tất cả mọi người tin tưởng nhất liền là chính mình hai mắt. Lâm Minh mới là bọn hắn Lương gia này trong vòng mấy trăm năm hương thịnh bảo đảm. Lương Sung thì là Lương gia tương lai. Lâm Minh tại một tiền, liền có thể bảo đảm Lương gia hương thịnh. Nhường tứ phương người có chỗ e ngại. Trước đó Lâm Minh mỗi 3 năm rồi sẽ một lần trở về, thời gian vô cùng cố định, các gia tộc khác người cách mỗi 3 năm đều có thể nhìn thấy Lâm Minh một lần, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Có thể liên tục mấy cái 3 năm đều không có nhìn thấy Lâm Minh, trong giang hồ liền bắt đầu có một chút lời đồn đại. Cái gì Lâm Minh đã chết mất và các loại ngôn luận. Lương gia làm nhưng rõ ràng giải thích qua, nói Lâm Minh chỉ là chấp hành một ít thời gian dài nhiệm vụ thời hạn do trước đó 3 năm một lần, biến thành hiện tại 10 năm một lần. Thông tin truyền đi sau đó, tin người liền tin. Không tin người nói cái gì đều không tin. Lời đồn đại vẫn như cũ truyền bá. Hiện tại, theo Lâm Minh trở về, cũng liền đánh nát tất cả lời đồn đại, để bọn hắn đều tin tưởng hiểu rõ Lâm Minh vẫn như cũ còn sống. Vì thế, lần này Lâm Minh vừa về đến, Lương gia vẫn như cũ là trước hết mời Lâm Minh giúp đỡ xem xét Lương gia lệ thuộc trực tiếp cùng phụ thuộc tiểu gia tộc con mới sinh tiên duyên. Lần này xem xét người lại cũng không là quá nhiều, bao gồm tất cả phụ thuộc gia tộc người ở bên trong, cũng bất quá 10 người. Nguyên nhân thì rất đơn giản. Nửa năm trước đó, Lương Vân mới trở về qua. Lúc hắn trở lại, liền đã tra xét mọi người tiên duyên. Kể từ đó, Lâm Minh có thể xem xét nhân số tự nhiên là ít một chút. Thật đơn giản nhìn một chút, Lâm Minh ngay lập tức kết luận, cái này nhóm người trong vẫn như cũng là không ai có tiên duyên tồn tại. Lương gia cùng những thứ này phụ thuộc tiểu gia tộc bao nhiêu cũng đều có chút thất vọng. Thất vọng thì thất vọng, bọn hắn thì không có gì cách. Biện pháp duy nhất chính là tiếp tục sinh. Cho đến bây giờ, ban đầu tìm nơi nương tựa nhà của Lương gia tộc đã đem gần 100 năm thời gian, theo bọn hắn tìm nơi nương tựa đến sau đó, mỗi một lần Lâm Minh tiến hành kiểm tra tiên duyên lúc thì đều sẽ cho bọn hắn gia tộc người tiến hành một chút kiểm tra. Có thể chọn vẹn gần 100 năm thời gian, bọn hắn nhưng như cũng là không thu hoạch được gì. Tổ tôn ba đời người, liền không có một người có thể có tiên duyên. Có thể thấy được tiên duyên xác suất nhiều thấp. Lần này vẫn là không có. Kiểm tra qua tiên duyên, Lương gia ngay lập tức an bài một hồi đại yến. Yến hội không hề có thiết trong Lương gia, mà là thiết lập tại Lương gia bên ngoài. Thậm chí không tại quận thành bên trong, tại quận thành bên ngoài Lương gia phái người dựng một chỗ đài cao. Ngay tại này, bắt đầu mở tiệc chiêu đãi Lâm Minh, đồng thời, mượn mở tiệc chiêu đãi Lâm Minh lý do, mở tiệc chiêu đãi nội thành tất cả gia tộc người, bất kể gia tộc lớn nhỏ, đều có thể tham dự. Phát ra thiếp mời sau đó, chủ nhà họ Lương cố ý tìm đến Lâm Minh, ngôn ngữ rất là khiêm tốn, lại là hy vọng Lâm Minh có thể tại yến hội cùng ngày thi triển một ít tiên gia thủ đoạn, không cầu có cái gì uy lực, thì cầu một lộng lẫy, càng là lộng lẫy càng tốt. Lâm Minh nghe xong thì đã hiểu bọn hắn ý tứ. Này nói rõ chính là tại cái khác gia tộc trước mặt tú một chút gia tộc mình thực lực. Gia tộc là gặp được khó khăn gì rồi sao? Lâm Minh trước tiên hỏi đến. Phải biết Lương gia nếu là không có sự tình gì, cũng không cần tiến hành loại chuyện này mới là. Cái này đều là gia tộc xuất hiện vấn đề gì sau đó mới có sự việc. Đối mặt Lâm Minh hỏi, chủ nhà họ Lương cũng không có giấu giếm ý nghĩa, trực tiếp đáp trả, cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ là ta Lương gia đẩy ra người chậm chạp không cách nào lấy được nhâm thái thủ chức. Thế giới này, tu tiên gia tộc cùng thế tục là kết hợp với nhau, đừng nhìn bên ngoài tiên viện không can thiệp phàm tục tất cả, vẹn vẹn liền cứ kia ngoại ma sự tình. Phàm tục vương triều thay đổi đều là bọn hắn tự động cần suy tính sự việc. Tất cả tùy ý có thể trên thực tế, thì không phải như vậy. Phàm tục trong mỗi cái gia tộc, sau lưng đều có tu tiên giả ảnh tử, phàm tục vương triều nhân viên có một tính một, bất luận phẩm cấp lớn nhỏ, hoặc là tự thân xuất thân từ tu tiên giả gia tộc, hoặc là xuất thân từ tu tiên giả gia tộc phụ thuộc. Nếu là không có bất kỳ gia tộc nào bối cảnh, thì tuyệt đối không có cách nào làm quan. Chỉ có thể là lại. Là cái này thế giới phàm tục lõi một trong những quy tắc. Mà mỗi cái gia tộc đẩy ra người có thể đủ làm được cái gì phẩm cấp, muốn xem bọn hắn gia tộc phía sau tu tiên giả thực lực tu vi có thể đạt tới cấp bậc gì. Mọi thứ đều có một bộ không cần nói rõ quy tắc ngầm tồn tại. Chương 2192, yến hội mà nói chương 2192, yến hội mà nói theo lý thuyết, Lương gia có Lâm Minh, tu vi của hắn thực lực đạt đến tam phủ phụ sư chi cảnh, sắp đặt một Lương gia đẩy ra người làm thái thú, đó là chuyện đương nhiên. Ai cũng không nên phản đối. Này hoàn toàn phù hợp quy tắc ngầm. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại Lương gia đẩy ra người không cách nào đảm nhiệm thái thú, nguyên do rất đơn giản, chính là trước đó nói tới kia một chút, có người giải lời đồn đại, nói Lâm Minh đã chết mất. Chết mất người, gia tộc tự nhiên không có tư cách thôi người ra đây. Hiện tại thừa dịp Lâm Minh quay về, Lương gia liền muốn thuận thế để mọi người xem xét Lâm Minh, cùng với xem xét Lâm Minh thực lực. Trải qua chủ nhà họ Lương giải thích, Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ, sau đó nói, vấn đề này trong lòng ta biết rõ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho gia tộc hao tổn mặt mũi, ngươi như thường lệ để chuẩn bị là đủ. Sẽ không cần quá mức lo lắng, mọi thứ đều muốn vững bước thúc đẩy, ổn làm chủ, ta tương lai 10 năm cũng có thời gian lưu tại hay là về đến gia tộc trong, này đại yến không cần thiết nhất định phải là mấy ngày nay. Lâm Minh nói cũng đúng lời nói thật. Theo cùng những người khác giao lưu trong, Lâm Minh đã là có thể xác định, chính mình tiểu này tam phủ phụ sư, tiên viện cho điều động cưỡng chế nhiệm vụ, ở giữa là có khoảng cách kỳ, nói như vậy, đều là thời gian 10 năm. Chấp hành đầy tiên viện nhiệm vụ 10 năm, là có thể đạt được 10 năm thời gian nghỉ ngơi. 10 năm này trong, chỉ cần chính bọn họ không tại tiên viện nơi nhận nhiệm vụ nhận lấy nhiệm vụ, vậy bọn hắn là có thể đạt được 10 năm thời gian nghỉ ngơi. Chờ đợi 10 năm sau tiên viện lại lần nữa cho bọn hắn sắp đặt cưỡng chế nhiệm vụ. Như thế lặp đi lặp lại. Cụ thể làm sao? Đều muốn xem chính bọn hắn. Có người lựa chọn kéo dài không ngừng tiến hành nhiệm vụ, như vậy bọn hắn có thể đạt được tông môn ban thưởng cùng nhiệm vụ điểm tích lũy đều là tương đối sẽ nhiều hơn một chút. Nếu là không kéo dài thi hành nhiệm vụ, tiên viện ban thưởng cùng với điểm tích lũy rồi sẽ tương đối ít một chút. Đương nhiên, liền xem như không chấp hành tiên viện nhiệm vụ 10 năm này nhàn rỗi kỳ, đa số người cũng đều sẽ không lưu trong tiên viện, mà là đi hướng tiên viện bên ngoài, tìm kiếm mình tu luyện cơ duyên. Tiên viện trong vẫn luôn lưu truyền một số người tu luyện truyền thuyết. Những người này hơn phân nửa đều là tại đây nhàn rỗi bên trong lấy được tiên duyên. Thật sự tại đây thời gian 10 năm bên trong chính là lưu trong tiên viện tiếng trầm người tu luyện ít càng thêm ít. Lâm Minh sắp trở thành sao một vị. Tối thiểu này cái thứ nhất nhàn rỗi 10 năm, Lâm Minh cũng không tính đi hướng chỗ hắn, hoặc là trong tiên viện tiến hành tu luyện, hoặc là chính là trong lương gia chăm sóc phàm tục. Chờ chút một 10 năm nhàn rỗi kỳ, hắn mới biết ra ngoài tìm kiếm mình cơ duyên. Nói là tìm kiếm cơ duyên, thực tế làm cái gì, vậy coi như là một chuyện khác. Tối thiểu Lâm Minh không nói, những người khác không biết hắn rốt cục làm cái gì, làm thế nào. Đây là chuyện đương nhiên. Hắn thì vẫn luôn là thái độ này. Chủ nhà họ Lương nghe được Lâm Minh lời nói, trong ánh mắt thì lóe lên rõ ràng vẻ ngoài ý muốn. Hoặc nói là hắn không hề có biết rõ ràng Lâm Minh ý nghĩa, kinh ngạc hỏi đến, tiếp xuống không cần chấp hành tiên viện nhiệm vụ. Tương lai 10 năm đều không cần. Lâm Minh không hề có giải thích cho hắn nguyên do, vẻn vẹn là nói cho đối phương biết kết quả. Trong vòng 10 năm hắn cũng không cần thi hành nhiệm vụ. Chủ nhà họ Lương nghe nói về sau, gật đầu một cái, nói, tốt, ta biết rồi, tất nhiên ngài không nóng nảy đi, chuyện lần này ta sẽ làm càng xinh đẹp một ít, tuyệt đối sẽ không lãng phí ngài thời gian, cùng với ngài đối với gia tộc trợ lực. Xem xét hắn bộ dáng này, Lâm Minh liền biết hắn hiểu lầm. Đối phương cho là mình là vì gia tộc, mới không có tiếp tục đi thi hành nhiệm vụ. Có thể trên thực tế, Lâm Minh có thể cũng không phải vì gia tộc gì. Hắn vẹn vẹn là muốn để cho mình hơi thoải mái 10 năm mà thôi. Việc này, hắn cũng không có thiết yếu cùng đối phương giải thích, thì toàn bộ làm như đối phương đã hiểu là đúng, dù sao chính mình tại lương gia thiết lập nhân vật chính là toàn tâm toàn ý vì gia tộc nỗ lực một người. Dạng này người sẽ vì gia tộc chờ đợi thời gian 10 năm, cũng là bình thường, không có gì khó có thể lý giải được. Hai người lại nói hai câu, chủ nhà họ Lương lui ra ngoài, tiếp tục làm việc nhìn đại yến sự việc. Có cùng Lâm Minh nói chuyện về sau, Lương gia trước tiên sửa lại yến hội thời gian. Địa điểm không thay đổi, thời gian rời lại nửa năm. Sở dĩ làm như thế, cũng là vì có thể mở tiệc chiêu đãi nhiều hơn nữa người tới trước. Có càng nhiều gia tộc người tiến hành chứng kiến, tương lai gia tộc bọn họ thực lực cường đại rồi sẽ đạt được càng nhiều người tán thành. Gia tộc bọn họ muốn làm gì sự việc mới biết thuận lợi hơn. Đồng dạng, có thể có được tiểu gia tộc đầu nhập cũng mới sẽ càng nhiều. Gia tộc thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Thuận lý thành trương. Những thứ này cũng chính là chuyện thuận lý thành trương. Tiếp xuống liền cần Lương gia từng bước tiến đến thực hiện. Dựa theo chủ nhà họ Lương suy nghĩ, tại hắn thế hệ này, Lương gia liền có thể khống chế đất đai một quận, tương lai hai đời về sau, Lương gia là có thể khống chế một châu nơi. Năm đời sau đó, liền có khả năng biến thành vương triều chi chủ. Đương nhiên, hiện tại đây hết thảy cũng đều là tưởng tượng, đến cùng phải hay không có thể hoàn thành. Muốn nhìn xem Lâm Minh cùng với Lương gia cái khác tu tiên giả thực lực có thể đạt tới một bước nào. Chỉ có bọn hắn thực lực theo kịp, Lương gia mới có thể kéo dài phồn vinh xuống dưới. Bọn hắn thực lực theo không kịp, chủ nhà họ Lương tất cả tưởng tượng thì đều là nói xuông, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ từ sẽ đến, từng bước một đi. Chí ít chủ nhà họ Lương cảm thấy, tại hắn thế hệ này biến thành một quận chi chủ mục tiêu vẫn tương đối dễ thực hiện. Hiện tại kém chính là dừng lại mở tiệc chiêu đãi mà thôi. Chỉ cần lần này mở tiệc chiêu đãi làm tốt, bọn hắn Lương gia là sẽ trở thành trên thực tế một quận chi chủ, không có các gia tộc khác có thể lại khiêu chiến gia tộc bọn họ địa vị. Hắc hắc, chỉ là nghĩ cảnh tượng như vậy, liền để chủ nhà họ Lương nhịn không được hưng phấn. Theo Lương gia thiếp mời vận chuyển, quận trong các tiểu gia tộc biết tất cả Lương gia chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi bên ngoài, liền xem như tới gần mấy cái quận chủ yếu gia tộc thì tất cả đều nhận được Lương gia thiếp mời. Có thời gian muốn thường xuyên mời một vài gia tộc đến, nhường nhiều hơn nữa gia tộc hiểu rõ bọn hắn Lương gia thực lực, thuận tiện bọn hắn Lương gia về sau cùng bọn hắn những gia tộc này liên hệ. Mỗi cái gia tộc đạt được thiếp mời sau cơ bản cũng ngay đầu tiên triệu tập gia tộc hội nghị, thương lượng một chút rốt cục phải làm gì. Lương gia cái yến hội này bọn hắn đến cùng phải hay không muốn tham gia. Cái này biến thành yến hội duy nhất chủ đề. Đại bộ phận gia tộc thảo luận ra tới kết quả cũng vô cùng nhất trí, đó chính là tham gia. Lương gia tương lai có hy vọng biến thành một quận thậm chí một châu chi chủ, bọn hắn tự nhiên là muốn cùng Lương gia đánh hảo giao đến, hiện tại có cơ hội kéo vào quan hệ, tất nhiên là không thể tại lúc này cùng đối phương trở mặt, rõ cho mình gia tộc tu tiên giả tìm phiền toái, đến lúc đó ảnh hưởng tới hắn tu hành, cái này cũng không phải chuyện tốt gì. Nhưng vẫn là có mấy cái như vậy gia tộc, khi lấy được thiếp mời về sau, gia tộc hội nghị kết luận cuối cùng nhất chính là không tham dự lần này đến hội. Những gia tộc này là vì Lưu gia làm chủ đạo. Chương 2193, có người quay rối chương 2193, có người quay rối Lưu gia ra lệnh một tiếng. Bám vào hắn dưới cờ những tiểu gia tộc này tự nhiên là sôi nổi cự tuyệt mời. Không vẹn vẹn là cự tuyệt mời, từng cái cũng đều cho Lương gia viết một phong thư. Tin lõi nội dung thì hai chữ: không tới. Phải biết Lương gia sắp đặt trận này đến hội, chính là muốn nhường các gia tộc khác người nhìn thấy Lương gia thực lực, sau đó để bọn hắn tán thành Lương gia có thể có được quận trưởng cấp bậc tồn tại. Không có nhất định thực lực, làm sao có khả năng có thể có được quận trưởng cấp chiến lực. Nay hiện tại bọn hắn không để mặt mũi, không tiến đến, nếu là có một hợp lý lấy cớ cũng còn tốt nói, thật có sự tình gì trì hoãn, không đến vậy không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn ngay cả lấy cớ cũng không tìm. Trực tiếp viết thư từ chối tới trước, cái này thật là có chút ít không cho Lương gia mặt mũi. Đó là để bọn hắn người nhà họ Lương ở chỗ này khó chịu. Lương gia gia chủ tiếp vào thư tín sau đó, sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn xem. Đi, điều tra một chút, xem xét đến cùng là thế nào một chuyện. Gia tộc bọn ta khi nào đắc tội qua Lưu gia? Lương gia gia chủ cũng không biết chính mình đến cùng là cái gì lúc đắc tội qua Lưu gia. Nếu không đối phương tuyệt đối là không thể nào có hiện tại kiểu này dáng vẻ. Cẩn thận sau khi nghe ngóng, hai ngày sau, bọn hắn đem tin tức đưa đến Lương gia gia chủ trong tay. Lương gia gia chủ sau khi xem xong, chau mày, luôn luôn một lời, hướng về sân trong của Lâm Minh đi tới. Đi tới trong sân, Lâm Minh đã là nhìn về phía hắn cái phương hướng này. Gia chủ, thế nhưng đã chuẩn bị thỏa đáng. Không có. Gia chủ lắc đầu, cười khổ nói, Minh đệ, ở giữa ra một điểm nho nhỏ biến cố. Biến cố gì? Ngươi nhìn xem cái này. Hắn đem trong tay thư tín đưa cho Lâm Minh, Lâm Minh nhìn lướt qua, đã ấy là biết nói tình huống thế nào. Rất đơn giản. Lân cận quận Lưu gia trong sẽ phải xuất hiện tên thứ hai Tam phủ tiên sư. Bọn hắn hiện tại chiếm cứ chính mình quận quận trưởng bên ngoài, còn muốn phóng đại thế lực gia tộc, đưa tay rời khỏi Lương gia chỗ quận thành. Cũng đúng thế thật, trước đó Lương gia luôn luôn không thể đẩy ra gia tộc mình đại ngôn nguyên nhân. Có Lưu gia ngăn cản, Lương gia người căn bản không có cách tiến một bước thượng vị. Ta biết rồi. Lâm Minh sau khi xem xong, gật đầu một cái nói ra, vấn đề này thì giao cho ta xử lý đi, ta đi mời Lưu gia phủ sư uống chút rượu, kết giao bằng hữu. Phàm tục trong sự việc, lại cũng không có thể tại phàm tục giải quyết. Cần đến trong tu tiên giới đến tiến hành giải quyết. Phàm tục cũng chỉ là tu tiên giới một kéo dài mà thôi. Tu tiên giả trong lúc đó xác định sự việc, bọn hắn phàm tục trong sự việc, cũng liền tự nhiên có thể giải quyết hết. Hiện tại phàm tục xuất hiện vấn đề, Lâm Minh một bước đến nơi, liền đi tìm đối phương tu tiên giả. Làm xong đối phương tu tiên giả, phàm tục chút chuyện này, cũng liền cũng không phải chuyện gì. Minh đệ, có khó khăn hay không? Bọn hắn dù sao cũng là có hai tên tam phủ phụ sư, ta nhìn xem, nếu quá khó khăn lời nói, chúng ta Lương gia chuyển nhà a. Gặp được loại chuyện này, Lương gia muốn tiếp tục phát triển, cũng liền còn lại hai loại cách, một loại chính là đi tìm Lưu gia trao đổi, đánh đổi khá nhiều, nhường Lưu gia không hướng về bọn hắn cái này quần kéo dài thế lực, còn có một loại cách thức, chính là bọn hắn chính mình di chuyển đến một chỗ không có cái khác tam phủ cấp tu tiên giả nhìn chúng quận huyện. Chỉ là Lương gia ở chỗ này địa điểm trong, đã thâm canh mấy trăm năm thời gian. Thật muốn di chuyển lời nói, dĩ vãng tâm huyết thì cũng uổng phí. Mấu chốt nhất là, bọn hắn Lương gia có thể di chuyển rời khỏi, có thể bám vào bọn hắn dưới cờ những tiểu gia tộc kia lại cũng không có thể tất cả đều đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến hành di chuyển. Những gia tộc này trong đại bộ phận đều là không cách nào di chuyển, nói cách khác, vẻn vẹn cũng chỉ có một số nhỏ gia tộc mới có thể đi theo đám bọn hắn di chuyển. Không đến cuối cùng một bước, nói thật Lương gia gia chủ căn bản không muốn lựa chọn đi đầu này con đường. Chỉ là, trong lòng cũng của hắn hiểu rõ, gia tộc có phải hay không có thể hưng thịnh, căn bản không phải nhìn bọn hắn những thứ này bình thường người, nhìn xem là người tu tiên kia thực lực tu vi, chỉ cần có tu tiên giả tồn tại một thiên, vậy bọn hắn gia tộc liền có thể bảo đảm một ngày hưng thịnh phát đạt. Những kia mất dấu tiểu gia tộc, tương lai thì còn có đi theo mình nữa đi có thể. Lại phải cần một khoảng thời gian đến tiến hành tích lũy mà thôi. Có Lâm Minh tại, thì còn có tích lũy cơ hội. Có thể Lâm Minh nếu là thật sự tại cùng đối phương phụ sư trong tranh đấu có tổn thương, đây mới thực sự là thương tới căn bản. Hiện tại không cần. Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ nói, trước chờ ta cùng Lưu gia tiên sư tán gẫu qua lại nói. Được, vậy ngươi trước trò chuyện. Hảo hảo trò chuyện, làm hết sức đừng động thủ, gia tộc bọn ta cũng không nhất định muốn ở chỗ này phát triển, cũng vẫn là có thể tìm thấy cái khác có thể phát triển địa phương. Lương gia gia chủ lần nữa nhấn mạnh một lần. Ta biết. Ngươi yên tâm, con người của ta luôn luôn nhát gan vô cùng, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn. Vậy là tốt rồi. Ta trước tìm tiên viện trong cái khác tiên sư đến rồi hiểu một chút. Lâm Minh và Lương gia gia chủ sau khi rời khỏi, cũng không có chần chờ, trước cho mình trong tiên viện những người bạn này phát đi truyền âm, để bọn hắn giúp đỡ điều tra Lưu gia tiên sư tình huống. Lâm Minh không nói những cái khác. Này trăm năm nhiều thời gian, nhân duyên vẫn phải có. Phàm là những thứ này cùng hắn giao tiếp nhiệm vụ tiên sư, Lâm Minh cũng sẽ cùng đối phương ăn một bữa, mời đối phương uống một chút tiên rượu, giao lưu trao đổi kinh nghiệm tu luyện, cũng coi là đã trở thành bằng hữu. Hắn cũng không có để bọn hắn làm cái gì chuyện khó khăn tình cảm, vẻn vẹn cũng chỉ là để bọn hắn giúp đỡ điều tra một chút đối phương tình huống, này không có vấn đề gì. Không đến 3 ngày thời gian, Lâm Minh liền đã là từ những người bạn này trong miệng biết được đối phương kỹ càng thông tin. Lưu gia, cùng bọn hắn Lương gia giống nhau, cũng coi là này 200 năm trong mới phát một tiểu tu tiên gia tộc. Gia tộc nổi lên chính là theo hơn 100 năm trước hai tên đệ tử gia tộc cùng nhau tiến vào tiên viện bắt đầu. Hai người này là song bảo thai huynh đệ, đều là một vang tư chất. Tiến vào tiên viện trong, hơn 100 năm đến, trong đó ca ca trước một bước vào đến tam phủ chi cảnh, đang hướng về bốn phủ cảnh giới đánh thẳng vào. Đệ đệ chậm một bước, nhưng cũng là tùy thời đều có thể bước vào đến tam phủ chi cảnh dáng vẻ. Chiếm được tin tức này sau đó, Lâm Minh khỏe miệng không khỏi dương lên vẻ tươi cười. Đôi huynh đệ này, thật đúng là có điểm ý nghĩa. Nhìn xem bộ dạng này, hai người bọn họ liên thủ cùng nhau, thực lực tu vi muốn cường thịnh hơn một ít. Cũng không biết bọn hắn đến cùng là cái gì tình huống. Chờ nắm người trong cuộc, cùng bọn hắn tỏ thái độ, để bọn hắn hiểu rõ một chút ta Lâm Minh thực lực, cùng với tiềm lực lại nói cái khác. Rốt cục muốn sao đối phó hai người này, Lâm Minh trong lòng lưu chuyển một chút, đã là có một cơ bản ý nghĩ. Năng lực bất hòa đối phương động thủ, Lâm Minh hay là cũng không tính cùng đối phương động thủ. Chương 2194, tìm kiếm trung nhân chương 2194, tìm kiếm trung nhân động thủ. Lâm Minh tất nhiên là sẽ không sợ sệt đối phương. Hợp tình hợp lý phía dưới, xuất thủ của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chỉ khi nào động thủ, hắn liền xem như kết toán. Về sau tại đây phương thế giới bên trong, Lương gia muốn tiểu tâm một chút. Trừ phi là hôm nay đem đối phương vong tộc diệt chủng, bằng không rồi sẽ có lưu hậu họa. Còn nữa, Lâm Minh vừa ra tay, rồi sẽ tiêu hao hắn hương hỏa chi lực. Hắn hương hỏa chi lực đúng là đủ nhiều. Thế giới các nơi hương hỏa tín đồ cũng sẽ ở không ngừng bổ sung mới hương hỏa chi lực. Nhưng này đồ vật, Lâm Minh hay là căn cứ năng lực không tiêu hao, thì làm hết sức không tiêu hao dự định. Giữ lại những thứ này hương hỏa chi lực, đối với mình càng có lợi hơn. Mình bị cao tầng chú ý, thậm chí phát hiện sát suất đều sẽ càng ít một ít. Không có hương hỏa chi lực phù hộ, chính mình liền có khả năng bị kia cao tầng người phát hiện. Xác định thông tin chân thực tính sau đó, Lâm Minh kêu lên Lương gia gia chủ, cùng nói với Phương Minh, chính mình muốn trở về tiên viện một chuyến, một là muốn đệ trình nhiệm vụ, thứ hai chính là muốn xử lý một chút việc này. Lương gia gia chủ sau khi nghe xong, cũng là vẻ mặt đồng ý ngày thứ hai, Lâm Minh lên đường, trước tiên phản hồi đến tiên viện trong, đem nhiệm vụ của mình nộp. Nộp nhiệm vụ sau đó, mới tìm được Phương Vân mấy người bọn họ, cùng bọn hắn hét lớn một trận. Mỗi lần đến tiên viện trong, bọn hắn cũng đều cũng không phải cũng tại. Phạm là ở, kia tất nhiên là muốn tập hợp một chỗ, hảo hảo uống trước dừng lại nói. Uống rượu đồng thời, cũng là riêng phần mình chia sẻ nhìn kinh nghiệm tu luyện lúc. Có kinh nghiệm tu luyện chia sẻ, bọn hắn tốc độ tu luyện tiến triển cũng rất nhanh chóng. Tu tiên sao? Vốn là một tham khảo lẫn nhau quá trình. Có tham khảo, tu vi của bọn hắn tăng tiến một ít, cũng là chuyện đương nhiên. Đồng dạng, ở trong quá trình này, Lâm Minh thì cùng bọn hắn nghe ngóng, xem xét ai cùng Lưu gia người có nhất định liên hệ. Xem xét có phải hay không có thể tìm thấy một tên trung nhân. Hòa giải một chút giữa bọn hắn mâu thuẫn, để bọn hắn không đến mức đỉnh giữ hiện tại khẩn trương như vậy. Năng lực thả lỏng một chút, làm hết sức chính là muốn thả lỏng một ít. Đừng nói, trong mấy người này còn thì có người cấp ra Lâm Minh một hợp lý nhân tuyển. Liêu Phong, Tam phủ phụ sư, đã từng cứu được người nhà họ Lưu một mạng, coi như là người nhà họ Lưu ân nhân. Nếu là có thể mời Liêu Phong trở thành trung nhân, vấn đề này thì cũng đều có đảm. Tất cả đều dễ nói chuyện. Hai nhà bọn họ mâu thuẫn còn chưa không có bén nhọn như vậy, có một trung nhân hòa giải một chút, bọn hắn bỏ cuộc bên này con đường phát triển, đổi một cái phương hướng, vậy cũng không phải chuyện không thể nào. Cũng là hoàn toàn có thể. Có phương hướng, Lâm Minh ngược lại tìm hiểu Liêu Phong sự việc. Hiểu rõ đối phương hiện tại là ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, cũng không trong tiên viện, Lâm Minh muốn tìm hắn, liền cần thông qua những người khác tiến hành liên hệ. Lâm Minh tại hiện đại trong, là học qua một ít cơ sở lý thuyết. Trên thế giới những người này, mỗi 6 người trong lúc đó, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ cũng liên quan cùng nhau. Huống chi tất cả mọi người là tiên viện người. Rất nhanh, Lâm Minh đã tìm được một cùng Liêu Phong thân cận sư đệ, Lâm Minh đối nó có ân, đang nghe được Lâm Minh sự việc sau đó, đối phương làm một bụng thì ứng thừa tiếp theo. Cảm thấy đó cũng không phải khó khăn gì sự việc. Ngay sau đó, thì giúp một tay cho Liêu Phong truyền âm. Liêu Phong nhận được truyền âm sau đó, cũng không có chần chờ, lập tức có chỗ đáp lại. Lương Sư Minh, Liêu Sư Minh vẹn vẹn là đáp ứng giúp các ngươi tác hợp đến cùng nhau ăn một bữa cơm, về phần bữa cơm này sau đó, rốt cục là một kết quả thế nào? Liêu Sư Minh có phải hay không sẽ đáp ứng ngươi sự việc, hắn cũng không dám bảo đảm. Tất cả thì còn phải xem chính các ngươi đàm luận tình huống. Đa tạ đa tạ. Lâm Minh cũng là không chậm trễ chút nào ứng thừa tiếp theo. Chính là như vậy, ta liền đã vô cùng cảm tạ. Lâm Minh muốn chính là cùng đối phương thật dễ nói chuyện một cơ hội. Có thể nghĩ, đối phương ứng Liêu Phong mặt mũi đến, liền xem như không muốn nhận lời Lâm Minh sự việc, bao nhiêu cũng đều là cấp cho Liêu Phong một chút mặt mũi. Lúc nói chuyện không thể cứng rắn như vậy. Thái sinh cứng rắn, hao tổn Liêu Phong mặt mũi, hắn cũng không tốt điệu đà. Cái này đầy đủ. Lâm Minh thì vui lòng bỏ cuộc một ít tài nguyên tu luyện. Tất cả mọi người là tu luyện giả, phàm tục những kia lợi ích, đối bọn họ mà nói, cũng không phải là thái mấu chốt sự việc. Năng lực tranh thủ đến là tốt nhất. Mỗi thiết yếu vì phàm tục sự việc sát cái người chết ta sống. Tạm thời sự việc còn chưa tới tình trạng kia. Hiện giai đoạn bọn hắn trọng yếu nhất vẫn là muốn có cái bậc thềm. Có một hai bên đều có thể ngồi xuống nói bậc thềm, không còn nghi ngờ gì nữa. Liêu Phong chính là như thế một người trung gian, chính là như thế một bậc thang. Liêu Phong hiệu suất rất nhanh, sau một lát liền đã phát tới truyền âm, nói cho hắn biết tại tiểu lầu cho bọn hắn định một gian bao xương, trực tiếp đến liền là. Anh em nhà họ Lưu khẳng định là sẽ đúng hạn tiến về. Đa tạ. Nói lời cảm tạ một tiếng sau đó, Lâm Minh căn cứ trước giải quyết hết trước mắt chuyện thái độ, một mình đi tới trong bao gian chờ đợi nhìn anh em nhà họ Lưu đến. Quả nhiên, cũng không có quá lâu thời gian, anh em nhà họ Lưu thì xuất hiện ở Lâm Minh tinh thần lực trong. Tinh thần lực tại bọn họ trên thân đơn giản nhìn thoáng qua sau đó, Lâm Minh khỏe miệng không khỏi dương lên mỉm cười. Hai người này thực lực tu vi cũng không mạnh mẽ gì hung hãn, cũng bất quá cũng chỉ là bình thường tam phủ tu tiên giả mà thôi. Đi cũng đều là đơn phủ lộ tuyến. Thật muốn bàn về chiến lược đến, thì hiện nay Lâm Minh có thể hiện ra ở phía ngoài chiến lược, cũng chưa chắc thì so với bọn hắn kém hơn bao nhiêu. Bọn hắn một bên hướng về bên này đi tới, còn một bên nghị luận, "Ca ca, một hồi nhìn thấy đối phương, chúng ta nên dùng cái gì thái độ đi đối mặt?" Không đổi, xem trước một chút hắn là dạng gì một cái ý nghĩ. Vẫn là câu nói kia, đối phương muốn chiến, Lưu gia chúng ta không sợ hắn, đối phương muốn cùng, chúng ta cũng được, đảm. Tốt nhất là làm cho đối phương nhường ra hiện tại địa bàn. Rốt cuộc, chúng ta về sau cũng không chỉ là một nho nhỏ tam phủ phụ sư, tương lai đều có khả năng đạt tới 5 phủ 6 phủ, thậm chí càng nhiều. Đúng đấy, gia tộc nuôi lớn chúng ta cũng có thể đối với gia tộc có chỗ hồi báo. Không sai, chúng ta nên giúp đỡ gia tộc trưởng thành là vương triều gia tộc, thật sự làm chủ, tiêu sái cả đời. Hai người đối với gia tộc là có thâm hậu tình nghĩa. Mục tiêu thì rất rõ ràng, chỉ hy vọng giúp đỡ gia tộc của mình biến thành một vương triều hoàng thất. Biến thành hoàng thất sau đó, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như là hoàn thành. Chân cho đến lúc đó sau đó, bọn hắn về sau cũng liền xứng đáng tổ tông. Cái kia khiến cái này các tộc nhân hưởng thụ phúc khí, thì cũng cho bọn hắn hưởng thụ qua. Về phần chuyện sau đó, thì cũng không phải bọn hắn có thể nắm trong tay. Bọn hắn có thể làm đến bước này, liền đã là đầy đủ. Hiện tại sao? Muốn xem xét cái này cái gọi là lương minh rốt cục là có cái gì thuyết pháp. Hai người một bên thương lượng, một bên bước nhanh đi vào, đảo mắt, liền đi tới tiểu lầu trước, bọn hắn thì ăn ý dừng lại khẩu, không nói thêm lời việc này. Chương 2195, song lưu ra chương 2195, song lưu ra Liễu Phong hiển nhiên là cho hai bên cũng bàn giao phòng riêng vị trí, anh em nhà họ Lưu đi lên sau đó, không chút do dự, thì thẳng đến Lâm Minh chỗ bao sương, đến trong dạng, nhìn thấy cũng chỉ có Lâm Minh một người, ánh mắt của hắn trong hiện ra một tia ngoài ý muốn, nhẹ nói, dám hỏi ngươi thế nhưng lương sư đệ. Đúng. Hai vị là Lưu sư Minh đi, mau mời ngồi. Lâm Minh cũng không có khinh thường ý nghĩa, ngay lập tức mời hai người bọn họ ngồi xuống. Và hai người ngồi xuống về sau, hắn rồi mới lên tiếng, Lưu sư Minh, hai vị trong tiên viện thực lực cường hãn, lại là tiền bối của ta, ta là mộ danh đã lâu, luôn luôn muốn tìm một cơ hội cùng hai vị kết giao bằng hữu, khổ vì không có gì con đường, mới không cách nào thực hiện nguyện vọng này, hôm nay may mắn mà có Liễu Phong Liễu sư Minh, mới cho ta mở tiệc chiêu đãi hai vị cơ hội. Hai vị không muốn khách sáo, dựa theo hai vị tâm ý đến gọi món ăn, tất cả tiêu xài cũng tính tại trên đầu của ta. Lâm Minh đem tư thế phóng rất thấp. Có câu nói là giơ tay không đánh người đang cười. Anh em nhà họ Lưu liếc nhau một cái, thì hiểu rõ bọn hắn khẳng định là không thể đối với Lâm Minh quá mức kiên cường. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng sớm đã tính toán kỹ. Lần này có thể cũng không phải tới ăn cơm, bọn hắn là muốn nhường Lâm Minh mang theo bọn hắn phía sau lương gia gì chuyển ra ngoài, đổi một chỗ địa điểm sinh hoạt. Vì hoàn thành mục đích này, cơm này liền không thể như vậy tùy ý ăn. Ngay sau đó, Lưu làm khoát khoát tay, mở miệng nói, "Lương sư đệ, cơm này thái sao? Chúng ta hay là sau đó lại điểm đi, chúng ta này đến" cũng là nghe Liễu sư Minh nói ngươi có chuyện gì tìm chúng ta hai anh em, chúng ta luôn luôn cũng chú ý là vô công không nhận lộc, đã có sự việc, vậy trước tiên nói ra, để cho chúng ta nghe một chút, xem xét đến cùng là cái gì sự việc. Xem xét minh đệ chúng ta hai người tới đấy có phải hay không có thể tiếp nhận lương sư đệ ngươi sự việc, nếu là chúng ta có thể tiếp nhận, có thể hoàn thành, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời, cơm này thái chúng ta muốn ăn đi, chúng ta cũng làm nhiều giao một người bạn. Nhưng nếu là, hơi dừng lại, hắn tiếp tục nói, vậy cái này bữa cơm thái ta nhìn xem thì hay là miễn đi. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lâm Minh tán thưởng một câu. Đối phương muốn khai môn kiến sơn, hắn cũng không có ý định khách khí, hạng người gì hắn có dạng gì đối sách, huống chi trước khi đến hắn đã trước thời hạn hiểu qua này hai minh đệ tình huống, nhằm vào bọn họ hai người, hắn cũng có nhất định bố trí. Theo Lâm Minh, hắn hay là có rất lớn nắm chắc có thể làm cho bọn hắn đồng ý yêu cầu của mình. Hôm nay người bạn này, hơn phân nửa còn có thể giao. Đem hai vị huynh đệ mời đến, đúng là có một chuyện nhỏ muốn cùng hai vị nói, chẳng qua đang nói của ta vật việc nhỏ trước đó, ta còn có hai kiện đồ vật đưa cho hai vị, còn xin hai vị trước sau khi xem xong, chúng ta nhắc lại kia việc nhỏ không muộn. Nói xong, Lâm Minh lấy ra hai cái ngọc giản đến, đưa tới. Hắn đưa ngọc giản cũng là tiến hành đánh dấu, hai cái ngọc giản có phải không giống nhau, tách ra đưa cho hai người. Anh em nhà họ Lưu liếc nhau một cái, cũng không có khách sáo, thoải mái nhận lấy ngọc giản. Lâm Minh tìm bọn hắn đến cùng là cái gì sự việc? Bọn hắn đều là trong lòng hiểu rõ. Bây giờ nói những thứ này, vậy cũng là cố lộng huyền hư mà thôi. Phải chờ tới chính Lâm Minh chính miệng đem chuyện này nói ra, bọn hắn tốt tiến hành phản bác mà thôi. Tất nhiên Lâm Minh không có ý định trước nói sự việc, vậy bọn hắn muốn xem nhìn xem Lâm Minh cái này trong ngọc giản rốt cục là có đồ vật gì. Chẳng lẽ nói nhìn ngọc giản này sau đó, liền có thể để bọn hắn hai người thay đổi chủ ý hay sao? Bất luận thế nào, ngọc giản này đều có thể xem trước một chút lại nói. Vạn nhất là có biến cố gì đâu. Xem hết sau đó, là có thể tiến hành quyết định. Mang theo thái độ này, lưu khi bọn hắn hai người chia ra tra xét ngọc giản kia, sau khi xem xong, thần sắc của bọn hắn tất cả đều là biến đổi, trong ánh mắt đều mang sợ hãi lẫn vui mừng. Trao đổi ánh mắt sau đó, hai người lại phân biệt đem trong tay ngọc giản đưa cho đối phương. Lại nhìn qua về sau, hay là Lưu làm mở miệng. Lương sư đệ, cái này. Không chờ hắn nói xong, Lâm Minh liền đã làm mở miệng nói, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý. Còn xin hai vị huynh đệ không nên khách khí, ta xem chúng ta hay là vừa ăn vừa nói chuyện, làm sao? Lưu làm lần này cũng không có từ chối, gật gật đầu nói, tiểu nhị, gọi món ăn. Têu lên tiểu nhị, bắt đầu gọi món ăn, không bao lâu, đồ ăn rượu tất cả đều đi lên. Ba người bắt đầu ăn ăn uống uống lên. Trong bữa tiệc nói tới tất cả đều là tu luyện cùng với tiên viện nhiệm vụ sự việc, phàm trần trong sự việc là nửa câu đều không có lại nói. Làm anh em nhà họ Lưu gọi món ăn một khắc kia trở đi. Phàm trần trong sự việc liền đã là giải quyết hết. Bọn hắn sau khi trở về, tự nhiên là sẽ phân phó phàm trần trong gia tộc tiến hành sửa đổi. Điểm này Lâm Minh có thể 100% xác nhận, càng là hơn không cần ở chỗ này lại một lần nữa cái gì. Hắn hiện tại cần phải làm là cùng đối phương làm sâu sắc một chút tình cảm mà thôi. Việc thì đều không nói lời nào. Lâm Minh đưa tới ngọc giản không phải cái khác, hai phần ngọc giản đều là tam phủ kinh nghiệm tu luyện, lại là hai cái tuyến đường. Này hai phần trong ngọc giản ghi chép tuyến đường, tình cờ chính là anh em nhà họ Lưu hiện tại tu luyện tuyến đường. Cái này cũng không thể coi như là trùng hợp. Tất cả đều là trải qua Lâm Minh trước đó điều tra, biết được bọn hắn tu luyện lộ tuyến, nhất là anh em nhà họ Lưu trong một vị còn không có đạt tới tam phủ chi cảnh. Hắn tận lực đem đối phương kia một tuyến đường nhị phủ đột phá tam phủ phương pháp, đem những thứ này kỹ càng ghi chép lại sau đó, đối với đối phương mà nói coi như có rất lớn tác dụng, nói không chừng liền có thể thừa cơ hội này giơ lên bắn gọn, tiến vào tam phủ chi cảnh. Tương đối tu vi của mình mà nói, phàm trần tranh đoạt địa bàn chút chuyện này, vậy liền căn bản không phải một chuyện. Hai người bọn họ đều hiểu đạo lý này, cũng chính là như thế. Tiếp nhận rồi Lâm Minh món quà sau đó, bọn hắn thì cơ bản nhất định Lâm Minh người bạn này. Nói đến giữa bọn hắn cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, vẹn vẹn cũng chỉ là một điểm nho nhỏ mà sát mà thôi, cũng có thể giải quyết hết. Trước kia có thể giải quyết, hiện tại cũng giống vậy là có thể giải quyết hết. Bọn hắn những người này trong lúc đó đều không có cái khác nghi vấn. Một bữa cơm thái, ăn là chủ khách đều hoan. Cả hai đã ăn xong sau đó, trao đổi truyền âm ngọc giản về sau, giao ước về sau có thời gian trường tụ, lần tiếp theo tụ hội cũng không cần những người khác tổ chức, chính bọn họ tự động đến tiến hành giao ước là được rồi. Bữa cơm này thái, cũng là Lâm Minh cầm linh thạch. Nói là hắn mở tiệc chiêu đãi, vậy liền khẳng định là hắn đến lấy tiền. Anh em nhà họ Lưu khách khí một câu, nói rằng một lần để cho bọn họ tới cầm. Ba người ý chia ra. Lâm Minh quay lại đến chính mình trong sân, hơi do dự, hỏi thăm Lương Vân, Lương Tiên cùng Lương Sung vị trí sau đó, trước hết hướng về Lương Vân phương hướng mà đi. Ba người bọn họ đều không tại tiên viện trong, cũng tại thi hành nhìn tiên viện tuần tra nhiệm vụ. Chia ra ở vào ba cái khác nhau trong huyện thành nhỏ.